Chương 207, thí nghiệm. Dưới. Cản dạ kỳ, ta có phải là mãi mãi cũng như thế thất bại ý chỉ trò sở từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng nàng trợ thủ cản dạ kỳ, nhưng là chỉ có thể giữ yên lặng. Không cách nào trả lời ý chỉ trò sở. Đây là ý chỉ trò sở đã từ bỏ tranh đấu biểu hiện, lại một lần nữa. Na NG đã từ bỏ trị liệu một lần. Đó là ở dần khiêu khích sủ thời điểm. Bị ạ ghệ mì dạy tố đôi chỉ muốn bảo vệ hiện nay lớp ưu thế cộng thêm na nở dê dối trá ưu tú. Mà lần này, na nở dê vừa mới nghĩ đôi ạ ghệ mì dạy tổ, nhưng cũng lấy cực kỳ nhanh tốc độ bị đôi trở về. Vì lẽ đó quả nhiên chỉ có thể dựa theo ban đầu ý nghĩ, chính là duy trì trước mặt dối trá trạng thái sao duy trì ưu tú, tiếp tục bị nạ gủ mổ phó hội trưởng coi trọng, sau đó dẫn dắt B ban bạn học phát triển không ngừng 14, hướng về A ban nỗ lực. Mà hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, bọn họ cùng A ban chênh lệch ở tiến một bước thu nhỏ lại, nếu như lần này cuộc thi đầy đủ ra sức, như vậy các nàng là có thể trực tiếp tiến vào A ban. Cho nên bọn họ lớp đếm không thể ném chỉ có thể đi đem dần cả cơ tìm tơ y sau đó. Tiến hành hiệp thương. Dường như cùng D ban tiến hành thỏa thuận như thế, B ban cùng D ban không lẫn nhau đoán đúng mới dẫn đầu, mà B ban cũng phải cùng C ban đạt thành hiệp ước, không lẫn nhau suy đoán đối phương lớp dẫn đầu. Bằng không. Lần này B bị đoán được, như vậy nói không chừng sẽ bị C khả năng cái sau vượt cái trước, hơn nữa còn gặp bỏ mất trực tiếp đem A kè ho xuống ngư A cơ hội. B ban chỉ có thể gia nhập siêu tầm dành cả cơ tung tích đại kỳ sĩ bên trong. Vì lẽ đó ý chỉ trò sơ mới sẽ cảm thấy thất lạc. Tự giận mình. Bởi vì đây là na nở dê lần thứ hai không có lựa chọn. Bị bức ép đã tới chưa lựa chọn. Dường như lôi tuyến con rối như thế bị bài bố. Chỉ là tâm tình của nàng làm sao, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là sẽ không đi quản, chỉ cần ý chỉ trỏ sờ gật đầu đi siêu tầm rảnh, như vậy bê ban sẽ phân tán ra đến. Chỉ có điều ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chưa hề hoàn toàn mang cho na nở dê thất vọng, kỳ thực, ta cảm thấy chủy hệ nở na y vơ y chù nở dê ta bê ban cùng dê ban tới nói, là tốt đẹp. Hạ cứ điểm ngươi cu nở dê nghe giáo viên của chính mình nói rồi đi, trên hòn đảo nhỏ cứ điểm đầy đủ hơn 100 cái tiếp cận 200 cái, thế nhưng phân bố vị trí không biết, vì lẽ đó, hoàn toàn có thể thừa dịp lục soát dành cơ hội, tiện đường chiếm lĩnh cứ điểm. Cản dạ kỳ ánh mắt nhất thời trơ nên thiểm sáng lên. Đúng, nếu như nói trước đi siêu tầm ảnh, chỉ có thể nói chính là tự vệ cũng không thể làm gì cử động, nhưng lại có thể tiện đường chiếm lĩnh cứ điểm. Điểm này nhưng là thật sự. Cứ điểm chiếm lĩnh, sau đó tìm tơ y rèn, ký kết hố không công kích thỏa thuận, như vậy bọn họ cứ điểm chiếm lĩnh đến là có thế tính mấy. Ra sức, này một tuần lễ bên trong, như vậy thu được cái MEI trăm phân cu nở dê là có thể. Vốn là y chỉ trỏ sở chọn dùng chính là vững vàng, nhưng hiện tại nhưng là không thể không đổi phương thức. Như vậy quy hoạch địa điểm đi, hai chúng ta lớp tách ra hành động. Y chỉ trỏ sở cầm lấy cành cây trên đất vẽ ra ở trên thuyền quan sát đảo nhỏ thảo đồ. Sau đó phân chia siêu tầm khu vực. Bởi vì này không chỉ là tìm dần cả cờ dị, càng là muốn phân chia thật khu vực, miễn cho vì tranh cướp cứ điểm hai cái lớp động thủ, như vậy liền không đẹp, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền xác định khu vực mới là khỏe mạnh nhất. Đối với này ạ ghệ mi dê tổ không có ý kiến. Trái lại là mỉm cười nhìn y chỉ trỏ sở phong thái. Đi thôi. Đi sắp xếp người đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có chút nào lo lắng cứ điểm bị người chiếm lĩnh. Bởi vì hắn biết trên hòn đảo nhỏ 176 cái cứ điểm bên trong 140 khoảng trường, trái phải vị trí, nói cách khác, chỉ có hiện nay bị ABC chiếm lĩnh hơn 30 cái cứ điểm là hắn không có hứng thú, còn chân chính số lượng nhiều đều ở đảo nhỏ nơi sâu xa hoặc là khu vực biên giới. Cũng không phải như vậy dễ tìm. Vì lẽ đó, hắn có thể hỗ trợ. Sakuza, chúng ta trở lại. Y chỉ trỏ sơ bọn họ trở lại sắp xếp người, mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này cu nở dê là hô hoán chơi bóng tránh hiểm nghi Sakuza trở về. Vừa đó là bê ban y chỉ trỏ sơ cùng na nở dê trợ thủ cản giả kỳ bạn học, trước họ gì kỳ tạ cùng bọn họ ký kết hiệp ước, chúng ta dê ban cùng bê ban là đồng minh quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đối với nàng giải thích tình thế trước mắt. Như vậy lớp chúng ta cũng muốn đi siêu tầm cái kia C ban dần dần cả cờ dịch sao ẹ gì hỏi. Từ na nở dê gặp vấn đề đến xem, na nở dê cũng không phải thật toàn tâm toàn ý đang đùa bóng A không cần, những người khác không biết chúng ta cùng bê ban quan hệ, bọn họ thậm chí là không biết họ gì kỳ tạ dẫn đầu tin tức tiết lộ, mà họ gì kỳ tạ dẫn đầu tin tức tiết lộ, điểm này là họ gì kỳ tạ thụ ý. 137 mục đích chính là để những người khác đều cho rằng Na Nở Dê là dẫn đầu. Ngươi suy nghĩ một chút, như thế trắng ra dương yêu, người khác thật sự dám đoán họ gì kỳ tạ là dẫn đầu sao? Không dám đi. Hừm, vì lẽ đó dần mới gặp lập tức phái ý bù kỳ đến chúng ta lớp học, mà cả gì dạ họa quần lót cu Nở Dê là Na Nở Dê nắm. Ý bù kỳ bạn học chính là hung thủ sao? Biết được tin tức, ẹ gì kinh ngạc lên. Đúng. Bởi vì bình thường đều sẽ cảm thấy là nam sinh mới sẽ như vậy biến thái đi. Nói thí dụ như là ta a ẹ gì bỗng nhiên đánh ghệ ạ ghệ mì giải tổ. Không sẽ không, ta liền tin tưởng kỳ rổ tạ cả quân, không phải biến thái. Tin vậy ánh mắt còn có cực nóng tình cảm để ạ ghệ mì giải tổ suýt chút nữa ngây người. Ngạch cảm tạ ngươi ẹ gì. Tuy rằng như vậy, nhưng hiện tại quần một con túi láo còn thấp ạ ghệ mì giải tổ. Thực sự là không có sức thuyết phục. Bởi vì cả gì dạ họa quần lót vẫn là nguyên vị ngay ở trong túi tiền của hắn. Người tăng cũng thu hoạch. Như vậy chúng ta trở về đi thôi. Cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ duy trì chính mình ở ẹ di trước mặt nam thần hình tượng, không ở thâm nhập. Nhưng này cu nở dê là hắn còn có chuyện muốn làm cổn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 208, Hoa cùng Hoa Hoa. Tiến lên. Hai phó nhổ cỏ găng tay, cùng với lắp ráp lều vải thời điểm sử dụng tua vít. Cộng thêm một cái dùng để chứa đồ vật dùng vải bạc túi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thứ cần thiết rất ít. Ở trong lớp liền có thể tìm được. Liền đi xỉ ạ bạc xỉ dạ lão sư bên kia đăng ký cũng không cần. Ý gì theo ý chỉ trỏ sở phân phối, bê ban cùng dê ban triển khai vòng đây, vây quanh toàn bộ đảo nhỏ, vì lẽ đó bọn họ hóa khu mà chỉ, bê ban phụ trách phương đông, mà dê ban phụ trách phương tây. Triển khai siêu tầm cộng thêm tìm kiếm tân cứ điểm đồng thời chiếm lĩnh hoạt động cương lĩnh. Trở lại cứ điểm thời điểm, các bạn học đã tư tán ra, có bị họ gì kỳ tạ kiến nghị sau đó hỉ dạ tạ sắp xếp đi duy trì lớp bình thường nước uống, hoa quả, bắt cá đi tới. Mà có nhưng là tiếp tục sắp xếp đi tìm cứ điểm, cùng với đi hỏi thăm C ban tin tức. Kỳ thực ngày hôm nay đến phiên cả dì dạ hỏa đi tìm hoa quả, nhưng sáng sớm phát sinh quần lót mất tích sự kiện, làm cho nàng bị thương rất nặng, cho nên nàng ở tại trong lều vải cu nở dê không có người nói cái gì. Nhưng hiện tại cả dì dạ hỏa không có ở tại trong lều, mà là ngồi ở trên hòn đá, tựa hồ là có chút ngơ ngác xem hướng về phía trước. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cả dì dạ họa bên cạnh không có người nào, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp đi tới phía sau nàng. Nha nhưng cả dì dạ họa lại lập tức từ trên tảng đá trượt xuống đến, nếu như không phải ạ ghệ mì dạy tổ nắm lấy bờ vai của nàng, Na Nở Dê liền lại muốn ngã chồng vó. Hắn thật sự như thế đáng sợ sao? Hai lần lên tiếng đều đem nàng sợ hãi đến muốn ngã chồng vó. Tuy rằng lần này không có biến thành sự thực, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn đối với mình sản sinh hoài nghi. Làm gì? Cả dì dạ hỏa nhưng là lập tức nhảy thật xa, ánh mắt đều có vẻ né tránh. Ta hiện tại đã không có quần lót. En ta hiện tại nên nói cái gì vẫn là nói cho rằng không nghe càng tốt hơn này ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có thể nghiêm mặt. Đi thôi, đến phiên làm chính sự thời điểm. Vì dây ban. Nửa câu đầu nghe cũng không phải quá chính kinh, nhưng nửa câu sau lại làm cho cả dì dạ hỏa rõ ràng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đây là cần sử dụng Na Nở Dê. Lại như là trước giữa thi cuối kỳ thời điểm như thế, cùng hắn cùng đi đem bài thi lắp đặt ở nóc nhà, sau đó tạo thành tiết đề ác liệt sự kiện. Vì lẽ đó, lần này cu Nở Dê sẽ biến thành sự kiện lớn sao? Ạ ghệ mì dây tổ cũng không có cùng cả gì dạ họa làm chuyện rất lớn, bọn họ chỉ là ở làm cùng một chuyện. Ở trước khi lên đường, hắn để cả gì dạ họa đi tìm họ gì kỳ tạ sủ dùn mượn chìa khóa thẻ. Chìa khóa thẻ bị dán lên tên, tuy rằng mọi người đều biết họ gì kỳ tạ là dẫn đầu, nhưng bởi vì ý bù kỳ tồn tại, vì lẽ đó đều giả vờ không biết, sau đó chọn dùng chính là tách ra bảo quản chế, mỗi ngày đều thay đổi người bảo quản chìa khóa thẻ. Mà hôm nay đến phiên họ gì kỳ tạ. Nói đến, khi giả tạ vốn là không dự định để họ gì kỳ tạ cu nở dê để vào chìa khóa thẻ bảo quản người bên trong. nhưng họ gì kỳ tạ nhưng dùng để giả đánh cháo lời giải thích tới nói phục rồi hì dạ tạ. Lý do rất đơn giản, ai sẽ tin tưởng nhìn liền giả chìa khóa bảo quản người sẽ là dẫn đầu a đây là thưởng thức lựa. Mà cả gì giả họa cùng họ gì kỳ tạ cu nở dê không phải không quen biết, tuy nói quan hệ không tốt lắm, nhưng vẫn là bạn học cùng lớp. Ở cả gì giả họa nói ra, ta tìm tơ im một cái cứ điểm, ta đi quẹt thẻ. Sau đó liền thuận lợi bắt được chìa khóa thẻ. Bíp bíp bíp quẹt thẻ âm thanh rất là dễ nghe, đồng thời cho thấy dê ban vào sổ một phần. Sau đó đến tháng sau liền sẽ biến thành một ít 100 tiền. Rất là sung sướng. Không nghĩ tới ngươi lại biết nơi như thế này gặp có cứ điểm. Cả dị dạ họa nhìn bị thấp thoáng ở tảng đá bên dưới cứ điểm máy móc, sau đó cảm thán như thế nói rằng. Hiện nay bọn họ dê ban tìm tơ y cứ điểm tổng cộng là 5 cái, hiện nay chiếm lĩnh cờ đề cử chính là 1 cái, mà những người khác tìm kiếm đến có 4 cái, nhưng này chút cứ điểm máy móc đều đã tờ ở dễ thấy địa phương, không nghĩ tới còn có thể như vậy ẩn đi. À nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, ngươi cho rằng ta mang ngươi đến chỉ là vì soạt như thế một phần sao găng tay cho ta. Hạ cả gì dạ hoa ngẩn ngơ, nhưng vẫn là nghe lời đưa tay bộ đưa tới, sau đó liền nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ dẫn tới găng tay, tiện đà cầm lấy tua vít. Sau đó đối với hai cái bàn tay đại cứ điểm quẹt thẻ khí tiến hành rồi tháo dỡ. Tiến hành rồi tháo dỡ. Chờ chút tiến hành rồi tháo dỡ cứ điểm vị trí phần lớn đều là cố định, còn có quảng cáo nhắc nhở, chỉ cho phép chiếm lĩnh này cứ điểm lớp sử dụng, thế nhưng ngươi xem quảng cáo cùng máy móc trình độ cũ mới là không giống nhau đi. Cả gì dạ họa gật gù. Là không giống nhau, quẹt thẻ máy móc rất mới, hai khu đại khái là hai tay to nho, nhưng quảng cáo cố định, lại có vẻ rất cũ kỹ, phảng phất có đến mấy năm năm tháng. Quẹt thẻ nghi cũng không phải năng lượng mặt trời, mà là chọn dùng tin. Vì lẽ đó ta suy đoán ở chúng ta còn ở trên thuyền thời điểm, khi đó công nhân đến trên hòn đảo nhỏ, sau đó tiến hành quẹt thẻ nghi lắp đặt. Nhưng, thế nhưng ngươi QNZ không thể hủy đi a nếu như bị trừ điểm vân vân cả gì dạ hỏa hồi ức quy tắc. Mặt trên trừ điểm bày ra, thao tác sai lầm, nói thí dụ như ở tại hắn lớp chiếm lĩnh cứ điểm sau khi, chính mình không biết xấu hổ đi soạn. Cái này sẽ bị trừ điểm. Sau đó còn giống như thật không có tháo dỡ quẹt thẻ nghi văn chương. Hơn nữa không chỉ là như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn chuẩn bị găng tay, trên hòn đảo nhỏ liền máy thu hình đều không có, như vậy còn làm sao nhận biết ra đến để là ai phá máy móc đây quẹt thẻ nghi là 8 giờ trương mơ y một lần, cho nên muốn vẫn thu được điểm, như vậy mỗi khoảng cách 8 giờ phải lại đây quẹt thẻ. Mà nếu như 8 giờ đến, QNZ có thể bị cái khác lớp quẹt thẻ. Như vậy thực sự là quá phiền phức, vì lẽ đó, không bằng trực tiếp hủy đi nó. Mà cuối cùng điểm ghi chép cũng đều là ghi lại ở thẻ trên, vì lẽ đó mặc kệ máy móc ở nơi nào, 8 giờ quá là có thể một lần nữa soát điểm. Như vậy chúng ta là có thể đem nó hủy đi, đặt ở chính mình thích hợp địa phương tiến hành tùy tiện soát điểm, còn có thể không để cho hắn lớp được biến thành chúng ta độc chiếm, muốn soát bao nhiêu soát bao nhiêu. Ngươi cảm thấy thế nào na nở dê cảm thấy thế nào na nở dê cảm thấy thế nào cả gì dạ hỏa con mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Ngươi còn có thể lại phát điên một điểm sao cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 209, hoa hoa hoa. Dưới. Cả dị dạ họa tẩy cảm giác mình chưa từng có chính xác nhận thức quá hề dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Nhân vì là người này, là nghĩ như thế nào đến cách làm như thế. Đúng thế. Tuy rằng nghe siêu đáng sợ, nhưng thật giống thật sự không sai a cuối cùng xác nhận điểm chính là mô y ca y lớp chìa khóa thẻ, mà không phải đi xem quẹt thẻ nghi. Mà quẹt thẻ nghi bị giả thiết 8 giờ có thể soạt một lần, nhưng nếu như đem soát tạp cơ lấy đi, như vậy không phải là có thể mặc cho dựa vào bản thân tùy tiện que tờ sao hoàn toàn không cho cái khác lớp cơ hội trên hòn đảo nhỏ tổng cộng 176 cái cứ điểm. Trước tiên không nói toàn bộ bắt được, chính là 5 cái 100 cái, như vậy một ngày có thể soạt 3 lần, hiện tại còn lại 5 ngày nhiều, làm bộ là 5 ngày. Như vậy QNZ là 3x5x100A có thể được 1.500 phân A vậy còn thi cái gì thi A, trực tiếp A. Ban không trách là chuyện đứng đắn cả gì dạ họa cẩy đã phục sát đất. Có điều nếu như vậy, như vậy đặt tại trước mặt vấn đề chính là, thật sự muốn như thế sao? Như vậy phải biết mô y cao y cứ điểm A tại sao có thể biết nhiều như vậy 007 cứ điểm. Nói thí dụ như 100 cái ẻ hạ ghệ mì dạy tổ không tới 2 phút liền rỡ xuống cái thứ nhất cứ điểm quẹt thẻ khí. Sau đó mang theo na nở dê đến 3 phút lộ trình vị trí, độ thành thạo 1 rỡ xuống thứ 2 quẹt thẻ khí. Sau đó là giấu ở trong bụi cỏ người thứ 3 quẹt thẻ khí. Được rồi, khi nàng không nói. Mà cả gì giả hòa nhiệm vụ đã biến thành, không nói lời nào, sau đó một lòng mở ra đại vải bạc túi. Để ạ ghệ mì giật tổ đem tách tách tách xoạt xong một lần quẹt thẻ khí ném vào. Sau đó vòng đi vòng lại làm này có thể nói số lần một nhiều liền trơn nên khô khan công tác. Có điều có như vậy một hai lần, có chút mạo hiểm, bởi vì na nở dê phát hiện cứ điểm phụ cận có những bạn học khác bóng người. Thật giống là bê ban. Na nở dê mới vừa từ ạ ghệ mì giật tổ bên này biết rồi bê cùng dê kết minh sau đó đồng thời siêu tầm dần cả cơ sự tình. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ hành động bây giờ nhưng là phản bội bê ban, đã lẻn vào bê ban bên này muốn siêu tầm trong lĩnh vực phá để bọn họ khổ sở tìm kiếm quẹt thẻ khí. Mà phá đến đệ 133 cái thời điểm, đã có bê ban học sinh phát hiện quẹt thẻ khí bị dỡ bỏ sự tình. Chạy đi báo cáo ý chỉ trò sở cùng Cản Gia Kỳ. Nhưng ý chỉ trò sở các nàng cảm thấy khả năng là trường học phương diện xảy ra sai sót, có thể quên lắp đặt quẹt thẻ khí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ động tác đang tăng nhanh. Ở buổi chiều 3h chung thời điểm, rốt cục hoàn thành rồi bài tập. Ở đẩy ra bê ban lượng lớn hỉ tổ bị tổ sau khi, lén lút dỡ xuống vốn là bê ban biết đến đồng thời chiếm lĩnh quẹt thẻ khí. Sau đó trở lại bê ban bạn học phát hiện trong lớp mình quẹt thẻ khí bị trộm. Lần này không thể nói là trường học quên lắp đặt quẹt thẻ khí, mà là quẹt thẻ khí bị người đánh cắp tha mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là thu được tổng số 176 bên trong 155 cái quẹt thẻ khí. Còn lại 11 cái quẹt thẻ khí ở A ban phạm vi, hắn còn chưa có đi lừa gạt cắt dưới tỷ, vì lẽ đó cắt dưới tỷ là thời khắc sắp xếp học sinh coi chừng quẹt thẻ khí. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không có cơ hội động thủ. Mà dê ban bên này nhưng là do hắn sắp xếp cả gì giả hỏa cẩy làm bộ phát hiện tới gần bọn họ cứ điểm quẹt thẻ khí không gặp sự tình, đồng thời báo cáo lớp. Trong lúc nhất thời làm đến lòng người bàng hoàng, thì giả tạ lập tức sắp xếp cờ cùng sủ người thủ hộ hiện tại cứ điểm quẹt thẻ khí. Bởi vì một khi cứ điểm quẹt thẻ khí không gặp, liền không có nghĩa là chiếm lĩnh cứ điểm, như vậy bọn họ đều là phi pháp. Sau đó ở 3 giờ chiều 17 điểm thời điểm ý chỉ trò sở hồ nạ mỉ tìm tới cửa. Có thể nói là vội vội vàng vàng căng thẳng chịu đến kinh hãi tìm tới cửa. Trên hòn đảo nhỏ không cho phép mang điện thoại di động, cho nên nàng có việc muốn tới, QNZ chỉ có thể tự mình đến, hoặc là sắp xếp bạn học lại đây, chỉ là chuyện lớn như vậy, căn bản không thể giao cho người khác. Cho nên mới xa cách 3, 4 tiếng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng ý chỉ trò sở hô nạ mì lần thứ 2 gặp mặt. Bê ban cùng dê ban lần thứ nhất chân chính chính thức tiến hành rồi thiết lập quan hệ ngoại giao. Mà vì là pho nở dê ngư A hành động không hợp cách, vì lẽ đó cả dị giả họa tiếp tục ở tại trong lều vải. Cũng không ra gặp khách. Bê ban phái ra chính là ý chỉ trò sở hô nạ mì, cản dạ kỳ, còn có ý chỉ trò sở lớp học 2, 3 cái nam sinh cùng với 2-3 nữ sinh. Mà dê ban bên này, nhưng là lấy họ gì kỳ tạ dẫn đầu, thì dạ tạ cùng cờ tì đạ là phụ trợ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cho rằng là bản quan, cộng thêm muốn gia nhập dù kỳ mù dạ cùng cô em đoàn thể số 2 cả gì dạ họa bạn học. Chúng ta dê ban ở siêu tầm dần trên đường, phát hiện kỳ quái địa phương sao, rõ ràng xem ra như là cứ điểm địa phương, mà quảng cáo cu nở dê có, thế nhưng quẹt thẻ khí nhưng không tồn tại, vừa bắt đầu còn tưởng rằng là trường học quên lắp đặt. Thế nhưng dù kỳ mù ra bọn họ tìm tơ y cứ điểm cũng giống như vậy tình huống. Số lần một nhiều, liền có vẻ kỳ quái. Hệ ạ ghệ mi dạy tổ tiên phát chế nhân. Mà hỉ dạ tạ gật đầu, đồng thời nói ra cứ điểm phụ cận cứ điểm quẹt thẻ khí bị dỡ bỏ tình huống. Nếu như nói trường học quên lắp đặt, thế nhưng chúng ta có thể xác định, ở chúng ta cứ điểm phụ cận cứ điểm kia quẹt thẻ khí là tồn tại, buổi trưa 12 điểm thời điểm còn đi soạt quá thẻ. Chỉ là hiện tại không cánh mà bay. Dê ban báo cáo tình huống của chính mình. Y chỉ trỏ sở bên này cu nở dê không có mới mẻ tình báo. Cũng giống như vậy. Hơn nữa các nàng càng biết bát, các nàng tổn thất chính là chừng 10 cái cứ điểm, trong đó quan trọng nhất hiện tại đóng quân có thác nước cứ điểm nơi đó quẹt thẻ khí QNZ bị người đánh cắp có khả năng hay không là ỷ bù kỳ là C-ban. Dù kỳ mù giả còn duy trì tính bài ngoại tâm tư, nhưng cũng bị cờ tỷ đã đánh gãy, không thể, tiểu ỷ bù kỳ vẫn cùng chúng ta cùng đi trích hoa quả, không thể. Như vậy dù kỳ mù giả không tìm được lối ra, mở miệng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện họ gì kỳ tạ sủ rùn ở nhìn hắn, tựa hồ là cũng muốn hỏi hắn có hay không có ý kiến gì không, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là duy trì trầm tư, từ chối họ gì kỳ tạ coi. Từ trước mắt phân tích đến xem. Ở những người khác đều lúc không nói chuyện, họ gì kỳ tạ sủ rùn rốt cục thạch càng khí một cái, quẹt thẻ khí bị dỡ bỏ thời gian, từ sáng sớm 12 điểm đến buổi chiều 3h khoảng trừng, trái phải. Hơn nữa từ tình huống đến xem. Dỡ bỏ số lượng cũng không ít, nếu như chỉ là một người gây an ở, như vậy có chút không có khả năng lắm. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ bạn học ngươi là hoài nghi A-ban sao ý chỉ trò sở tiếp nhận nan ở dê. Hủy đi nhiều như vậy quẹt thẻ khí, như vậy cần một cái ẩn thân địa phương, A-ban cứ điểm là sơn động, đồng thời dùng đại vải mảnh che khuất, không khiến người ta đi vào, ta cảm thấy sự hoài nghi này là có thể. Họ gì kỳ tạ hoài nghi. Y chỉ trò sở đã lập tức đi thăm dò quá. Phát hiện A-ban khả nghi. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cô ý dùng vải vóc đem sơn động cho che khuất, phảng phất có cái gì không thể cho người xem như thế. Thế nhưng QNZ có thể là dần cùng A-ban liên thủ đi. Vừa không nói lời nào ạ ghệ mì dây tổ đống nhiên chen miệng nói. Dần cùng A-ban liên thủ. Dần dựa vào cái gì cùng A-ban liên thủ đây bọn họ C-ban đều biến thành không phân. Vì lẽ đó dành muốn làm sao thắng đây đem quẹt thẻ khí đều đoạt tới, sau đó chính mình chậm rãi soạn. 300 phân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà trả giá chủ lực A-ban phân canh. Duy trì A-ban địa vị. Đúng là siêu cấp không biết xấu hổ. Chỉ là này nhưng là một nước cờ hay. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Mà khó chịu nhất dành cả cờ hiện tại cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Bởi vì hắn vừa phát hiện một cái cứ điểm, thế nhưng, quẹt thẻ khí hắn miêu lại không có lắp đặt. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 210, QNZ có ngươi họ gì kỳ ta mới có thể việc làm. Tiến lên, đảo hoang cầu sinh ngày thứ 3. Bầu không khí rơi vào một loại làm người tuyệt vọng cùng hầm hực trạng thái. Hệ ạ ghệ mì dây tô điểm ra C-ban dần cả cơ khả năng cùng A-ban đã liên thủ, đồng thời dỡ bỏ trên hòn đảo nhỏ mô y ca y quẹt thẻ khí lời giải thích, đã chiếm được phần lớn người tán thành. Xui xẻo nhất chính là B-ban. Bọn họ cứ điểm quẹt thẻ khí không cánh mà bay, như vậy nơi đó liền không tính là chỉ có thể cung bọn họ sử dụng cứ điểm. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là di chuyển đến một cái khác còn lại hoàn cảnh khá là ác liệt cứ điểm đi. Làm cho vốn là hoạt bát vui sướng chuẩn bị không buồn không lo trên A ban học đệ sinh môn đều trầm mặt. B ban bầu không khí làm cho rất kém cỏi. Liền ngay cả ý chỉ trò sờ bản thân đều phảng phất mất đi hy vọng như thế. Bởi vì quá tuyệt vọng A hiện nay bô nở cái lớp điểm, A ban 93 điểm, B ban 815, C ban 580 điểm. D ban 92 điểm. A ban cùng B ban chênh lệch là 88 phần, chỉ cần B ban nỗ lực một hồi liền có thể vượt qua. Mà C ban cùng bọn họ chênh lệch 235 phần, xem ra khoảng cách đã rất gần, sau đó đem C suy ở phía sau một bên. Thế nhưng lấy hiện nay tặng lại đến tin tức xem, bị cướp đi ít nhất có 150 cái quẹt thẻ khí, mỗi ngày có thể soạt 3 lần. Tương đương với có hơn 1.000 phân A thật đáng sợ A bọn họ B ban sở dĩ có thể như thế sung sướng, cũng là bởi vì cùng A ban khoảng cách rất gần, nhưng lần này, nhưng phải cách biệt 1.000 điểm trở lên. Chơi ạ sẽ làm người bị đả kích không có chống đỡ lực lượng. Vì lẽ đó B ban tinh thần bị đả kích phi thường thảm. Được rồi, thế nhưng chúng ta QNZ không sẽ trực tiếp bị C ban đuổi tới không phải sao ý chỉ trò sở phồng lên trưởng để bọn họ tỉnh lại lên. C ban dẫn đầu đã trải qua xác nhận là rảnh, vì lẽ đó chúng ta còn có cùng rảnh đối thoại quyền lực, hoặc là trực tiếp ở cuối cùng suy đoán dẫn đầu thời điểm viết đến tên của hắn, đến để C ban đạt được vô hiệu. Sở dĩ như thế xác nhận, bởi vì có một người hiện tại đang bị dường như bánh trưng như thế trói lại, sau đó còn bị dán vào băng dính. Đây là kim điển. Với bắt đầu bị dần phái tiến vào gián điệp A, mà B ban thiện lương mà rộng lượng tiếp nhận hắn. Nhưng ra việc này kim điền lập tức bị trói. Lại thiện lương thỏ đều có tức giận thời điểm, càng không cần phải nói thế cục bây giờ, làm cho bọn họ không cách nào duy trì thân sĩ cùng tao nhã. Nhất định phải xác nhận C ban dẫn đầu thân phận. Hệ ạ ghệ mì dây tố bên này cho tin tức về bọn họ là dần là dẫn đầu, mà bọn họ hiện tại sẽ bỏ hòa bình, trực tiếp trói lại kim điền. Sau đó được đáp án này chính xác tính. Vì lẽ đó chỉ cần dành còn ở trên hòn đảo nhỏ không hề từ bỏ, như vậy dành chính là dẫn đầu chỉ cần đoán dành là dẫn đầu thân phận, như vậy dành quẹt thẻ cũng vô dụng, chiếm lĩnh cứ điểm đếm đều sẽ bị cho rằng là vô hiệu. Kỳ thực như vậy đối dành cũng vô dụng, bởi vì C ban bỏ không ra đây, nhưng bọn họ B chính là muốn cùng A chênh lệch 1000 nở điểm trở lên A chỉ là, ý chỉ cho sờ vẫn là ý chỉ cho sờ. Mà B ban QNZ chỉ là B ban. Nếu như nói A ban là tinh anh, B ban như vậy chính là người bình thường, C ban là cố chấp, D ban là tì vết đến xem, B ban người bình thường, thì có người bình thường tâm tư. Muốn hướng lên trên, nhưng cũng sẽ ở không có năng lực hồi thiên thời điểm thấy có người so với mình còn thảm thời điểm, có thể đắc chí. Dù cho là mất đi tăng lên trên A ban cơ hội, nhưng bọn họ B ban vẫn là B ban. Tuyệt đối không cho C bỏ lên vì lẽ đó tình huống bây giờ, chính là một bên nhìn chằm chằm A ban cứ điểm, nhìn bọn họ có hay không bao che rảnh, mặt khác chính là xác nhận rảnh đến cùng có ở hay không trên hòn đảo nhỏ. Miễn cho hắn lại làm ra phát điên sự tình. Cản giả kỳ nói rằng, hắn xem như là khá là thân sĩ và văn nhã người, nhưng lần này cu nở dê là không nhịn được. Cho nên trực tiếp dùng phát điên để hình dung. B ban đã rơi vào hạ kỳ. Mà dê ban bên này kỳ thực cũng còn tốt. Bởi vì phần lớn người đều chỉ là vì điểm số, mà không phải xem họ gì kỳ tạ như vậy, nhất định phải phi A ban, vì lẽ đó lần này ngoại trừ cảm thấy dần quá tiện, sau đó A ban quá nổ ở ngoài, thật giống cu nở dê không cái gì. Bọn họ còn chìm đắm ở ôn nhu hương bên trong, cảm thấy hiện tại tiết kiệm rồi đếm, như vậy đợi được cuộc thi kết thúc, tháng sau là có thể thu vào 1 vạn thậm chí là 2 vạn tiền. Có thể cho rằng là sinh hoạt phí. Bởi vì C ban dành là dẫn đầu mà. Đến thời điểm đoán dẫn đầu thời điểm viết đến dành, như vậy bọn họ là có thể được 50 điểm 4 cầu hoa tươi 9 ỷ bù kỳ đã chính mồm thừa nhận. Đúng, ở tầng tầng dưới áp lực, ỷ bù kỳ chính mồm thừa nhận chuyện này, làm cho na nở D có thể ở tại D ban bên trong. Vì lẽ đó được chăng hay chớ D ban kỳ thực không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Duy vừa căng thẳng người cũng chỉ có họ gì kỳ tạ sủ dùn. Na nở dê cùng B ban như thế, cảm thấy khả năng vĩnh viễn mất đi thăng nhiệm A ban cơ hội. Bởi vì A ban hiện tại đếm 903, sau đó sẽ ở lần này cuộc thi bên trong bắt được hơn 1000 phân, chính là hơn 2000 điểm chênh lệch. Chênh lệch này làm người tuyệt vọng A kỳ rổ tạ cả. Kỳ rổ tạ cả. Kỳ rổ tạ cả. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua họ gì kỳ tạ sụ rủn như vậy đáng thương mà không có sĩ khí dáng vẻ. Na nở dê ở trước mặt người vẫn luôn là cao lạnh, cao quý, lạnh nhạt. Không hiểu ân tình. Ta trở lại. Ngươi liền không biết đó là từ chối sao ta không muốn. Nghe họ gì kỳ tạ âm thanh, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong đầu nhưng lấp lóe ban đầu cái kia na nở dê. Cao lạnh không hiểu ân tình na nở dê. Nhưng hiện tại nhưng là kỳ rổ tạ cả kỳ rổ tạ cả kỳ rổ tạ cả, dường như chỉ có thể dựa vào chủ nhân sống qua nuôi trong nhà mèo con như thế. Là như vậy vô lực, thậm chí là không có chủ kiến. Bởi vì na nở dê không tìm được có thể cứu lại 2000 phân phương pháp, na nở dê biết rõ bản thân mình vô năng. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào hắn. Cu nở dê chỉ có thể dựa vào hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã mây đen nằm dày đặc. Ngày hôm nay sẽ có vũ. Hơn nữa còn là mưa to. Ngày hôm nay chìa khóa thẻ thả ở chỗ của ngươi, thế nhưng ngươi trước tiên đi tắm yên tĩnh một chút. Sau đó ta cho ngươi biết nên làm như thế nào, hiện tại còn không phải là không có hy vọng. Ngày hôm nay đến phiên chính là ạ ghệ mì dây tổ đến bảo quản chìa khóa thẻ, nhưng hắn đem thẻ đưa cho họ gì kỳ tạ sụ dùn. Bởi vì ở cách đó không xa, đã chậm rãi hòa vào ỷ bù kỳ mì chính đang theo dõi hắn xem. Mà hiện tại, cái này chính là ngươi bây giờ có thể làm. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 211, QNZ có người họ gì kỳ tạ mới có thể việc làm. Dưới. Chương thứ tư. Ra đồ ăn phương diện tự cấp tự túc, như là vê đút cờ hoặc là nhiệt tuyển bên này dê ban đều bỏ ra đếm. Vì lẽ đó ở công nhân lắp đặt dưới, là có an lắp một cái tắm vòi sen phòng. Chia làm nam sinh cùng nữ sinh, nhưng nữ sinh bên này đều là nhiều người, hơn nữa tắm rửa thời gian cũng dài, dù cho là hiện tại cái này điểm, QNZ rất nhiều người. Đều là sáng sớm đi thăm dò cùng với siêu tầm hoặc là hái hoa quả trở về nữ sinh đi. Có thể nhìn thấy ở một cánh cửa ở ngoài, nữ 1, 2, 3 sinh môn tụ tập cùng nhau, cầm trên tay khăn lông màu trắng. Có quen thuộc cô em đoàn đội, QNZ có đáng yêu xạ cụ dạ, thậm chí là còn có không là hết sức quen thuộc thần kinh vận động phát đạt tiểu giã tự vân vân. Người thật nhiều a cờ phát sinh cảm thán. Bởi vì ở nam sinh tắm vòi sen trước phòng là không khả năng sẽ có cảnh tượng như vậy. Thực sự là không thể nào hiểu được sinh vật, như là tắm rửa một ngày có thể tắm 3 lần, các nàng liền không sợ chóc ra sao mà trong đó xếp hàng cũng không có họ gì kỳ tạ sụ dùn. QNZ không có ỉ bù kỳ mi. Yoshi ạ ghệ mi dễ tổ nhưng là đi nhóm lửa. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy họ gì kỳ tạ sụ dùn sầu lông mày đi tới, có thể hơi hơi tới đây một chút sao. Ở đây không quá dễ nói chuyện. Phảng phất phát sinh cái gì chuyện rất đáng sợ. Mà na nở dê bước đi thời điểm đều có chút run cầm cập. Chỉ là này không phải run, mà là sợ sệt. Hệ ạ ghê mi dê tổ đi theo. Nhưng họ gì kỳ tạ một đường đều có vẻ rất trầm mặc. Hệ ạ ghê mi dê tổ nhìn na nở dê thật giống là trương nhiều lần miệng, nhưng đều không nói ra được. Cuối cùng na nở dê dựa vào ở một cái cây làm trên, sau đó thở dốc một hồi lâu mới quay đầu lại. Chỉ là trong ánh mắt nhưng mang theo màu bạc, đó là nước mắt, là ta sơ sẩy. Đồ vật bị trộm. Đồ vật chìa khóa thẻ là phân phối cho mỗi cái bàn dẫn đầu. Mà cuối cùng toán vào thành tích QNZ là chìa khóa thẻ trên thống kê. Lại như là điện thoại di động như thế, gặp ghi chép đếm biến động. Chìa khóa thẻ nếu như mất rồi, liền biểu thị không có cách nào tiếp tục chiếm lĩnh cứ điểm. Hơn nữa, bên trong đếm có phải là QNZ thất lạc cơ chứ kỳ thực này đều là giả. Lại như là thẻ mượn sách như thế, mặt trên gặp có người mượn sách ghi chép, nhưng làm mất đi liền mất rồi, chỉ cần bù làm là có thể. Đúng, chỉ cần bù làm là có thể. Chìa khóa thẻ QNZ là có thể bù làm, có thể trừ điểm chính là đảo nhỏ biên giới lao sư trụ sở bên kia, mà lao sư bên kia quẹt thẻ khí nhưng là ghi chép mỗi cái lớp mỗi ngày điểm danh thời điểm điểm. Cái này mức độ thấp nhất bảo đảm nếu như chìa khóa thẻ làm mất đi như vậy tiến hành bù làm. Vì lẽ đó hoàn toàn không thành vấn đề. Họ gì kỳ tạ sụ dùn đem sự tình nghĩ tới quá nặng vì lẽ đó chìa khóa thẻ tầm quan trọng chỉ có bị những khác lớp biết dẫn đầu sau đó khả năng cuối cùng trừ điểm về điểm này. Chỉ là na nở dê họ gì kỳ tạ là dê ban dẫn đầu chuyện này cái khác ba cái lớp đã sớm biết, vì lẽ đó biết bắt nhất tình huống đã sớm từng xuất hiện. Chỉ có na nở dê bị chẳng hay biết gì. Vì lẽ đó hiện tại làm mất đi trọng yếu như vậy chìa khóa thẻ, nhất định sẽ hoang mang đi. Na nở dê thân thể nhẹ nhàng rung động, đây là lạnh, là đến từ chính nội tâm lạnh. Na nở dê hoảng na nở dê sợ sệt, na nở dê không thể nào tiếp thu được cục diện như thế. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng tiến lên, nã mở trà tờ tay của nàng, ngón tay nhiệt độ là rất thấp, nói chung chuyện này trước tiên không muốn lộ ra đi ra ngoài. Hơn nữa QNZ không phải hoàn toàn không có hy vọng. Còn có hy vọng ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, cả gì giả họa quần lót không phải ta nắm, loại này nữ hải phạm nhân là Ibuki. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ôm lấy na nở dê, vì lẽ đó lần này chìa khóa thẻ có thể là na nở dê trộm đi hai. Không như vậy trực tiếp tìm nàng đối lờ ập tờ họ gì kỳ tạ như là một lần nữa thu được sinh mệnh như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gần như sắp mưa rồi. Đổi một cái phương pháp, hiện tại thời gian đã qua một điểm, không cách nào bảo đảm ý bù kỷ có hay không chiếc chìa khóa thẻ ẩn đi, vì lẽ đó hiện tại đến buộc nàng chủ động cầm chìa khóa đào tẩu, đến thời điểm chặn đứng na nở dê. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118 Chương 211, QNZ có ngươi họ gì kỳ tạ mới có thể việc làm. Xong. Ở trong mắt ạ gệ mì giải tổ, ý bù kỳ lấy đi chìa khóa thẻ cũng vô dụng, chìa khóa thẻ có thể lại bù. Hơn nữa ở kế hoạch của hắn bên trong cuối cùng liền chìa khóa thẻ đều không cần. Nhưng ở trong mắt họ gì kỳ tạ, hệ ạ gệ mì giải tổ nói có lý. Ở na nở dê sau khi tắm phát hiện chìa khóa thẻ mất sau đó đến tìm ạ gệ mì giải tổ nói chuyện này trong quá trình, đã đầy đủ ý bù kỳ đem chìa khóa thẻ tàng đến chỗ khác. Mà ý bù kỳ chiếc chìa khóa thẻ ẩn đi, chỉ là dựa vào soát người cu nở dê lúc soát không ra đến. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể nghe ạ gệ mì giải tổ. Để một người đem đồ vật ẩn đi người tự động tìm ra, phương pháp này phải làm sao đây 14 yên có yên ngay ở họ gì kỳ tả nhữ lại lông mày thời điểm. Na nở dê chú ý tới nơi đóng quân phương hướng xuất hiện màu đen khói thuốc. Này khói thuốc có chút không bình thường, nếu như là bình thường tuổi gỗ, như vậy khói thuốc sẽ không như vậy hắc, cũng như là đốt cái gì vật kỳ quái. Chẳng lẽ nói, sẽ không phải là ý bù kỳ đã muốn biết ra hỗn loạn chạy trốn đi ạ gệ mì giải tổ nhưng là vội vã hướng về nơi đóng quân phương hướng chạy, nghe hắn nói chuyện, họ gì kỳ tạ không lo được tiếp tục khổ sở, liền vội vàng đuổi theo. Họ gì kỳ tạ cùng ạ gệ mì giải tổ đi không phải quá xa, vì lẽ đó 2,3 phu tờ liền chạy về nơi đóng quân, nhưng đã có bạn học tụ tập cùng nhau. Buổi trưa bởi vì dần cả cơ trộm quẹt thẻ khí sự tình, làm đến lòng người bàng hoàng. Nhưng hiện ở trên mặt của bọn họ nhưng xuất hiện khủng hoảng lớn hơn nữa. Làm sao tại sao lại như vậy mà thân là lớp trung tâm hỉ dạ tạ ý rủ kẻ nhưng đứng bên ngoài, một người cúi đầu, sắc mặt là hắc, tự lẩm bẩm, phảng phất tự mình ý thức tan vỡ. Hỉ dạ tạ mục tiêu là lớp hài hòa, đồng thời tiến bộ. Vì lẽ đó xuất hiện hắn không cách nào khống chế vấn đề hắn rất dễ dàng tan vỡ. Hỏa nhanh nắm diệt hỏa khí lại đây mấy cái nam sinh cùng nữ sinh vây quanh một đại thốc ngọn lửa sốt ruột, trong đó có người la lên. Nhưng, thế nhưng chúng ta không hối đoái diệt hỏa khí AQNZ có người đáp lại. Lẽ nào thì sẽ không trực tiếp nắm nước lại đây sao nhìn có người cởi áo khoác muốn đập bị bốc cháy lên ngọn lửa, rốt cục chờ không được cả gì giả hỏa cẩy bỗng nhiên trách cứ. Những người khác mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao đi đem chính đang luộc bát tô nước sôi đề cập tới đến. Sau đó dặn dò tránh ra mà dội lên đi. Dập lửa ba yếu tố, dưỡng khí, có thể điểm cháy, có thể nhân vật. Trước tiên mặc kệ cái khác, trước tiên ngăn cách dưỡng khí là thật. Dù cho là nước sôi QNZ là có thể dập lửa mà ở một đại phiêu nước sôi xuống, QNZ có thể thấy rõ bị giấy lên đến rốt cuộc là thứ gì. Là cái kia bản dạy đặc đếm hối đoái chỉ nam. Đến cùng là ai muốn thiêu hủy chỉ nam sổ tay, ở thời gian ngắn như vậy. Người ngoài không thể đi vào ho, chẳng lẽ nói lớp chúng ta còn có kẻ phản bội lấy cả gì dạ hỏa dẫn đầu, đã bắt đầu rồi ầm ĩ lên. Thậm chí là hoài nghi bạn học bên cạnh. Đừng tùy ý hoài nghi chúng ta thời điểm như thế này, khẳng định là có người hướng về bốn phía xem. Sau đó cả gì dạ hỏa thật giống là phát hiện cái gì, tại sao không có thấy ý bù kỳ y bù kỳ, ý bù kỳ mì, bị C ban bài xích, sau đó bị D ban thu nhận giúp đỡ, vì báo ân 047. Nói ra trong lớp mình dẫn đầu là dành cả cơ sự thực. Mà điểm này cũng bị bê ban chứng thực, vì lẽ đó ỷ bù kỳ được sự tin tưởng của bọn họ. Chỉ là tại đây cái liền trong lớp mình bạn học cũng hoài nghi thời điểm, ỷ bù kỳ đây ỷ bù kỳ không ở nơi này. Mai ạ ghệ mì dây tố bên người họ gì kỳ tạ cu nở dê không ở nơi này, kỳ thực hiện tại liền ngay cả ạ ghệ mì dây tố bản thân đều không ở nơi này. Hắn ở cùng họ gì kỳ tạ trở về. Không chỉ có là phát hiện có người phóng hỏa, càng la nhìn thấy trong lúc hỗn loạn đồng dạng ngạc nhiên ý bù kỳ mì. Hầu như là ý bù kỳ chú ý tới họ gì kỳ tạ trong nháy mắt, ý bù kỳ liền chạy. Sau đó họ gì kỳ tạ vội vã đuổi theo. Sau đó chính là ạ gệ mì dây tổ cu nở dê đi theo. Con cá căn câu. Nhưng kế hoạch đến đẩy lên 50 phút trước cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 212, Thế đạo hiểm ác, quả nhiên quá thuần. Tiến lên. Cảnh thứ nhất 6 càng. Kế hoạch đến đẩy lên 50 phút trước. Ý bù kỳ không thể nghi ngờ chính là trộm đi chìa khóa thẻ phạm nhân. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nói rồi ở họ gì kỳ tạ tìm đến hắn quãng thời gian này bên trong. Ý bù kỳ có thể sẽ chiếc chìa khóa thẻ giấu ở những chỗ khác, vì lẽ đó phương thức tốt nhất chính là để bản thân nàng tự mình hoảng loạn, sau đó đem ẩn đi thẻ một lần nữa tìm ra tiện đà mang theo thẻ chạy trốn. Sau đó tới một người tang cũng thu hoạch. Cho nên nói tiền đề chính là ý bù kỳ phải chạy trốn. Hơn nữa là mang theo chìa khóa đồng thời chạy trốn na nở dê là cái người tâm tư kín đáo, hơn nữa không quáng đốc, vàng không cũng không cách nào đứng vững áp lực sau đó một người đến dê ban bên này trong đó điệp. Sử dụng trong lòng thế tiến công. Nếu ý bù kỳ thật sự cầm chìa khóa, nhưng còn ở lại nơi đóng quân, như vậy thì sẽ không thả ở trên người. Bởi vì phát hiện chìa khóa thẻ không gặp, họ gì kỳ tạ sủ rủn có thể sẽ làm ra hai loại cử động. Một lập tức nói cho bạn học cùng lớp sau đó soát người lục soát chìa khóa thẻ. Kỳ thực vào lúc này lục soát QNZ là na NZ ỷ bù kỳ một người. Dù sao na NZ là ở ngoài ban. Hai bảo mật, pho NZ ngư A lớp khủng hoảng. Nhưng đều sẽ thăm dò. Vì lẽ đó ỷ bù kỳ là sẽ không đem chìa khóa thẻ thả ở trên người. Nhất định là ẩn đi. Mà hiện tại sở dĩ na NZ chạy trốn. Kỳ thực chỉ là na nở dê quá thông minh. Đông nhiên có người phóng hỏa, rất lớn tỷ lệ chính là muốn dẫn na nở dê đi ra, cố ý gây ra hỗn loạn sau đó buộc nàng chạy trốn. Ý bù kỳ đồ vật đều vẫn còn ở đó. Cả dĩ dạ họa tiến vào lều vải bên trong lại đi ra, hướng về ạ gệ mì dạy tổ báo cáo. Ý bù kỳ quả nhiên rất thông minh, na nở dê đã nhìn thấu ạ gệ mì dạy tổ ý đồ. Người chạy, nhưng đồ vật không lấy đi. Như vậy chờ nàng bị chặn đứng, như vậy QNZ không có chứng cứ chứng minh na NZ là ăn trộm chìa khóa thẻ phạm nhân, mà chìa khóa thẻ, phòng trừng cũng chính là bị na NZ giấu ở nơi đóng quân phụ cận đi. Có điều thiêu thứ đó làm gì làm cho chúng ta có vài thứ cũng không thể hối đoái. Cả dĩ dạ họa có chút bất mãn nói, điều này cũng làm cho để lộ ra, cái kêu hỏa là na NZ thả. Na NZ đã quen giúp ạ gệ mì dạy tổ làm một ít xem ra là chuyện xấu sự. Nhưng nàng đối với muốn thiêu hủy chỉ nam sổ tay canh cánh trong lòng, bởi vì mặt trên rất nhiều thứ cũng có thể hối đoái, nhưng một thiêu hầu như không biết mặt trên có món đồ gì. Chỉ nam sổ tay an toàn dễ dàng bị tiêu diệt, miễn cho thật sự gây nên hỏa hoạn, vẫn là nói ngươi muốn thiêu lều vải. Ngạch tại sao nhất định phải thiêu có thể thấy, cả gì ra hỏa không quá tình nguyện. Bởi vì này xem như là chuyện xấu, không chỉ có là làm đến lòng người bàng hoàng, đối với mình QNZ tai hại. Bởi vì ta không thích gì bù kỳ, cho nên muốn đem nàng đánh đuổi không được sao không được gại ạ gệ mì dạy tổ rất không thích gì bù kỳ mì, chỉ là trước tùy tiện đem nàng nuôi thả, nhưng lần này trộm cả gì dạ họa quần lót sau đó phóng tới hắn trong bao, điểm này không thể chịu đựng. Một lần này có thể phóng tới hắn trong bao. Như vậy lần sau đây na nở dê có phải là gặp dở lại cho cũ muốn phân liệt dê ban tiếp theo sau đó ăn trộm cả gì dạ hoa, ăn trộm mẹ gì, ăn trộm họ gì kỳ tạ quần lót tiếp theo phóng tới cái khác nam sinh trong bao đầy tuy nói quần lót lại không phải người, nhưng cô gái quần lót, nếu như bị tùy tiện phóng tới nam sinh xa lạ bên kia, sau đó bị người dùng tay cầm lên đến loại ý nghĩ này chỉ là nhô ra, nổi da gà đều sẽ ra tới. Lại như là bạn gái ngươi quần lót bị người đánh cắp như thế. Gặp buồn nôn a vì lẽ đó hắn không thích gì bù kỳ. Đây là một trong số đó. Nhưng mà thứ hai, QNZ rất trọng yếu. Hệ ạ gệ mì dây tô buổi tối sẽ không ở lều vải ở lại. Một điếm la không thích cùng năm cái nam sinh ở cùng nhau. Ở buổi tối đầu tiên, hắn liền nhìn thấy sụ vô ý thức ôm hải cờ. Sau đó không biết làm cái gì mộng xuân, trực tiếp phản ngủ lại đây. Sau đó đem phòng lớn dưới diện nhét vào cờ trong miệng. Liều mạng thùng gỗ. Trận đó cảnh thực sự là thật đáng sợ. Không chỉ có như vậy, người ngủ thời điểm gặp có ôm lấy bên người đồ vật hoặc là người bản năng. Vì lẽ đó cho dù là nam sinh cùng các nam sinh ngủ chung một chỗ, QNZ thường thường ôm tới ôm lui. Hệ ạ gệ mì dây tổ là từ chối. Vì lẽ đó hắn không thể ở nam sinh trong lều vải cùng với những cái khác người đồng thời qua đêm. Tình nguyện ở trên cây treo cũng không muốn cùng những này biến thái cùng nhau. Chỉ là ở đếm ủng hộ, hệ ạ gệ mì dạy tổ có thể thu được lượng lớn tài nguyên, cũng không cần như vậy đáng thương. Hắn bình thường đều là lúc trước cùng họ gì kỳ tạ phát hiện cứ điểm trong sơn động qua đêm, giải ra lá cây, sau đó rất dày chăn, cũng không thể so lều vải hoàn cảnh kém. Càng quan trọng chính là, đó là ít dấu chân người địa phương, vẫn không có máy thu hình. Vì lẽ đó cùng cô gái qua đêm QNZ không thành vấn đề. Nhưng tiểu sinh hoạt này hắn che giấu đi, vì lẽ đó ý bù kỳ nếu như thường thường đêm lên sau đó làm chuyện xấu, như vậy rất dễ dàng phát hiện hắn cũng không ở lều vải sự tình, vậy thì trở nên phiền phức. Nói tóm lại, hắn có đầy đủ lý do đem ý bù kỳ đuổi ra ngoài. Tùy tiện ngươi đi. Tuy rằng còn mang theo lòng chắc ẩn, chỉ là cả gì giả hỏa nhưng cũng là cái rất thẳng thắn người. Na nở dê cu nở dê không thích ý bù kỳ. Vì lẽ đó ta hiện tại liền đem na nở dê món đồ riêng tư đều ẩn đi, sau đó đi phân tán na nở dê chạy trốn tin tức hỏa là cả gì giả hỏa thả. Cu nở dê là dùng để vu hại cùng bức bách ý bù kỳ rời đi. Cho nên nàng không ngu ngốc biết ạ ghệ mì dệ tổ sau đó phải na nở dê làm cái gì. Mặc kệ ý bù kỳ có phải là thật hay không chạy trốn, thế nhưng ý bù kỳ mì chạy trốn chuyện này nhưng phải làm thành sự thực. Dáng dấp như vậy, mặc kệ ý bù kỳ ăn trộm không ăn trộm chìa khóa thẻ, đều sẽ bị bài trừ đến dê ban ở ngoài. Mà họ gì kỳ tạ bạn học, xin lỗi, ngươi chỉ là trong kế hoạch một khâu là dụ dỗ ý bù kỳ mắc câu mồi nhử. Ý bù kỳ ăn trộm chìa khóa thẻ, sau đó gặp phải phóng hỏa sự kiện xe sơ. Tiếp theo muốn tra ra đến cùng là ai nhằm vào NaNZ, lý do sẽ một người đào tẩu, nhưng cũng không mang theo thẻ QNZ không mang theo hành lý, chính là cho bản thân nàng để lại đường lui. Ý bù kỳ mì quá thông minh. Hào hào hào. Vào lúc này lâu đợi đã lâu mây đen rốt cục nằm dày đặc, dường như rít gạo như thế bạo phát ra. Với bắt đầu chỉ là vài dọn, nhưng đến sau đó nhưng biến thành từng mảnh nước mưa. Mà trên người màu đỏ quần áo thể thao cu nở dê toàn bộ thấp lên. Làm cho mỗi hành động một bước cũng giống như là bị xe tở va ho phụ trọng như thế. Cân nhắc thời gian gần đủ rồi, hệ ạ ghệ mì dê tố đi tìm buồn buồn họ gì kỳ tạ sụ rùn cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 213, Thế đạo hiểm ác, quả nhiên quá thuần. Dưới, có người tư nở dê làm thống kê, tương tự đều là vũ, thậm chí là đồng dạng cường độ, nhưng mà ở trên hòn đảo nhỏ hạ xuống tình huống so với ở lục địa hạ xuống thời điểm muốn táo bạo nhiều lắm. Đúng, rất táo bạo. Mới 2 phút không tới, hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng cảm giác được quần áo dày nặng cảm, dính trên người rất là không thoải mái. Nói vậy họ gì kỳ tạ nói vậy ý bù kỳ cũng giống như vậy đi. Ý bù kỳ phát hiện có người phóng hỏa, hay là na nở dê không biết là ai làm như thế, nhưng nàng nhất định sẽ bo bo giữ mình rời đi trước, sau đó xem nhìn đối phương có phải là muốn nhằm vào na nở dê. Mà họ gì kỳ tạ trúng kế đổi tới. Rất ngốc. Đúng, vừa nát chuyết rồi lại nỗ lực. Chìa khóa thẻ, là hắn cố ý để họ gì kỳ tạ cầm, cố ý làm cho nàng ở đây sao nhiều người hội tụ tập đi tắm vòi sen thời gian trong làm cho nàng đi tắm rửa. Na nở dê là cái kẻ cô độc, na nở dê không thích cùng những người khác trộn cùng nhau, cho nên nàng không thể gặp đi một người tắm vòi sen phòng tắm vòi sen, mà là đi nơi đóng quân phía sau thác nước nơi đó. Bình thường sẽ không có người xuất hiện, hơn nữa là nước lạnh. Nước lạnh có thể khiến người bình tĩnh, vì lẽ đó ở phát hiện đón lấy khả năng bị kéo dài 2.000 phân chênh lệch, họ gì kỳ tạ hoảng rồi thời điểm, na nở dê lựa chọn nước lạnh tắm rửa cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng là bởi vì là thác nước, bởi vì là nước lạnh, bởi vì xa xôi, cho nên mới thuận tiện ý bù kỳ đi ăn trộm. Họ gì kỳ tạ đã bị thiết kế. Bao quát hiện tại đuổi bắt ý bù kỳ. Đều chỉ là để ý bù kỳ cho rằng na nở dê bị nhằm vào trơn lên chân từ thôi. Chỉ là họ gì kỳ tạ cũng không biết chuyện. Mưa, trên đất chậm rãi trơn lên lầy lội khó đi lên. Chỉ là chuyện này đối với ạ ghệ mì dạy tổ không có quá to lớn lực sát thương. Dọc theo các nàng bước tiến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ rất nhanh đuổi theo. Nhưng khả năng là ở cả gì giả hóa bên kia chỉ hoãn một hồi, họ gì kỳ tạ cùng ý bù kỳ đã đánh tới đến. Hội trưởng hội học sinh họ gì kỳ tạ mà nã bù nắm giữ vô cùng tốt thân thể tố chất, mà thân là em gái của hắn, họ gì kỳ tạ thể năng ở lớp học nữ sinh tới nói cũng coi như là cực tốt đẹp. Na nở dê cu nở dê học được một ít cả gì. Mà ý bù kỳ liền na nở dê lớp học hôn huyết người da đen đều đánh không lại, cũng không tính là quá lợi hại. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ đuổi theo na nở dê, hẳn là sẽ không ăn ân chịu thiệt. Trời ạ ghệ mì dê tổ đuổi theo thời điểm nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Họ gì kỳ tạ sụ rùn đã một thân bùn nằm trên đất, mà ý bù kỳ nhưng là thở hổn hển đứng lên đến, trên mặt của nàng cu nở dê có bùn, nhưng cũng còn có dư lực dáng vẻ. NG lấy một cái người thắng tư thái đứng đối mặt thất bại họ gì kỳ tạ, xem ngươi như thế nỗ lực phần trên, liền cho một mình ngươi khen thưởng đi, không sai, trộm đi ngươi chìa khóa thẻ người là ta, đúng là làm cho người ta không nói được lời nào a. Vốn đang lấy cho các ngươi là đó ý khiến người ta nhìn thấy chìa khóa thẻ, kết quả chìa khóa thẻ trên vẫn là tên của ngươi a. Ý bù kỳ lắc đầu, mang theo cười nhạo, còn tưởng rằng các ngươi có cái gì mưu kế, nhưng quả nhiên là cả nghị quá rồi, các ngươi dê ban chính là dê ban, có điều rất cơ trí mà, biết dùng phương pháp này muốn tới thăm dò ta, lửa đốt không sai nha, rất vượng chiếc chìa khóa thẻ trả lại ta. Họ gì kỳ tả ngã trên mặt đất nhưng còn không mất đi ý thức, na nở dê giấy rủa muốn bò lên. Chìa khóa thẻ A ngược lại loại này có thể bất cứ lúc nào hướng đi lão sư báo cáo mất sau đó sẽ bù đồ vật, ta xem xong sau đó liền trực tiếp mất rồi, ngươi muốn ngươi đi bù một hồi là tốt rồi. Có thể bù ẻ, ngươi liền điểm ấy cũng không biết sao. Ý bù kỳ cố ý giả ra ngạc nhiên dáng vẻ, nhưng trên mặt nàng nắm đấm dấu vết nhưng cho thấy, na nở dê chỉ là cố ý đi chào phúng họ gì kỳ tạ mà thôi. Không, bất kể nói thế nào hiện tại đều là chúng ta bên này thắng thắng. Chúng ta ý bù kỳ nhất thời cảnh giác lên, sau này vừa nhìn nhất thời cả kinh, ứng kích dô nở dê như lùi về sau hai bước. Đúng rồi, ngươi vẫn luôn là mang theo kỳ rổ tạ cả hành động, vì lẽ đó đều dùng phóng hỏa đến bức lui ta, như vậy kỳ rổ tạ cả cu nở dê sẽ xuất hiện. Ý bù kỳ như là ở cho mình tìm lý do như thế, giải thích họ gì kỳ tạ hành động quy tích. Đầu tiên na nở dê trộm được họ gì kỳ tạ chìa khóa thẻ. Mà họ gì kỳ tạ hoài nghi đồng thời không tín nhiệm na nở dê, vì lẽ đó cô ý khiến người ta ở nơi đóng quân bên trong phóng hỏa, gây ra hỗn loạn, bức bách na nở dê chạy trốn. Mà trong này, cần đồng loại như vậy cũng chỉ có thể là vẫn đi theo họ gì kỳ tạ bên người hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Dường như bên trong vùng rừng rậm gặp phải đại địch như sói, na nở dê dùng chăm chú mà nghiêm túc ánh mắt trừng mắt ạ ghệ mì giải tổ. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nhưng như là không có phát hiện na nở dê như thế, mà là trực tiếp đi tới. Ý bù kỳ không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái, lại cu nở dê không có ngăn cản, liền như vậy để ạ ghệ mì dây tổ đi tới nằm trên đất bò không đứng lên họ gì kỳ tạ sụ rùn bên người. Xa xa nhìn nàng nằm ở vũng bùn, mà ơ gờ nở xem, xác thực là rơi vũng bùn. Cho nên nàng vừa đến cùng là trải qua như thế nào chiến đấu ý bù kỳ không mang chìa khóa thẻ đi ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng đỡ sau đó ngồi dậy đến, họ gì kỳ tạ nhưng là suy yếu hướng về ạ ghệ mì dây tổ báo cáo mới nhất tiến triển. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa ra nguyên kế hoạch là gây ra hỗn loạn để ý bù kỳ đi đem ẩn đi chìa khóa thẻ mang theo chạy trốn. Vẫn không tính là quá tao, ý bù kỳ đều nói như vậy chính là có thể bù làm. Nếu có thể bù làm như vậy liền dễ làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một chút đem họ gì kỳ tạ nâng dậy đến, làm cho nàng có thể chính mình chống đỡ lấy ngồi. Mà hai tay của hắn nhưng là dường như muốn nâng lên gò má của nàng như thế đỡ cằm của nàng. Làm sao cái dễ làm a ý bù kỳ lại cảnh giác nhìn này ạ ghệ mì dây tổ nhìn qua, các ngươi không có chứng cứ chứng minh là ta ăn trộm chìa khóa thẻ. Hơn nữa, dê ban dẫn đầu chính là họ gì kỳ tạ sụ dùn sự thực này đã bị ta biết rồi. Các ngươi còn có biện pháp gì các ngươi xê ban dẫn đầu không cù nở dê là dần cả cờ dê sao ạ ghệ mì dê tổ hỏi ngược lại. Hiện tại ngươi lớp học dần hủy đi nhiều như vậy quẹt thẻ khí. Chỉ cần cuộc thi kết thúc chúng ta kiên quyết viết tên của hắn. Như vậy hắn soạt nhiều hơn nữa đếm đều. Không dùng. Vì lẽ đó hiện tại hẳn là các ngươi xê ban muốn hướng về chúng ta thỏa hiệp. Để chúng ta không công kích các ngươi mới làm mà ngươi thể năng phương diện kỳ thực vượt qua họ gì kỳ tạ đi, sở dĩ sẽ làm na nở dê hiện tại không bị thương tích gì cu nở dê chỉ là muốn cùng chúng ta đàm phán đi. Thiết ý bù kỳ ánh mắt nhất thời trơ nên rất không quen. Nhưng này e sợ cu nở dê là na nở dê hành động mục đích. Buổi trưa truyền ra quẹt thẻ khí bị dần ăn trộm sự tình liền bản thân nàng giật nảy mình, nhưng nàng cũng biết dần chính là dẫn đầu, mà chuyện này còn bại lộ. Bê ban Kim Điền nói vậy cu nở dê không an toàn, gặp chiêu khai ra, cho nên nàng mới ở phát hiện họ gì kỳ tạ một người đi tắm rửa còn cầm chìa khóa thẻ thời điểm bí quá hóa liều. Xác nhận dê ban dẫn đầu, sau đó làm áp chế, để dê ban từ bỏ suy đoán xê ban dẫn đầu. Thì ra là như vậy họ gì kỳ tạ dây rùa lên. Na nở dê hiện tại mới rõ ràng ý bù kỳ tâm tư. Chỉ là loại này thỏa thuận đối với dê ban tới nói quá bất lợi. dê ban căn bản không chiếm lĩnh cái gì cứ điểm phân, lấy tình huống trước mắt đến xem, nhiều lắm là cuối cùng thu được tiết kiệm hơn 100 đếm, nhưng rắn lần này quẹt thẻ soạt nhiều như vậy đếm, sẽ cùng C ban kéo rất mở, mà A ban bên kia liền muốn chênh lệch 2.000 phân. Cùng C ban liên hợp, cũng không có ích lợi gì. Chỉ là hiện tại ủy bù kỳ đã biết rồi Ina NG dẫn đầu thân phận. Lăng tiểu vẫn là khốn cục, mà hiện tại họ gì kỳ tạ chỉ có thể dựa vào cũng chính là hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Chỉ là khi nàng mới ngẩng đầu trong ngáy mắt, hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả hai tay cũng đã từ cằm của nàng lướt xuống đến na nở dê cổ. Sau đó đi xuống ép một chút. Khó chịu mà thống khổ choáng váng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập thân thể. Họ gì kỳ tạ xù dùn mất đi ý thức. Vẫn nhìn bên này Ibuki, chờ cùng họ gì kỳ tạ có kẻ mặc cả Ibuki, đã kinh biến đến mức trợn mắt ngoát mồm. Kỳ rồ tạ cả, ngươi đang làm gì a cổn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 214, bởi vì ngươi mắc mưa. Tiến lên. Kỳ rồ tạ cả. Ngươi đang làm gì à ỷ bù kỳ kinh ngạc phát ra âm thanh. Đây là một chuyện rất kỳ quái tình. Rõ ràng ỷ bù kỳ là C ban là họ gì kỳ tạ kẻ địch, mà chính nàng cu nở dê đem họ gì kỳ tạ đánh đổ. Nhưng chính là kẻ địch như vậy. Nhưng quan tâm tới ạ ghệ mì dạy tổ tại sao làm như thế? Tại sao đem họ gì kỳ tạ mê đi? Đem người đánh ngất có rất nhiều phương pháp. Hung tàn một điểm chính là dùng một côn đi gõ sau gáy. Nhưng mà hiện đại khoa học nói cho ngươi. Gõ sau gáy có thể trí người ngất, chỉ là nhưng cũng gặp não rung động, da đầu dưới xương tấy hoặc là trực tiếp xương nước. Nguy hiểm hệ số quá lớn vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ mới chọn dùng để ôn hòa phương thức. Chỉ là mặc kệ như thế nào đi nữa ôn hòa, này đều là khiến người ta nhìn đỡ ra. Nhìn hắn bỗng nhiên xuất hiện, nhìn hắn căng thẳng đi đem họ gì kỳ tạ sủ rùn nâng dậy đến, tiếp theo âm thầm ném đá dấu tay. Chuyện này thực sự là không thể nào hiểu được á vì lẽ đó ỷ bù kỳ mỉ cái này C ban người mới sẽ kinh ngạc không ngớt. Còn vẫn là nói ngươi muốn phản bội họ gì kỳ tạ sủ dùn là hỉ dọ gì xúi dục ngươi vẫn là nói ngươi có cái gì không muốn để cho họ gì kỳ tạ biết đến sự tình không thể không nói ỷ bù kỳ kỳ thực thật sự rất thông minh. Trực tiếp chủ động chính mình tìm lý do. Hỉ dọ gì bạn học ở C ban xem như là có cái quyền phát ngôn cũng bị dần xem trọng. Mà ý bù kỳ tuy nói cùng hỉ dọ gì quan hệ giống như vậy, nhưng dần coi trọng hỉ dọ gì như vậy nhất định có đạo lý của hắn, cho nên nàng mới gặp suy đoán hỉ dọ gì có phải là xúi dục ạ ghệ mì giải tổ. Dù sao này mấy lần, hỉ dọ gì đều từ hắn bên này được không ít hữu dụng tin tức, thấy thế nào ạ ghệ mì giải tổ bên này đều là bị hỉ dọ gì lợi dụng đáng thương nam nhân mà thôi. Ngươi là C ban phái tới gián điệp đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đem họ gì kỳ tạ thả xuống. Trên trời mưa, mà chu vi tuy nói có cây, chỉ là trời mưa xuống trốn ở dưới cây lớn là đáng sợ cỡ nào, chỉ không cho phép liền bị đánh, vì lẽ đó hắn chỉ là làm cho nàng trước tiên ở tại chỗ ở lại mà chính hắn nhưng là đi tới món ăn ỷ bù kỳ mì. Này không phải các ngươi đều biết sự tình sao ỷ bù kỳ có vẻ xem thường. Bằng không cu nở dê sẽ không tha hỏa đến giả vờ hỗn loạn. Ngươi nói không sai. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng ỷ bù kỳ duy trì 3 meter khoảng cách. Sau đó làm ra cả mở màn tư thế, hỏa là ta thả, vì là cũng chính là để ngươi chạy trốn. Chỉ là chìa khóa thẻ không ở trên người ta. Ngươi không có cách nào hoài nghi ta hơn nữa ta ở nắm chìa khóa thẻ thời điểm dùng quần áo bọc lại nắm, đang xác định tên họ gì kỳ tạ sủ dùn sau khi trực tiếp ném tới trong nước sông, theo nước sông trốn, lần này đừng nói là vân tay, các ngươi liền chìa khóa thẻ là ta nắm chứng cứ đều không có. Ỷ bù kỳ nhưng dửng dưng như không. Hơn nữa Na Nở Dê rất thông minh, ở sáng sớm quần lót vân tay sự kiện sau khi đã học được khỏe mạnh xử lý vân tay. Có tiến bộ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không trả lời, mà là triển khai tấn công, này cụ trải qua huấn luyện thân thể, căn bản không cần hắn nhiều hơn khống chế, hầu như là bản năng như thế dường như báo săn hướng về ỷ bù kỳ chạy đi. Vẹn vẹn 3 meter khoảng cách khiến người ta liền bước đệm sát suất đều không có. Chỉ là đây là chiến thắng họ gì kỳ tạ ỷ bù kỳ mì. Ở cano trên chỉ là biểu diễn vô lực ỷ bù kỳ mì. Na nở dê lợi dụng siêu tốt thần kinh vận động trực tiếp phản xạ zone nở dê như nhảy đánh lên, lợi dụng trọng lực lợi dụng quán tính đem đùi phải cao cao nâng lên sau đó thân thẳng tắp, từ cho tới dưới lấy lôi đỉnh xu thế tầng tầng quét xuống. Chặn lại Zoro ạ gệ mì dệt tổ thế tiến công, để hắn chỉ có thể bản năng làm ra hai tay khoanh gắng đón đỡ tư thế. Sức mạnh rất mạnh. Hệ ạ gệ mì dệt tổ trong đầu có hỉ rõ gì đánh giá ý bù ký lời giải thích, ý bù ký bị dành thu phục, tôn kính dành, mà ở những phương diện khác, học lực chỉ có thể nói là giống như vậy, nhưng nàng thể năng rất mạnh, ở trên thao trường mỗi ngày đều muốn chạy trên 20 vòng, là cá thể có thể rất nổ tung nữ sinh. Nếu như là tới ngay một hồi mạ dạ tổng hoặc là đại hội thể dục thể thao, một mình nàng có thể đỉnh cả lớp nữ sinh. NaNZ sức mạnh rất mạnh, vượt qua người bình thường phạm chủ. Thiếp nhân loại thời nay cực hạn. Vì lẽ đó ạ gệ mì dệt tổ cũng không có găng đón đỡ, mà là ở thế ngàn cần treo sợi tóc lui về phía sau một bước, làm cho nàng phách quét xuống không, dường như đại điêu rơi xuống đất như thế, ý bủ kỳ cả người đi xuống, nhưng nàng linh hoạt đem hai tay xuống dưới. Cả người ở giữa không trung xoay ngược lại lại đây, biến thành hai tay tại hạ, sau đó đứng chổng ngược tư thế, chỉ là này không phải chính quy đứng chổng ngược, hai chân của nàng chân nhỏ khúc, mà hai tay đụng vào mặt đất đột nhiên phát lực. Vốn lượn hai chân lập tức biến thành cánh quạt như thế khốc quét trạng thái. Bốn cầu hoa tươi tám vô dụng ạ gệ mì dệt tổ dùng cánh tay mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời hướng về chết một bên nhảy một cái, sau đó thân thể nhảy lên. Mà vào lúc này ý bù kỷ nhưng là đống nhiên hai tay chảo địa trọng tâm giới gì, không phải quét ạ gệ mì dệt tổ ngực mà mục đích thật sự là đi xuống quét hai chân của hắn, để hắn mất đi trọng tâm. Cái này chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Nhưng nàng quét hết rồi. Không phải tốc độ của nàng không đủ nhanh, mà là bị nhìn thấu. Hệ ạ gệ mì dệt tổ nhảy lên. Na nở dê đủ không tới chân dựa theo bình thường phát triển là đem người quét đạo. Sau đó lợi dụng ngón tay sức mạnh đưa nàng bắn lên, làm cho na nở dê dường như đạn pháo như thế lại cho dư đối phương một đòn. Nhưng hiện tại, quét hết rồi. Ý bù kỳ cả người văng ra ngoài, sau đó tầng tầng ngã tại trên cây. Đây chính là không quét đến người bị kịch. Sức mạnh của nàng cũng không phải rất lớn, đều là lợi dụng là thân thể sức mạnh lợi dụng chính mình thể trọng lợi dụng quán tính. Vì lẽ đó không có quét đến người lại như là đem mình mạnh mẽ tung đi như thế. Đau quá. Ý bù kỳ phát sinh rên rỉ. Đau là được rồi. Ngươi vừa cu nở dê đánh họ gì kỳ tạ đi. Na nở dê cảm giác được đau ngươi cu nở dê thưởng thức một phần. Hệ ạ gệ mì dê tổ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Sau đó hai tay dường như ác ma như thế bóp lấy cổ của nàng. Lăng na nở dê phát sinh như là họ gì kỳ tạ như thế âm thanh. Chỉ là cùng họ gì kỳ tạ không giống chính là, hệ ạ gệ mì dệt tổ đối với nàng, không có như vậy ôn nhu. Hiện tại ngươi có thể rời khỏi sàn diễn. Như ra một triệt, hệ ạ gệ mì dệt tổ ôn hòa đưa cho na nở dê hát cám. Nhưng kế hoạch của hắn, tiến độ nhưng biến thành 70% cuốn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 214, bởi vì ngươi mắc mưa. Dưới. Hệ ạ gệ mì dê tổ kế hoạch tiến độ 70%. Họ dị kỳ tạ cùng ý bủ kỳ đều mất đi năng lực chiến đấu. Hắn thở dài một hơi, sau đó hai bên trái phải đưa các nàng ôm lấy đến. Loại này tư thế có lẽ sẽ khá là không thoải mái, nhưng duy nhất đáng giá an ủi chính là các nàng nằm mờ ơ ngất bên trong. Tác dụng cơ chế chủ yếu là ngoại lực tạo thành cảnh động mạch ngắn ngủi xuất hiện khô, tiến tới tạo thành não bộ dòng máu cung cấp không đủ mà xuất hiện bệnh trạng. Có điều là ngắn ngủi tính, vì lẽ đó QNZ có thể rất nhanh tỉnh lại. Hệ ạ gệ mì dê tổ tăng nhanh bộ phạt, đem họ dị kỳ tạ chuyển tới hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi sơn động nhỏ bên trong, sau đó dường như phòng bị như thế đem ý bù kỳ sư cộc cộc quần áo bỏ đi, tiếp theo đưa nàng trói lại đến, trong mỉ hệ NZ nhét bộ đoàn. Sau đó giấu ở trong sơn động hai ngày trước cu nở dê bày sẵn mặt khác một chỗ có thể chỗ giấu người. Bề ngoài không nhìn ra bên trong có người, bởi vì có giày đặc chăn che lại, người bình thường có thế chỉ là cho rằng đó là thả chăn địa phương. Sau đó chính là họ gì kỳ tạ sủ dùn. Họ gì kỳ tạ là đứa trẻ tốt, điểm này không thể nghi ngờ, tuy nói cao lạnh, nhưng cần cần khẩn khẩn, hơn nữa còn đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bên ngoài trời mưa rất lớn. Không chỉ là họ gì kỳ tạ kỳ thực liền này ạ gệ mì dê tổ bên này cu nở dê là sư cọc cọc, sư nhuận quần áo mặc lên người rất khó chịu, hơn nữa còn dễ dàng cảm lạnh. Có điều hắn ở trong huyệt động chuẩn bị tuổi lửa, vì lẽ đó ở thiêu đốt đống lửa sau khi sẽ không có hàn ý, sau đó hắn liền ở một bên lượng quần áo khô, chờ họ gì kỳ tạ sụ dùn tỉnh lại. Hắn động thủ cũng không tính trùng, từ thời gian dự tính trên, gần như liền muốn tỉnh rồi. Ạ ghệ mì dạy tổ ngồi ở bên đống lửa, hướng về đống lửa bên trong thêm tuổi. Bởi không có điện thoại di động QNZ, không có đồng hồ đeo tay, vì lẽ đó hắn cũng không biết quá bao lâu, hay là 5 phút có thế là 14 phút, sau đó nghe được một tiếng anh linh. Lăng kỳ rồ tạ cả họ gì kỳ tạ từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nỗ lực mở mắt ra. Nhìn từ điểm này, họ gì kỳ tạ bạn học thật sự rất đáng yêu, rõ ràng là thời điểm như thế này cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là hắn. Nhưng họ gì kỳ tạ âm thanh im bặt đi, lại như là bị cưỡng chế đỉnh trệ như thế. Thiện đại ạ ghệ mì dây tổ cảm giác được bên trong hang núi đều xuất hiện chấn động. Lăng kỳ rồ tạ cả, ngươi đang làm gì á? Tại sao ta là lỏa Anna nở dê rốt cục phát hiện so với gọi hắn chuyện quan trọng hơn. Ý di phục của nàng không gặp. Sau đó liền như vậy nằm ở có cây diệp trồng sau đó cách chăn lót giường trên. Chớ sốt sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến làm cho nàng bình tĩnh đừng nóng. Nhưng chính là này quay người lại để họ gì kỳ tạ sủ rủn triệt để hỏng rồi. Tại sao ngươi cu nở dê là lỏa á? Tại sao á? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào trong lòng ngươi liền không hề có một chút bê mấy sao? Như vậy kinh ngạc, làm cho hắn đều cảm thấy lung túng. Bởi vì họ gì kỳ tạ càng là kinh ngạc liền nói rõ ở trong lòng của nàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ càng là chính trực, sẽ không làm một ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rất chuyện quá đáng. Họ gì kỳ tạ nhưng ạ ghệ mì dây tổ mới đi tới, họ gì kỳ tạ lại gọi càng lợi hại. Để yên tĩnh lại, ạ ghệ mì dây tổ đã từ đống lửa bên trong đi tới, một cái tay chặn lại chán của nàng, không cho na nở dê lộn xộn. Nghe người ta nói một trong số đó, về ngoài mưa, mà ngươi cùng y phục của ta cũng đều sư, không cởi ra khô sưởi ấm. Lẽ nào ngươi thật sự chuẩn bị liền như vậy bởi vì bị bệnh sau đó từ bỏ cuộc thi sao? Thứ hai, nhiệt độ của ngươi quá thấp, vì lẽ đó ta đang giúp ngươi giữ nhiệt. Tiếp theo ạ ghệ mì dây tổ thả ra na nở dê. Giữ nhiệt cái gì? Quả thực không hiểu ra sao họ gì kỳ tạ như là nghe vào, nhưng lại như là không có cách nào áp chế lại bồ cờ lên cuồng loạn. Ngươi tại sao có thể đối với một cô gái như vậy? Tại sao có thể trực tiếp đem hết thảy quần áo đều thoát đối với nàng mà nói chuyện này? Thực sự là qua kích thi cờ hờ không có biện pháp. Ạ ghệ mì dây tổ tâm trạng thở dài một hơi. Vừa thức tỉnh họ gì kỳ tạ sụ rùn trong thanh âm khí 10 phần, chỉ là sức mạnh của nàng lại không hồi phục nhiều như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vốn là nhích tới gần, vì lẽ đó chỉ là hơi hơi dùng sức liền để đem nàng ôm lấy đến, sau đó ngồi ở trên đùi của chính mình. Kỳ rồ tạ cả coi như là thời kỳ không bình thường, tự ý cởi nữ sinh quần áo chuyện như vậy na nở dê còn muốn ồn ào cái gì. Mai ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp dùng nhanh nhất phương thức, làm cho nàng câm miệng. Hôn nàng. Lại náo liền tiếp tục lại hôn đến na nở dê không nói lời nào mới thôi. Làm sao sự việc họ gì kỳ tạ đã rơi vào giải ra, Mai ạ ghệ mì dây tổ đã đem na nở dê thân thể đối mặt hắn, làm cho nàng hai tay khoát lên trên bả vai của hắn, sau đó nâng lên na nở dê chân, để na nở dê thân thể hướng trên, sau đó đi xuống. Kỳ rồ tạ cả ngươi người này đến tột cùng là muốn làm nha a, đến tột cùng muốn làm gì, này không phải rõ ràng sao? Đương nhiên là làm ngươi. Nơi này là không thể viết có thể hài hòa chi ba. Không nơi. Ngươi nhớ kỹ cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi bị du nở dê sự thực nói chuyện, họ gì kỳ tạ hầu như là giữa khóc lóc giữa uy hiếp. Như vậy nhu nhược. Á á, như vậy này cha ta đỡ lấy. Hệ ạ ghệ mi dê tổ ứng phó na nở dê. Nhưng rất nhanh, nhu nhược họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng biến thành cầu ngươi không muốn nha. Kỳ rồ tạ cả tại sao muốn như vậy na nở dê nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái. Á ạ ghệ mi dê tổ chăm chú ôm na nở dê. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 215, ngươi sống ở nhà ấm bên trong. Họ gì kỳ tạ sụ rùn cu nở dê chỉ là họ gì kỳ tạ sụ rùn, cao lệnh chỉ là na nở dê màu sắc tự vệ, chân thực na nở dê, kỳ thực nội tâm rất suy yếu, ở đối phương hung hăng thời điểm. Na nở dê chỉ có thể trốn tránh. Đúng rồi, này nhất định là báo ứng A, không ỷ lại bất luận người nào, QNZ không có bằng hữu, vì lẽ đó liền tắm rửa thời điểm tìm người hỗ trợ chăm sóc chìa khóa thẻ người đều không có. Na NZ đứng ở bởi vì Na NZ nguyên nhân mà dẫn đến chìa khóa thẻ bị ăn trộm, tiện đà liên lụy dê ban lập trường, không cách nào phủ nhận. Cho nên mới đến tiếp bị trừng phạt. Không phải cực kỳ có lỗi với kỳ rổ tạ cả xin lỗi đợi đến cuối cùng, rơi vào ạ ghệ mì dệt tổ trong thai chính là Na NZ tự mình cứu rồi. Na NZ đúng là quá gần bướng, còn nhận lý. Đồng thời quy tội Na NZ, để ạ ghệ mì dệt tổ hành vi biến thành đối với nàng trừng phạt. Tự mình cứu rồi. Kỳ thực sự tình cu nở dê không phải gặp phải không cứu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ giúp 14 họ gì kỳ tạ đem đã sưởi ấm hơi cho khô áo khoác phủ thêm đi. Thẻ làm mất đi có thể một lần nữa bù. Hiện tại trọng yếu chính là không cho ý bù kỳ đưa ngươi là dẫn đầu thân phận chuyển đi. Thế nhưng họ gì kỳ tạ đỡ chán đầu ngồi dậy đến. Ý bù kỳ na nở dê bị ta chỗ tới. Họ gì kỳ tạ cái kia mất đi tiêu cự trong mắt đen lấy lập tức khôi phục thần thái. Na nở dê là ở chỗ đó. Hệ ạ ghệ mì dê tố đỡ na nở dê đứng lên đến, sau đó chỉ vào điệp rất nhiều chăn đống cỏ. Ta đem nàng ẩn ở chỗ kia, xê ban đã là không phân, vì lẽ đó ỷ bù kỳ không cần mỗi sáng sớm đi điểm danh. Như vậy chúng ta chỉ cần đang thi hoàn toàn lúc kết thúc đều đem nàng khống chế lại không cho na nở dê cho dành mật báo ngươi chính là dẫn đầu là có thể. Mà đây là cuối cùng bổ cứu biện pháp. Đúng đấy, ỷ bù kỳ không phải dẫn đầu, như vậy chỉ cần khống chế na nở dê không cho mật báo như vậy liền có thể ôm lấy dê ban lợi ích. Đây là một biện pháp chỉ là có thể hay không quá giam cầm đối phương cái gì. Nay thả ra ngoài nhưng la phạm tội à. Đối với thứ này họ gì kỳ tạ vẫn có nhận ra năng lực. Như vậy na nở dê cô ý ăn trộm cả gì giả họa quần lót sau đó vu hại ta đây còn nữa đi ăn trộm ngươi chìa khóa thẻ đây những chuyện này liền không phải phạm tội sao ạ ghệ mì dê tổ hỏi ngược lại. Họ gì kỳ tạ không cách nào trả lời. Hai bên đều có lỗi, hơn nữa hiện tại muốn lấy thủ đoạn như vậy, cũng đều là ý bù kỳ chính mình tìm đường chết ta nếu như nàng không phải gián điệp như vậy cũng không có chuyện này. Điều này làm cho họ gì kỳ tạ cảm thấy phi thường hâm hực, ở cano trên thời điểm, na nở dê còn tưởng rằng ý bù kỳ bị bắt nạt, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà sự thực đây ý bù kỳ đánh nhau năng lực siêu quần, duy nhất có thể cho thấy chính là, rèn cung ý bù kỳ kỳ thực ở cano trên cũng đã bắt đầu rồi tính toán muốn hãm hại dê ban. Thực sự là đê tiện tiểu nhân. Như vậy muốn làm sao hạn chế na nở dê? Muốn cùng lớp học bạn học nói sao không phải vậy hạn chế na nở dê hoạt động, liền y lìa dựa vào hai người chúng ta có chút không đủ, hơn nữa họ gì kỳ tạ sụ rùn do dự nhưng biểu hiện ra na nở dê đã tán thành ạ ghệ mì dệt tổ cách làm. Đúng thế. Như là bê ban như vậy thiện lương đều lựa chọn đem kim điền cho trói lại đến, mà họ gì kỳ tạ lại không phải hạng soáng xĩnh, nên có can đảm cu nở dê còn nắm giữ. Lớp học người không cần nói, nhiều người dễ dàng mắc tạm. Hơn nữa một người phạm tội biến thành cộng đồng phạm tội sẽ khiến cho rất hậu quả nghiêm trọng, gây ra đến khả năng còn có thể bị đuổi học. Hệ ạ ghệ mì dê tổ áp chế họ gì kỳ tạ kiến nghị, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta đồng thời nhìn na nở dê được rồi. Thế nhưng chỉ là dựa vào hai người hơn nữa ý bù kỳ sức chiến đấu rất cao họ gì kỳ tạ trơn nên do dự, nhưng lại như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng trong nháy mắt hồng hào lên. Chờ đã chờ chút kỳ rổ tạ cả người nói ý bù kỳ liền ở trong sơn động hơn nữa còn sẽ ở đó một bên na nở dê rốt cục phát hiện lại đây. Na nở dê rốt cục phát hiện lại đây. Đúng, ý bù kỳ mì liền ở trong sơn động. Là ở chỗ đó bày đặt tầng tầng chăn địa phương. Như thế gần, há không phải nói chuyện mới vừa phát sinh đều bị ý bù kỳ biết rồi. Ngươi tại sao muốn ở nơi như thế này đối với ta làm chuyện như vậy a họ gì kỳ tạ dùng sức nắm lấy ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay. Ngươi không cu nở dê bởi vì phạm vào sai lầm lớn, cần một cái trừng phạt đến để cho mình được cứu rồi sao ạ ghệ mì dệt tổ hỏi ngược lại. Mới không phải như vậy a phản bác trở lại, nhưng họ gì kỳ tạ hiện tại nhưng chạm cu nở dê không phải ngồi cũng không xong, càng không thể ngoan ngoãn nằm xuống. Na nở dê do dự na nở dê xoan suýt. Muốn đi xem ý bù kỳ tình hình, nhưng lại bị sợ ý bù kỳ biết rõ bản thân mình vừa bị đùng dây thần kinh xấu hổ ngăn cản. Có cái gì tốt lo lắng đây ạ ghệ mì dệt tổ trực tiếp lôi kéo na nở dê đi tới đống cỏ bên kia, ta đem nàng đánh ngất, cho nên nàng là không thể biết đến. Dường như chứng minh ạ ghệ mì dệt tổ lời nói như thế, hắn lập tức đem chăn xốc lên, sau đó họ dì kỳ tạ liền nhìn thấy một cái Ibuki. Ngất bên trong bị cởi quần áo Ibuki. Nhắm mắt lại duy trì không tự nhiên nằm nghiêng tư thế. Ngất. Không có quần áo. Chờ chút. NaNZ sức chiến đấu rất cao, vì lẽ đó ta thoát y phục của nàng. Miễn cho NaNZ tùy ý tranh đấu, hơn nữa không có y phục mặc, NaNZ cũng không cách nào chạy ra khỏi sơn động đi. Đương nhiên, nếu như NaNZ đồng ý để trần thân thể đi ra ngoài, như vậy QNZ không có cách nào. Ngươi cảm thấy NaNZ gặp sao thân là một người nữ sinh sau đó dường như biến thái như thế không mặc quần áo đi ra ngoài sao ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Nghe ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy, họ gì kỳ tạ tâm thả xuống rất nhiều. E sợ cái này cũng là hắn cùng NaNZ không giống đi, NaNZ sẽ không muốn nhiều như vậy, rất xa không đủ. Kỳ thực ngoại trừ giam cầm NaNZ còn có một cái biện pháp, bên ngoài ở mưa, trên người nàng cũng đều là thí quần áo. Cho nên trực tiếp mặc kệ NaNZ, làm cho nàng được đồng tiếp theo đưa NaNZ đi lão sư cứ điểm bên kia bỏ quyền cũng được. Chỉ cần ngươi đồng ý đưa nàng như vậy dùng dây thừng 253 trói lại đến, sau đó đặt ở bên ngoài gặp mưa, như vậy NaNZ nên chẳng mấy chốc sẽ sinh bệnh. Mà giam cầm bên này, không thích hợp để cả lớp người đều biết, vì lẽ đó chỉ chúng ta trông giữ NaNZ là có thể, mà vì để ngừa vạn nhất NaNZ tố giác. Như vậy liền khiến cho dùng cái này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ chăn trồng bên trong nhảy ra một cái màu đen camera, ta hối đoái camera, vốn là chuẩn bị đi chụp trộm cái khác lớp dẫn đầu chìa khóa thẻ tới làm chứng cứ, kết quả không nghĩ tới ở đây có đất dụng võ. Họ gì kỳ tạ, đây chính là một cái khác phương pháp, đập ý bù kỳ bức ảnh, NaNZ đi ra ngoài có thể cáo chúng ta giam cầm NaNZ, thế nhưng chúng ta nếu như có NaNZ khó coi bức ảnh ở tay. Thân là một người nữ sinh, rất khả năng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Nay không phải có thể sẽ, mà là tuyệt đối sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Ngươi tại sao đều là muốn loại này nguy hiểm phương pháp đây hơn nữa ta lại còn không có cách nào từ chối ngươi. Hoán giận, nhưng họ gì kỳ tạ tiếp nhận này ạ ghệ mì dây tổ trong tay camera, sau đó cho tỉnh ị bù kỳ mì đập lên khó coi bức ảnh đến. Chờ chút, tỉnh đúng. Ý bù kỳ thể năng so với họ dị kỳ tạ còn tốt hơn, vì lẽ đó họ dị kỳ tạ có thể tỉnh lại NaNZ đương nhiên QNZ có thể tỉnh lại. Chỉ là NaNZ không có cố ý tỉnh lại mà là giả bộ bất tỉnh, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng phối hợp NaNZ. Để họ dị kỳ tạ chụp ảnh. Giang giác giang giác. Ấn xuống màn chập âm thanh giao hòa đèn flash ánh sáng. Họ dị kỳ tạ sụ dùn vẫn là đơn thuần cồn vợ ở. Ả xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 216, ngươi là của ta mục tiêu. Tiến lên. Bởi vì là muốn dùng để uy hiếp người, vì lẽ đó dù cho là không thuần thục, nhưng họ gì kỳ tạ cũng làm cho ạ ghệ mì dạy tổ ngẫu nhiên xuất hiện ở ý bù kỳ bức ảnh bên trong. Đây là một cái rất nghiêm túc sự tình. Nếu như chỉ cần là vô ý bù kỳ không mặc quần áo bức ảnh, khả năng này sẽ bị cho rằng là trục trộm. Thế nhưng nếu như này bức ảnh bên trong xuất hiện cái đồng dạng không mặc quần áo nam sinh, như vậy liền không bình thường. Như vậy hoa dâm. Đây là chỉ cần bức ảnh bùng nổ ra đi, ý bù kỳ sẽ bị trực tiếp đuổi học cao cấp vũ khí. Không phải không làm không được, mà là muốn bắt tay vào làm. Họ gì kỳ tạ sủ rủn QNZ là cái kẻ rất đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là Ý bù kỳ sự nhẫn mại thật mạnh, dù cho là bị người lăn qua lộn lại nhưng cũng không có tỉnh lại. Tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Thực sự là lợi hại. Đem bức ảnh đập toàn bộ, thậm chí là để ạ ghệ mì dây tổ làm một hồi không ló mặt chỉ lộ phía dưới người mẫu. Ý bù kỳ bạn học đặc thù bức ảnh đã ghét. Đây là đón lấy giam cầm NaNZ mà NaNZ không thể đi báo cáo lao sư vũ khí. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem SR thẻ lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí một để vào túi ni lông bên trong, sau đó lại quyển vài tầng, cuối cùng biến thành một ngón giữa to nho tiểu vật. Nếu như không từng tầng mở ra, như vậy là không biết đây là vật gì. Giao cho họ gì kỳ tạ bảo quản. Đến thời điểm tìm một chỗ sau đó đào hầm đem nó ẩn đi. Chỉ có một mình ngươi biết, ngay cả ta QNZ không cần nói cho, sau đó đợi được cuộc thi cuối cùng một ngày lại đem nó đào móc ra. Ừm. Trọng yếu đồ vật đều là thả ở bên người, là có thể bất cứ lúc nào trông giữ, nhưng QNZ gặp xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó tìm cái chỉ có tự mình biết địa phương ẩn đi mới là tốt nhất, họ gì kỳ tạ sụ rủn tán thành cái này cách làm. Đem ý bù kỳ giam cầm lên, không cho na NG đi cho dành mật báo, như vậy họ gì kỳ tạ là dẫn đầu thân phận vẫn có thể bảo mật, đối với dê ban vô hại. Như vậy ngươi trở về đi thôi. Trước tiên đi xỉ ạ bạc xỉ dạ lão sư bên kia bù làm chìa khóa thẻ. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đi tới sơn động cửa động, mưa đã ngừng rồi, trong không khí chuyển đến sau cơn mưa đặc hữu thanh tân khí tức. Yên tĩnh mà vui tươi. Ta ở chỗ này bảo vệ y bù kỳ, ban ngày chỉ cần đem y phục của nàng trống đi, như vậy là không sao, nhưng buổi tối na nở dê nếu như đi ra ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ cùng họ gì kỳ tạ lập kế hoạch. Không cho ý bù kỳ đào tẩu, như vậy liền cầm cố na nở dê ở trong sân động, vì lẽ đó cởi y phục của nàng, trên hòn đảo nhỏ rất nhiều cái khác lớp người, vì lẽ đó ý bù kỳ không có khả năng lắm đồng ý thân thể trần truồng đi ra ngoài, sẽ bị cho rằng là biến thái, hơn nữa bị cái khác nam sinh nhìn thấy liền thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó hầu như có thể xác định ý bù kỳ ban ngày sẽ không đi ra ngoài. Nhưng buổi tối liền không xác định, buổi tối là hắc ám. Trong bóng tối ai biết ý bù kỳ có muốn hay không chạy trốn phần lớn đều ngủ, mà na nở dê thân thể trần truồng đi ra ngoài thật giống không thành vấn đề, vì lẽ đó đến khiến người ta bảo vệ na nở dê. Mà ý bù kỳ sức chiến đấu rất mạnh, họ gì kỳ tạ cũng không phải là đối thủ, vì lẽ đó người thích hợp nhất cũng chính là ạ ghệ mì giải tổ, hắn ở lại chỗ này hợp tình hợp lý. Xin nhờ ngươi, tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, nhưng họ gì kỳ tạ vẫn là trịnh trọng ý thác hắn. Đây là một cái để bản thân nàng đều cảm thấy rất khó có thể tin sự tình. Rõ ràng đối phương đối với nàng làm như vậy chuyện quá đáng. Chỉ là na nở dê hiện tại lại trong lòng một điểm phẫn nộ tình cảm đều không có. Hoặc là nói đây thật sự là bản thân nàng cho rằng là cứu rồi đối với mình trừng phạt. Đây rốt cuộc là ra sao tình cảm? Ân. Hệ ạ ghê mi dê tổ gật gù. Họ gì kỳ tạ nhưng như là phảng phất thở phào nhẹ nhõm như thế, như vậy ta đi rồi. Lại như là trước đây ở trong trường học vẫn luôn nói ta trở lại như thế. Tâm tình cũng không mỹ lệ lắm. Họ gì kỳ tạ đồ vật của ngươi rơi mất nhưng nàng mới đi hai bước liền lại bị gọi lại. Đồ vật na nở dê theo bản năng cúi đầu, nhưng cảm thấy vai bị người một chảo, tiện đà cả người bị đẩy tựa ở trên vách tường, phần lưng cùng vách tường chạm va, truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng này vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ạ ghệ mi dây tổ con mắt. Bình tĩnh rồi lại dường như bất động dã thú như thế. Con ngươi màu vàng nóng nhạt bên trong lập lòe ra chính là vũ vọng. Lăng đường nhỏ họ gì kỳ tạ đình chỉ nói chuyện. Na nở dê cu nở dê lo lắng cho mình có phải là gặp cắn được đầu lưỡi. Ngươi đúng là xấu thấu sau đó đỡ vách tường. Họ gì kỳ tạ sụ rùn một chút đi ra sơn động. Na nở dê cảm thấy rất khó mà tin nổi. Chính mình lại sẽ cảm thấy hơi nhỏ hài lòng. Na nở dê đúng là điên rồi. Đơ ết, sách, mới đề một câu, đã ba người tìm ta muốn vợ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 217, ngươi là của ta mục tiêu. Bên trong, hệ ạ ghệ mì dây tổ buổi tối cũng không cần về nơi đóng quân. Họ gì kỳ tạ gặp giúp hắn cùng hí dạ tạ xin nghỉ, mà hắn ngày mai cũng sẽ đi điểm danh. Nhưng cũng không phải nói hắn đón lấy chuyện gì đều không có, hoặc là nói hắn hiện tại mới gọi là có việc. Chỉ là hắn vẫn là đi theo họ gì kỳ tạ phía sau, mãi đến tận xác định na nở dê thật sự an toàn trở lại nơi đóng quân, hắn mới phản về hang núi. Hắn cũng không lo lắng ý bù kỳ gặp đào tẩu, trong sơn động là có chăn, thậm chí là có na nở dê khô quần áo. Ý bù kỳ có thể thuận lợi đào tẩu, chỉ là nếu như đúng là như vậy na nở dê đem nắm không trở về na nở dê nát đến không thể cho người xem bức ảnh. Mà điều này cũng không phù hợp na nở dê rõ ràng là tỉnh rồi nhưng còn cố ý để hắn cùng họ gì kỳ tạ đập xuống na nở dê gây go bức ảnh. Na nở dê nên có ý nghĩ của chính mình. Hoặc là nói na nở dê biết na nở dê đánh không thắng hắn, phản kháng chỉ có thể trơn nên càng thảm hại hơn. Thật là một quả đoán cô gái. Bùm bùm ạ ghệ mì dạy tổ đi đưa họ gì kỳ tạ thời điểm. Trong sơn động vẫn là giữ lại ánh lửa, nhưng trở về đứng ở cửa động thời điểm lại phát hiện ý bù kỳ đã mặc quần áo xong, sau đó xoa bị dây thừng ghim lại mà có lưu lại hồng ngân hai tay, phảng phất là nghe được tiếng bước chân, cho nên nàng ngẩng đầu lên nhìn ấy ạ ghệ mì dây tổ một chút, tiếp theo sau đó sưởi ấm cùng vào hai tay của chính mình. Không động với 207 Trung A giữ được bình tĩnh. Chỉ tiếc ạ ghệ mì dây tổ so với nàng càng giữ được bình tĩnh, hắn kỳ thực là có ý định đi đưa họ gì kỳ tạ, một mặt là muốn bảo đảm họ gì kỳ tạ an toàn. Mà ở một phương diện khác QNZ là đối với ý bù kỳ thăm do, nếu như NaNZ muốn chạy như vậy hắn vẫn như cũ có thể đem NaNZ nắm về. Mà kết quả là ý bù kỳ không có chạy, mà là ngốc tại chỗ chờ hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giữ vững bình tĩnh, QNZ không nói gì, thậm chí là đối với nàng có thể tránh thoa tờ dây thừng sau đó mặc quần áo vào cuối cùng còn ở trong sơn động ơ lại sưởi ấm cử động QNZ thờ ơ không động lòng như thế. Ý bù kỳ trầm mặc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không nói chuyện. Ý bù kỳ tiếp tục trầm mặc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục không để ý tới na nở dê. Ta nói đại khái là 1:02 thời gian. Ý bù kỳ lập tức phá công. Ngươi liền đối với ta còn ở lại đây không có nghi vấn sao bởi vì ngươi muốn cầm lại ngươi bức ảnh. Dường như bị mạnh mẽ ngăn chặn. Như vậy ngươi như thế nào sẽ đem bức ảnh trả lại ta đúng? Hiện tại đã không phải muốn xoắn suýt ạ ghệ mì dây tổ đem nàng cởi sạch đến cùng nhìn nhiều thiếu, mà là na nở dê bức ảnh, 2:02. 2 bức ảnh, hệ ạ ghệ mì dây tổ xem như là rõ ràng tại sao ý bù kỳ rõ ràng cu nở dê tỉnh rồi nhưng làm bộ tiếp tục ngất mà để hắn cùng họ dị kỳ tạ chụp ảnh. Cảm tình là na nở dê nghĩ na nở dê bị cởi sạch có phải là bị ạ ghệ mì dây tổ trước tiên vỗ một phần. Cho rằng đã có nhược điểm rơi ở trên tay hắn ác thì ra là như vậy. Chỉ là na nở dê đoán sai. Ta không có đập 2 bức ảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thấy ý bù kỳ có chút đờ ra, lại lặp lại một lần. Ta chỉ cùng họ gì kỳ tạ đồng thời vỗ ngươi một lần, không có đập 2. Làm sao có khả năng phản ứng của nàng lập tức trơn lên kịch liệt. Ngươi không phải họ gì kỳ tạ sụ rùn hờ ơ u chừa nở dê người sao như vậy ngươi không thể không đập a na nở dê đã đem ạ ghệ mì dây tổ cùng thân phận của họ gì kỳ tạ một lần nữa đổi lại đây. Trước lúc này na nở dê, dành thậm chí là những người khác, đều là cho rằng hắn chỉ là cùng sau lưng họ gì kỳ tạ người mà thôi. Nhưng hiện tại na nở dê đã bãi chính quan niệm, biến thành họ gì kỳ tạ kỳ thực là đang phối hợp hắn, là cái giả tạo lãnh đạo. Quả nhiên là họ gì kỳ tạ biểu hiện quá nhu nhược, vì lẽ đó bị người nhìn thấu, chỉ là điểm này ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không chuẩn bị ẩn giấu. Bởi vì đập có thêm vô vị, ở ngươi còn có liêm sỉ tình huống, là hữu dụng, nhưng ngươi biến thành lợn cái, như vậy liền không cần. Mẫu vân vân ngươi nói cái gì lợn cái ý bù kỳ lập tức đứng lên đến, ngươi đây là ý gì na nở dê hiện tại biết rõ ràng đánh không lại ạ ghệ mì dây tổ, nhưng cũng không nhịn được trơn nên nổi giận đùng đùng. Na nở dê cùng xạ cụ dạ không giống, là cái hiện thực người, vì lẽ đó lợn cái gì từ ngữ na nở dê vẫn là có thể nghe hiểu. Ta hiện tại đều có chút vì ngươi bị thương đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ông tay, hắn biết lừa gạt ý bù kỳ thành bại gần như ngay ở hiện tại, ngươi là bị dần phái ra gián điệp đi, sau đó trộm cả gì dạ họa quần lót tiếp theo giá họa như thế phóng tới ta trong bao. Vậy thì thế nào ý bù kỳ không do dự thừa nhận? Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ bên này cố ý phóng hỏa dẫn na nở dê đi ra chính là đang hoài nghi na nở dê. Sau đó sẽ đến na nở dê chủ động ở họ gì kỳ tạ trước mặt thừa nhận na nở dê trộm chìa khóa thẻ, na nở dê đã không cách nào chống chế. Như vậy đã đủ rồi. Dành làm tinh đại sự như vậy, có thể để cho A ban hoặc là các ngươi C ban cùng cái khác lớp kéo dài 1.000 điểm đếm ngươi không cảm thấy chặn lại do y B ban cùng D ban đường sao. Kỳ thực ý bù kỳ đối với dần trộm nhiều như vậy quẹt thẻ khí sự tình QNZ rất khiếp sợ, bởi vì này căn bản không ở trong kế hoạch, nhưng thật có thể làm thành, chỉ có thể nói dần quá lợi hại. Không hổ là bọn họ C ban lãnh đạo. Ý bù kỳ cảm thấy là cùng có vinh yên. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ nói chặn đường cái gì. Ha vẫn là nói, các ngươi muốn báo thù sao, muốn dùng ta đến trả thù sao các ngươi đã không có nhiều đập ta bức ảnh, như vậy cứ như vậy đi. Ta thỏa hiệp, không đem họ gì kỳ tạ sụ rủn chính là dê ban dẫn đầu thân phận báo cáo cho dần hoặc là A ban, mà các ngươi ở 7 ngày sau khi kết thúc đem bức ảnh trả lại ta, cho rằng là chuyện gì đều không phát sinh, mà ta cu nở dê không cáo các ngươi giam cầm. Kỳ thực ở có nhiều như vậy đếm sau khi, trở lại suy đoán dê ban dẫn đầu là ai đã không có ý nghĩa. Ý bù kỳ ở buổi trưa đã nghĩ thoát ly dê ban, chỉ là đến cùng là trước nhiệm vụ tại người, lại nhìn thấy họ gì kỳ tạ lại thoát ly đoàn người một người đi tắm rửa, loại này cơ hội ngàn năm một thở, không nhịn được ra tay. Ý bù kỳ chuẩn bị thức thời vụ vì là tuấn kiệt. Ha ha ha, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không nhịn được bật cười, quả nhiên chỉ là tiểu hài tử game, ta đã không nhịn được. Ngươi, Seban, Zain, đều quá ngây thơ. Quá ngây thơ a, cái gì ý tứ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 218, ngươi là của ta mục tiêu. Dưới, ị bù kỳ quá ngây thơ, dành cu nở dê quá ngây thơ, kỳ thực toàn bộ trường học đều quá ngây thơ. Không phải ạ ghệ mì dây tổ phun hắn. Mà là sự thực liền là như vậy. Các ngươi tin tưởng chân thiện mỹ, tin tưởng hòa bình, tin tưởng mọi người là thiện lương. Chỉ là các ngươi làm sao liền không nghĩ nữa muốn tà ác đây, thấy nàng không rõ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giải thích, trong trường học đầy dây máy thu hình, ngoại trừ S hệ thống cần đại lượng tư liệu đến tiến hành cho điểm trừ điểm, kỳ thực vẫn là một loại bảo vệ học sinh biện pháp, thời khắc yêu cầu quy hoạch các học sinh sinh hoạt thái độ, làm một cái không cách nào giữa lúc phạm tội người. Thế nhưng hiện đệ ở là đảo nhỏ A, trên hòn đảo nhỏ không có máy thu hình, nha không, QNZ không phải nói tuyệt đối không có, A ban tìm tơ im một cái trong cứ điểm thì có máy thu hình, nhưng cả hòn đảo nhỏ trên chỉ có nơi đó có máy thu hình. Những nơi khác đều không có. Nơi này đương nhiên QNZ không có. Ngươi là muốn nói bởi vì không có quản chế sau đó ngươi muốn phạm tội sao, giết người vẫn là cái gì? Ý bù kỳ không quá ngốc lĩnh hội đế này ạ ghệ mì dây tổ ý tứ, nhưng nàng hiển nhiên là còn không tìm hiểu được. Người giết người đáng ghét, nhưng giết trăm người vì là hùng, đương nhiên đây là tại quá khứ chiến tranh thời điểm giao cho quyền lực, chỉ là nói lý nhưng là như thế, một người là phạm tội, nhưng một đám người nhưng là không phải phạm tội. Ha, chẳng lẽ nói ngươi còn muốn để những người khác người đồng thời đến đối với ta phạm tội sao? Ý bù kỳ không ngu ngốc đoán được điểm này. Chỉ là trên mặt nàng thái độ không pha nở đối hiển nhiên là nhận vì là ý nghĩ này là không thể. Dù sao đều là bạn học. Trong trường học tuy nói không cấm chỉ học sinh trong lúc đó giao du, nhưng vẫn có rất nhiều độc thân cậu, một người cô độc lại bất lực, mà dung mạo ngươi QNZ vẫn được, cho nên đối với ngươi phát tình QNZ không phải không thể. Ngươi tình thế có thể không tốt lắm, giành đoạt quẹt thẻ khí, sau đó ngươi vẫn là gián điệp thân phận. Ta ngẫm lại trả thù ngươi một pha tờ người khẳng định rất nhiều đi. Thấy ý bù kỳ muốn no ý truy hệ nờ, hệ ạ ghệ mì dê tổ ngăn lại na nờ dê, tiếp tục nói, là muốn bê ban đi tới, vẫn là dê ban đây đương nhiên, ngươi không phải sợ, gặp cho ngươi đeo cái che mắt, sau đó cuốn vào sơn động bên ngoài trên trụ đá, như vậy bất luận đối tượng là ai ngươi đều không thể biết được đi. Á ý bù kỳ lại phẫn nộ kêu một tiếng. Bởi vì NaNZ phát hiện nếu quả thật như vậy tỷ lệ thành công phi thường cao, NaNZ không phải hiểu rất rõ nam sinh, nhưng cũng biết ở cái tuổi này nam sinh rất nhiều đều là biến thái. Trời mới biết có thể hay không thật sự làm chuyện như vậy, hơn nữa nếu như thật sự bị xâm phạm NaNZ có thể lựa chọn thế nào đây, đem bọn họ đều giết chết sao? Như vậy cuộc đời của nàng QNZ phá hủy, nhưng nuốt giận vào bụng lại không thể, nhất định sẽ nổ tung. Vì lẽ đó có thể khỏe mạnh ngồi xuống đàm luận một hồi sao? Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trong túi tiền lấy ra một tờ cọ rửa xong xuôi bức ảnh, trong hình là từng cái khả năng nhận thức nhưng đại thể không quen biết nữ sinh phòng thay đồ thay quần áo bức ảnh. Phanh ngực lộ S giờ là chụp trộm bức ảnh A, tuy nói kỳ không muốn chớ thi với người, chỉ là ý bù kỳ, hiện tại đây là người cuối cùng có thể tự cứu phương pháp. Thời gian buổi tối 7 điểm 21 phân. Ý bù kỳ đi tới A-ban nơi đóng quân. A-ban ở cặt dư tỷ dưới sự lãnh đạo có vẻ vững vàng mà đoàn kết, ban ngày bọn họ sẽ ở bên ngoài tìm kiếm tuổi lửa, nhưng buổi tối đều ở trong sơn động, bên trong dựng lều vải, mà vật tư cu nở dê nút ở bên trong, ở sơn động cửa động dùng đại đại vải mảnh ngăn trở, vì lẽ đó bất kể là ai đi và họ đều sẽ bị phát hiện, mà bọn họ cũng sẽ đúng giờ sắp xếp người dò xét. Ngăn cản B-ban ngăn cản D-ban người. Chỉ là lần này có chút không giống nhau. Đến chính là C ban người. Ngươi tới làm cái gì? Cắt dư tí bên người thường thường theo dạ hỉ cổ tựa hồ là không quá hoan nghênh Ý bù kỳ, hoặc là nói bọn họ hiện tại ai cũng không hoan nghênh, dù cho là kết minh Seban. Là dành để ngươi đến sao? Cắt dư ti đúng là so với hắn muốn nhịn được. Hắn không có chính mình đến sao? A-ban vật tư đều là C-ban cung cấp, nhưng A-ban cũng sẽ mỗi tháng đều dành cho bọn họ lượn ở dê lươn đếm, vì lẽ đó chỉ có thể nói thanh toán xong mà cũng không phải là tương nợ. Mà ý bù kỳ ánh mắt nhưng là hướng về vật tư phương hướng chuyển động, chỉ là rất đáng tiếc, nơi đó có đại vải mảnh che khuất, hai lần ngăn trở, khiến người ta không thấy rõ cụ thể đồ vật. Mà chủ động đi tới, hiển nhiên là sẽ bị ngăn lại. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Sau đó Na Nở Dê thực hành đệ nhị bộ kế hoạch, nhìn một chút sơn động, trong sơn động là A-ban học sinh, có nam sinh cùng nữ sinh. Chỉ là bọn hắn hiện tại đều cảnh giác nhìn Na Nở Dê. Phải biết Na Nở Dê hiện tại nhưng là mang theo chìa khóa thẻ lại đây A4 cầu hoa tươi 38 đồ vật ở trên tay của ta, chỉ là đem ra cho người xác nhận. Na Nở Dê từ trong túi tiền lấy ra dán băng dính chìa khóa thẻ, sau đó đưa cho cặt dậy tì. Dạ Hỉ cô lập tức đoạt lại. Sau đó sẽ ra băng dính, tiếp theo đưa cho cặp giấy tì. Xác nhận chìa khóa thẻ thật giả. A-ban cùng C-ban hiệp ước bên trong có hai hạng, một trong số đó là C-ban phụ trách A-ban vật tư, thứ hai là C-ban làm hết sức đem những cái khác lớp dẫn đầu tìm ra. Mà cái này cũng là cặp giấy tì để ý bù kỳ tiến vào nguyên nhân. Quả nhiên là na nở dê sao. Dê-ban đúng là không cứu. Cặp giấy tì nhìn chìa khóa thẻ viết họ gì kỳ tạ sủ dùn bốn chữ. Hơi khe to mày, sau đó lại lắc đầu. Đệ một ngày thời điểm, bọn họ A-ban bên này liền phát hiện D-ban kẻn gì lại đây chiếm lĩnh cứ điểm, đồng thời lớn mật ở trước mặt của bọn họ quét thẻ. Có bạn học nhìn thấy mặt trên tên, họ gì kỳ tạ sụ dùn, nhưng thật sự có ngu như vậy học sinh sao lại để cho mình lớp dẫn đầu thân phận dễ dàng tiết lộ. Mà hiện tại chìa khóa thẻ liền ở trên tay, D-ban đã không cách nào chống chế như vậy chìa khóa thẻ trả lại cho ta đi. Ta còn phải trả về, các nàng còn không biết chìa khóa thẻ làm mất đi. Ý bù kỳ vừa nói, sau đó ở một cái người ngồi một cái mái tóc màu tím nữ sinh trước mặt, đem chìa khóa thẻ một lần nữa nhét cái lại túi, nhưng mà ngay ở để vào túi áo trong nháy mắt, một tấm hình rơi xuống. Mái tóc màu tím nữ sinh giúp nàng nhặt lên đến. Bức ảnh là mặt trái xuống dưới, nhưng mà na nở dê kiếm lúc thức dậy tự nhiên biến thành chính diện hướng trên, nhưng chính là này một khi trên. Ghê gớm đồ vật của ngươi. Mái tóc màu tím nữ sinh sắc mặt cứng đờ, sau đó đem bức ảnh đưa cho Ỷ Bù Kỳ. Cảm tạ. Ỷ Bù Kỳ nói cảm ơn. Sau đó rất nhanh cáo từ A-ban đi ra ngoài. Nhưng tốc độ của nàng không có rất nhanh, trái lại như là đang đợi cái gì như thế, mà chỉ chốc lát sau từ A-ban phạm vi chạy vừa ra một cái mái tóc màu tím nữ sinh. Mục tiêu đầu tiên. Cả mù rỗ mạ xú mỹ bà tờ đầu thở dài một tiếng bị lợi dụng khí, ý bù kỳ chậm lại tốc độ chờ đợi cả mù rỗ mạ xú mỹ đuổi theo. Cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 219, luôn có người gánh oan. Cả mù rỗ mạ xú mỹ. Một người cho tới bây giờ đều nghiêm túc thận trọng, xem ra rất nghiêm túc nữ sinh, có mái tóc dài màu tím, đường trên kép tóc, nhìn là có chút đáng yêu, nhưng khi đó thường bản mặt lại làm cho đáng yêu độ rơi xuống băng điểm. Chỉ là không biết na nở dê hồng lên mặt đến có thể hay không càng đáng yêu một ít. Nhưng mà đang không có đại trải qua trước mặt, lạnh nhạt nghiêm túc đều chỉ là một người màu sắc tự vệ, nhưng vị này cả mù rổ mạ xù mì bạn học lại làm cho ạ ghệ mì dạy tổ có khác biệt cảm giác. Ràng buộc. Na nở dê phảng phất bị ràng buộc giống như vậy, là đồ của người khác. Căn cứ tư liệu biểu hiện, na nở dê thường xuyên đi theo xạ cạ nạt ạ dịt bên người, có người từng thấy trời mưa xuống, na nở dê cùng xạ cạ nạt đồng thời lúc đi, giúp xạ cạ nạt bung rủ, là thuộc về xạ cạ nạt người bên kia. Không muốn như vậy không cao hứng mà sau đó ta sẽ đem phim ảnh còn người, hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ nhẹ nhàng đụng na nở dê mặt. Nhưng cả mù rổ mạ sủ mì lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Cũng không cảm kích, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Hơn nữa lần này cuộc thi kết thúc, các ngươi xạ ạ nạt phái sẽ thu được to lớn nhất sức khống chế. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Na nở dê nói. Xem ra xạ ạ nạt cu nở dê vẫn chưa hoàn toàn đưa nàng thuần phục. Tôi mới chiếm được tư liệu. Cả mù rổ mạ sủ mì là gần gũi nhất xạ cả nạt ạ dịch người, nhưng nàng bình thường đối xử xạ cả nạt cũng đều là gương mặt lạnh lùng, xem ra cũng không phải rất tình nguyện dáng vẻ, hẳn là bị tóm được khuyết điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy đoán cả mù rổ mạ xù mì cùng xạ cả nạt quan hệ đại khái liền tương tự với hắn cùng cả dị dạ hoa, chỉ là hắn cùng cả dị dạ hoa quan hệ đã gần như biến vị. Nhưng ở A-Ban tiếp tục xếp vào một cái tân nằm vùng QNZ không sai. Mà ở cửa động địa phương, Ý Bù Kỳ ngồi sưởi ấm, cực kỳ ghét bỏ nhìn bên trong, thân thể cùng thân thể giao đối phó là như vậy vô vị, vì sao lại có nhiều người như vậy đối với này nóng lòng đây hơn nữa hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả làm nhiều lần như vậy, hắn thì sẽ không thận hư sao như vậy thời gian kéo dài dòng dã 3 ngày. Ngày thứ 6 6 điểm 50 phân, hệ ạ ghệ mì dây tổ đúng giờ đi tới đảo hoang một bên giáo sư nơi đóng quân, chờ đợi điểm danh. Nay đã là trên hòn đảo nhỏ ngày thứ 4. Ngoại trừ mỗi ngày rượu thịt cờ lâm sinh hoạt ở ngoài, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy cần đến điểm kích thích. Ý chỉ cho sơ hô nam y. Ý bù kỳ là C ban người, căn bản không tốt đi tìm B ban học sinh, mà A ban bên kia Ý bù kỳ cu nở dê không cần đi tới, chỉ cần để cả mũ rổ mạ xù mì mở ra thị trường là tốt rồi. Những người khác thường thường đi A ban sẽ bị hoài nghi, nhưng nàng vốn là A ban. Vì lẽ đó tìm những người khác đi ra sẽ không bị hoài nghi. Nhưng B ban không giống. Vì lẽ đó ạ ghệ mi dây tổ chỉ có thể chính mình trên. Chỉ là toàn bộ B giữa trường, hắn cu nở dê chỉ là đối với y chỉ trò sở hồ nạ mì cảm thấy hứng thú. Dù sao rõ ràng thân là B, nhưng có dê âu phái thực sự là quá xa xỉ. Y chỉ trò sở mấy ngày nay trạng thái cũng không phải quá tốt, có loại ăn mà không thơm, muốn ngủ ngủ không được tình huống. Đúng thế. To lớn nhất duyên cớ vẫn là quẹt thẻ khí bị dần quân phát điên trộm đi. Y chỉ cho sở trước sở dĩ cùng ạ ghệ mì dây tổ kết minh, chính là hy vọng mình có thể duy trì địa vị. Sau đó, hiện tại hay là còn có thể duy trì B ban địa vị. Thế nhưng đây cùng A ban khả năng muốn cách biệt 1.000 điểm. Điều này làm cho tức sắp trở thành lần tiếp theo hội trưởng hội học sinh nạ gụ mổ phó hội trưởng nghĩ như thế nào đây chính là năng lực không đủ áp vì lẽ đó dẫn đến này ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy ý chỉ trò sở hồ nạ mì thời điểm phát hiện na nở dê đã kinh biến đến mức như vậy tiểu tụy, hình dung tiểu tụy. Nội tâm nấm hương lam gầy, làm cho nàng nhưng còn phải ở lớp học biểu hiện tràn ngập sức sống, lấy này đến duy trì thất lạc tinh thần. Nguyên tới nơi này còn có một cái cứ điểm A tuy rằng như vậy. Nhưng ý chỉ cho sở bạn học vẫn là kiên cường, miễn cưỡng lên tinh thần đến cùng ạ ghệ mì dây tổ gặp mặt. Bởi vì dê cùng B ban đạt thành thân thiện thỏa thuận, vì lẽ đó hắn cho dù là đơn độc đem ý chỉ cho sở gọi ra, na nở dê cu nở dê sẽ không có kỳ quái ý nghĩ. Ý chỉ cho sở tâm lực quá mệt mỏi. Ta nói, kỳ rồ tạ ca ngươi cu nở dê không có cách nào sao ngồi ở bên đống lửa đồng thời sưởi ấm, ý chỉ cho sở không quá ôm có hy vọng hỏi. Kỳ thực trước bài thi tiết để sau đó áp để sự kiện, na nở dê đã đối với ạ ghệ mì dạy tổ đa nhờ ra cao rất nhiều, biết đối phương rất nguy hiểm, chỉ là hiện tại. Dành cả cơ thực sự là quá đầu ca trộm đi nhiều như vậy quẹt thẻ khí, đem cái khác ban ép lên tuyệt lộ, nhưng cũng ẩn nấp sở kỳ hiệu rất cao, căn bản không tìm được hắn, thậm chí là không cách nào xác định hắn có phải là đã bỏ quyền trở lại trên thuyền, hay hoặc là dẫn đầu thật sự không phải hắn. Mà là ở lại đúng là Kim Điền hoặc là Ý Bù Kỳ. Nếu như có ta thì sẽ không ngồi ở chỗ này, ta gánh chịu áp lực so với ngươi còn muốn lớn hơn này ạ ghệ mì dễ tổ lắc đầu. Cũng vậy, Ý chỉ cho sờ gật gù. Thân phận của hắn thần bí, mà cùng hội học sinh bên kia quan hệ cu nở dê rất sâu, hơn nữa mỗi một lần kế hoạch cũng làm cho người đại đại kinh ngạc, lần này để giành được lớn như vậy tiện nghi, hắn phỏng chừng cu nở dê rất khó chịu. Áp lực quá to lớn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp tục nói, ý chỉ trò sờ ngươi có nghĩ tới hay không dùng cái khác phương thức giảm bớt. Giảm bớt ý chỉ trò sờ hồ nạ mì nắm mắt thấy hắn. Ngươi bị chỉ hì rồ yêu thích đúng không nhưng ngươi là trực nữ ạ ghệ mì dây tổ không hề nói tiếp, chuyện như vậy ý hội là tốt rồi. Bình thường nữ sinh là sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại ở trước mặt của hắn là trong đó tâm áp lực muốn tan vỡ ý chỉ trò sờ hồ nạ mì. 1.000 điểm chênh lệch, tại đây năm thứ nhất là không cách nào lại vượt qua. Na nở dê muốn lấy B ban thân phận thăng vào năm thứ hai. Lấy lớn như vậy phát hiện thăng vào năm thứ hai. Trong lòng nàng áp lực quá lớn, hơi hơi hóa giải một chút tựa hồ cũng không là phi thường gây go. Chỉ là, ý chỉ trò sở vẫn còn có chút do dự, bởi vì B trong lớp, Q cũng không có như là như ngươi vậy sắc nam sinh đây. Không chỉ có như vậy. Đồng nhất cái thời gian điểm, cả dì giả họa cẩy chính đang làm một chuyện, na nở dê đem một cái túi nhỏ ném tới A-ban lĩnh vực phạm vi. Sau đó rút đi. Ở đại khái là 10 phút, đi bên ngoài kiếm tủi lửa học sinh phát hiện này 3-9 cái túi. Mang theo hiếu kỳ mở ra, sau đó lập tức chạy vội đi tìm cắt dây tì khẩy. Cắt dây tì hắn một mặt kinh ngạc sau đó biến thành mừng như điên, quẹt thẻ khí. Bên ngoài một đống quẹt thẻ khí những ngày qua bọn họ QNZ ở một bên vững vàng thủ vững cứ điểm. Sau đó thử nghiệm hướng ra phía ngoài tìm kiếm tân cứ điểm đi chiếm linh thu được đếm. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều nơi cứ điểm đều không có lắp đặt quẹt thẻ khí, hoặc là căn bản không có cứ điểm. Vì lẽ đó làm cho bọn họ hiện tại QNZ mới tì cờ hờ go tờ hơn 100 đếm. Nhưng hiện tại, phát hiện nhiều như vậy quẹt thẻ khí điều này nói rõ cái gì đứa ngốc cảm thán một tiếng. Đứng ở đằng xa, cả dị ra họa trở về dây ban. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 220, đưa người trên A-ban. Tiến lên. Đảo nhỏ sinh hoạt ngày thứ 6 A-ban phát hiện to lớn tài bảo hoặc là đáng sợ địch ý ở A-ban sơn động bên ngoài, có người ném một cái túi lớn, mà túi bên trong chứa đầy quẹt thẻ khí đây rốt cuộc là chuyện ra sao có nhìn thấy cái khác ban bóng người sao cặt sử dưới tỉ khẩy cao mày. Bởi vì này không bình thường, lại như là trước nói như vậy, bọn họ A-ban QNZ đi tìm kiếm quá cứ điểm, nhưng không có phát hiện tân cứ điểm, hoặc là phát hiện tân cứ điểm, lại phát hiện không trang quẹt thẻ khí. Phảng phất có quái lạ, chỉ là bọn hắn A-ban đã chiếm cứ 11 cái cứ điểm, có thể vẫn quẹt thẻ, đúng là QNZ có thể bình thường sử dụng. Vì lẽ đó hiện tại đống nhiên có một đống quẹt thẻ khí xuất hiện ở trước mặt thấy thế nào 14 đều không bình thường. Không có, ngày hôm nay đi kiếm tuổi lửa thời điểm liền phát hiện một cái túi lớn ở trong rừng rậm. Một cái A-ban nam sinh nói rằng, ở xạ cái ạ nạt không ở thời điểm, cắt dư tỷ phái Na Y rất tích cực. Nhưng cặt dư tỷ QNZ là đối xử bình đẳng, đối với xạ cái ạ nạt phái những người khác hoặc là trung lập phái đều công bằng đối xử, đại gia nhiệm vụ đều không khác mấy. Đều ở kiếm tuổi lửa. Xem ra thật giống có chút vấn đề. Lớp học một người tên là dự ý gã hạ mạ nữ sinh cầm lấy một cái quẹt thẻ khí, nhìn chung quanh một chút, thật giống là đó chướng. Bình thường quẹt thẻ khí gặp có đèn flash, đồng thời cho thấy chiếm lĩnh lớp đánh dấu. Những người khác thì có người QNZ từ túi bên trong lấy ra một cái quẹt thẻ khí sau đó đưa cho cặt dây tỷ khẩy. Cặt dây tỷ kiểm tra một chút, rất nhanh có kết luận, xem ra là tin không có, hẳn là bị người cố ý lấy đi. Như vậy chúng ta muốn những này quẹt thẻ khí sao một cái nam sinh nói rằng. Đã có người kiểm kê lên, tổng cộng là 39 cái quẹt thẻ khí. Nhưng thật giống là bị người toàn bộ đều hủy đi tin. Nếu như chỉ là tin duyên cớ, như vậy có phải là nói chỉ cần mặc lên đi là có thể sử dụng những này quẹt thẻ khí cơ chứ từ tin sơ lọt đến xem, thật giống là số 7 tin. Cắt dư tì tuy rằng ổn, nhưng 39 cái quẹt thẻ khí số lượng vẫn là gặp khiến lòng người động, một ngày có thể soạt 3 lần, mà hiện tại còn lại tiếp cận 2 ngày thời gian, nói cách khác có thể ngoài ngạch thu được tiếp cận 240 đếm chuyện này đối với đã cùng C ban ký kết bọn họ tới nói, đáng giá. Mỗi tháng mỗi người cho C ban 2 van ở điểm, tương đương với 200 đếm, vì lẽ đó nếu như bên này quẹt thẻ khí có thể sử dụng thế nhưng khả năng là âm như A xuất hiện quá đột ngột. Trước tiên thử một chút đi. Bất kể nói thế nào, vẫn là trước xem tình huống một chút. Mà số 7 tin bọn họ QNZ có, bao hàm ở dành cho trong vật tư diện. Một đám học sinh đều xông tới, cắt dư thì nhưng là bình tĩnh mà bình tĩnh. Hắn thậm chí là có thể nghĩ tới đây kỳ thực chính là xấu đi quẹt thẻ khí tình huống. Đích nhưng mà để dạ hỉ cô đem tin mặc lên đi thời điểm, quẹt thẻ khí nhưng cho thấy đích âm thanh, cùng bình thường quẹt thẻ khí không có khác biệt gì. Cắt dây tì dạ hỉ cô có chút hưng phấn. Những bạn học khác QNZ là tâm tình tăng vọt. Quan sát một chút nhưng cắt dây tì nhưng là hết sức ổn định. Đây chính là hắn vững vàng địa phương, mặc dù mọi người đều hưng phấn lên. Nhưng này quẹt thẻ khí xuất hiện đột nhiên, đến không tự nhiên, vì lẽ đó khả năng này là cái trọng. Có thể hay không là giản phái người cho chúng ta đưa tới đây cùng C ban kết minh tất cả mọi người đều biết, vì lẽ đó đang suy đoán những khác lớp bao hàm dã tâm thời điểm, QNZ có người vui quan cảm thấy này có phải là quân đội bạn tài trợ. Nếu như là dần đưa tới như vậy liền có vấn đề. C ban bỏ quyền tin tức mọi người đều nghe được, vì lẽ đó nếu như dần lại đưa tới, nói như vậy hắn khả năng ở trên đảo, hoặc là hắn còn đang mưu đồ cái gì, điều này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đích nhưng mà quẹt thẻ khí thả ba phu tờ QNZ không có sự dị thường. Thật giống là không thành vấn đề. Thử một chút đi. Cắt dư tỷ QNZ có áp lực, hắn cùng C ban ký kết, tạo thành kết quả là A ban mỗi tháng đều muốn trả giá 50 van nở điểm đếm cho rảnh. Này một món nợ tính ra kỳ thực rất lớn, vì lẽ đó nếu như ngoài ngạch lại thu được 200 đếm, như vậy liền có thể tra lại này một bút trái. Vì lẽ đó biết rõ khả năng này có vấn đề, nhưng như vậy quan sát 5 phút, QNZ không có ngoa y y muốn các ngươi ở bốn phía nhìn một chút. Cắt dư tỷ nhắc nhở nói. Hắn hoài nghi là có người hay không cố ý, muốn xem bọn họ đến cùng ai là dẫn đầu, vì lẽ đó cố ý ném quẹt thẻ khí 663 quá tới thăm dò. Dạ thì cô, đem quẹt thẻ khí chuyển tới trong sơn động. Nhưng hắn cách trở này một khả năng. Sơn động có vài mảnh che khuất, hơn nữa nhiều như vậy bạn học ở, như vậy đối phương coi như là cầm kính viễn vọng QNZ không nhìn thấy. Sau đó trạng thái liền biến thành có người bảo vệ sơn động. Sau đó cắt dư tỷ bọn họ vào sơn động. Liền mang theo quẹt thẻ khí cũng vậy. Cắt dư tỷ lấy ra màu xanh sẫm chìa khóa thẻ. Sau đó ở quẹt thẻ khí trên nhấn một cái. Tách tách tách tích đích hầu như là ở quẹt thẻ trong nháy mắt thao tác sai lầm âm thanh liền vang lên đến. Sau đó quẹt thẻ khí trên cho thấy A ban thao tác sai lầm, khấu trừ 50 điểm điểm mấy chữ. Chơi ạ này cứ điểm đã bị hắn ban chiếm lĩnh. Chơi ạ hiện tại tất cả mọi người đều hiểu. Này quẹt thẻ khí ý nghĩa là đó ý đem ra hãm hại hắn môn A sau đó này 39 cái quẹt thẻ khí bị phóng tới B ban cứ điểm trước. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 221, đưa người trên A ban. Bên trong, cầu cái kia. B ban cứ điểm. Bọn họ đối diện trước mặt 39 cái quẹt thẻ khí hai mặt nhìn nhau. Là âm mưu sao là dần hoặc là A ban âm mưu sao bọn họ sản sinh hoài nghi. Mà có người còn vạch ra, bọn họ vừa nhìn thấy có A ban bạn học qua lại. Mọi người trước tiên cũng không cần động. Y chỉ cho sở tiến vào các bạn học vòng đây, nếu như giả thiết là A ban đem quẹt thẻ khí làm lại đây. Ngươi cảm thấy đến mục đích của bọn họ là cái gì đây y chỉ cho sở hồ na mỉ bạn học. Rất được B ban bạn học yêu thích, là cái khiến người ta cảm thấy tin cậy tồn tại. Mà hai ngày nay, ý chỉ trò sở bạn học tâm tình tốt hơn nhiều, người cũng biến thành càng thêm sáng lạ. Để bọn họ cũng cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Có khả năng hay không là để chúng ta lưu lại vân tay. Tóc hơi cong lên cản dạ kỳ nói rằng, có khả năng này. Ý chỉ trò sở gật đầu. Sau đó giá họa cho B ban. Biết bao hiểm ác ga ý chỉ trò sở. Như vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ cái này ý chỉ trò sờ nhìn những này quẹt thẻ khí, kiểm tra trình độ hư hại, nếu như không có hư hao, như vậy 8 giờ sau khi tiến hành thao tác, về mặt thời gian, thật giống là còn có thể tới kịp. Trên quy tắc viết, nếu như thao tác sai lầm sẽ bị trừ điểm, thế nhưng, này thao tác sai lầm vẹn vẹn giới hạn ở chiếm lĩnh đường ban chiếm lĩnh cứ điểm, mà cứ điểm mỗi cách 8 giờ quét mới một lần. Nói cách khác mặc kệ trước này quẹt thẻ khí bị ai chiếm lĩnh, nhưng 8 giờ sau khi đều an toàn. Mà vân tay, lau là tốt rồi. Hoặc là trực tiếp mang theo găng tay tiến hành thao tác. Y chỉ cho sơ mà lại có người chạy tới thông báo NLZ. Dê ban có người lại đây. Bọn họ ban QNZ bắt được một túi quẹt thẻ khí. Xem ra đúng là châm đối với chúng ta ban cùng dê ban. Cũng hoặc là dần hoặc là A-ban bắt đầu nghị quăng nổi. Thời gian đã tiến hành đến 6 ngày, như vậy A-ban đếm QNZ soạt có đủ nhiều, 100 cái quẹt thẻ khí mỗi ngày soạt 3 lần, một ngày 300 phần, quẹt thẻ khí là ngày thứ 2 thất lạc, mà hiện tại ngày thứ 6, nói cách khác A-ban có thể soạt 1.200 phân hiện tại dù cho là bạch đưa cho bọn họ B-ban 200 phân cũng không sao. Thế nhưng là biến thành tất cả mọi người đều que tờ quẹt thẻ khí. Mang ý nghĩa toàn tuyến dối trá một cái lớp học dối trá như vậy là một cái lớp học ở dối trá, nhưng nếu như mọi người đều dối trá cơ chứ ai cũng không thể tố cáo. Chỉ là quẹt thẻ khí trên nếu như không có A-Ban vân tay đây như vậy cũng không cách nào tố cáo A-Ban. Nhưng liền như vậy buông than này 200 phần sao, vì lẽ đó B vẫn đúng là chỉ có thể nuốt vào khối này bị người liếm qua thịt. A-Ban thực sự là buồn nôn. Mà dần cả cơ tung tích vẫn là không có tìm được. Y chỉ trỏ sở bỗng nhiên không muốn thi lự những chuyện này. Nhưng lại nghe được cái kia báo cáo người nói tiếp, J-Ban đã quyết định cả lớp bỏ quyền lần này. Ý chỉ cho sở hồ nam y, cản giả kỳ bạn học, bê ban hết thể đơn thuần bạn học, đều không khỏi lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Buổi xế chiều, 17:25 phân. Bị chiếm cứ sơn động cửa động, ở ạ ghệ mi dê tổ ngồi ở cửa động trên tảng đá, chuẩn bị đến thời điểm, lại phát hiện một cái rất ngực tóc vàng nữ sinh từ đằng xa đi tới. Na nở dê có trắng nón mà giàu có khỏe mạnh màu sắc da thịt, là cái thịt nữ sinh. Chỉ là vẻ mặt nàng nhưng không quá tinh thần. Người am hiểu không phải là thường thường thất thần A đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy Na Nở Dê chấm tư. Ta chiếm được tin tức là các ngươi ban chuẩn bị bỏ quyền. Tại sao vậy chứ? Bởi vì họ gì kỳ tạ là dẫn đầu tin tức đã tiết lộ, A ban nhất định sẽ đoán chúng ta Dê ban dẫn đầu thân phận. Vì lẽ đó không thể lưu lại. Bị đoán đúng dẫn đầu, như vậy không chỉ có là sẽ bị khấu trừ 50 phần, càng là sẽ bị khấu trừ hết thể chiếm lĩnh cứ điểm khen thưởng phân. Chỉ là điểm này. Không phải đã sớm biết sao ở các ngươi kẻn gì để một ngày cầm chìa khóa thẻ thời điểm, liền tiết lộ. Hệ ạ ghệ mì dây tô mỉm cười nở nụ cười, sau đó vô vô trên đùi của chính mình, ý chỉ trỏ sở hơi hơi do dự, sau đó ngồi tới, mà ạ ghệ mì dây tô đưa nàng ôm lấy, đem mặt chôn vào tỏa ra nhàn nhạt nữ giới mùi thơm ngát lòng dạ, sau đó ngẩng đầu lên. Đây chính là ý chỉ trỏ sở cùng họ gì kỳ tạ không giống nhau. Dù cho là đồng dạng muốn từ hắn bên này thu được tin tức, nhưng họ gì kỳ tạ sủ rủn tuyệt đối sẽ không ngầm đồng ý hắn tay lộn xộn. Ý chỉ cho sờ khá là thức thời vụ. Thức thời, rất thức thời a. Ý chỉ cho sờ. Ta nghĩ ngươi không có khỏe mạnh nghiên quy tắc sổ tay. Quy tắc sổ tay trên là viết, mỗi cái lớp cơ sở phân là 300 phần, một học sinh bỏ quyển chính là chụp đi 30 điểm, nhưng cái này trừ điểm cũng sẽ không biến thành số âm, cuối cùng chính là không. Hơn nữa, là lớp chúng ta dẫn đầu bị cái khác lớp đoán được mới sẽ làm chiếm lĩnh cứ điểm điểm vô hiệu, đồng thời khấu trừ 50 phân. Thế nhưng, đây là dẫn đầu còn tồn tại tình huống, nếu như nói ta để dẫn đầu bỏ quyền đây năm nhất dê ban không có dẫn đầu như vậy các ngươi còn có thể đoán sao thế nhưng hai con mắt trừng lớn, ý chỉ trỏ sợ liên tục hai cái thế nhưng là không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói đến. Không chỉ có như vậy, thủ tục trên quy tắc đánh dấu chính là, một khi dẫn đầu bị cái khác lớp đoán được, như vậy chiếm lĩnh cứ điểm đếm mới vô hiệu. Vì lẽ đó ngươi đây là vứt bỏ suy đoán cái khác lớp dẫn đầu có thể được đếm, mà là chỉ tuyển chọn chiếm lĩnh cứ điểm đếm sao ý chỉ trỏ sở không ngu ngốc từ này không phân trong kế hoạch đoán được chân lý. Trên quy tắc viết, dẫn đầu bị đoán được như vậy trừ điểm đồng thời khấu trừ chiếm lĩnh cứ điểm phân, chỉ có như thế một cái. Thế nhưng ạ ghệ mì dạy tổ đánh vỡ quy tắc. Trực tiếp để dẫn đầu không tồn tại dẫn đầu bỏ quyền từ bỏ đoán cái khác lớp dẫn đầu, đồng thời, QNZ hạn chế cái khác lớp suy đoán bọn họ ban, bởi vì dẫn đầu bỏ quyền A cả lớp đều bỏ quyền không cách nào thu được ngoài ngạch tăng cường đếm, nhưng QNZ sẽ không lại tổn thất đếm, bởi vì bọn họ cả lớp bỏ quyền liền biến thành không phân nhưng cứ điểm đếm muốn biến thành chân thực đếm thỏa mãn hai cái điều kiện. 1. Cuộc thi kết thúc. 2. Trong lớp mình dẫn đầu không bị cái khác lớp đoán được. Mà họ gì kỳ tạ sủ rủn cái này dẫn đầu bỏ quyền như vậy liền thành công A về phần tại sao không phải họ gì kỳ tạ sủ rủn một người bỏ quyền, mà là cả lớp đều bỏ quyền, nhân vì những thứ khác người chỉ cần lưu lại liền có thể biến thành tân dẫn đầu, lại như là một cái đàn sói như thế, ít đi lang vương còn có thể sản sinh tân, mà một khi sản sinh tân dẫn đầu vẫn có uy hiếp, vì lẽ đó liền đem nguy hiểm giảm xuống đến thấp nhất, biến thành không có ai có thể trở thành dẫn đầu. Dẫn đầu cái gì không? Tồn tại kỳ rồ tạ cả ngươi ủy chỉ trỏ sở dùng thẳng tắp ánh mắt nhìn hắn, lại như là ở nhìn một người điên như thế. Cảm thấy cuồng loạn, cảm thấy phát điên. Mà đến nơi này, Na Nở Dê vẫn bồi hồi buồn phiền, khổ não không nghĩ ra địa phương bỗng nhiên sâu trôi lên. Nói cách khác, này quẹt thẻ khí bị ăn trộm sự kiện cu Nở Dê khả năng là ngươi làm ủy chỉ trỏ sở hô nạ mỉ vô hạn tiếp cận chân tướng. Cồn vợ ở. ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 222, đưa ngươi trên A-ban. Dưới, cầu cái kia. Dựa theo các thầy giáo cho số liệu, trên hòn đảo nhỏ to to nhỏ nhỏ cứ điểm chừng 100 cái, mà một cái cứ điểm phối hợp một cái quẹt thẻ khí, mà mỗi ngày có thể soạt 3 lần, vì lẽ đó gộp lại là không ít thậm chí là đáng sợ điểm. Mà thôi dê ban muốn tiến hành không phân chỉ lấy cứ điểm phân kế hoạch tác chiến, như vậy không hợp lý. Hiện nay dê ban gần như còn sót lại 120 điểm khoảng trường, trái phải đếm, bọn họ dùng rất tiết kiệm, như là bữa trưa cơm tối đều là ngư hoặc là hoa quả, vì lẽ đó còn sót lại nhiều như vậy. Nhưng chiếm lĩnh cứ điểm, từ khi quẹt thẻ khí bị ăn trộm sau khi, dê ban có thể soạt cứ điểm cũng chính là 56 cái, một ngày soạt 3 lần, cu nở dê mới mười mấy phần, bô nở ngày hạ xuống không tới tích góp không tới. Nếu như toàn tuyến bỏ quyền, là có thể bảo đảm nhất định có thể bắt được soạt cứ điểm điểm. Chỉ là, phương pháp như vậy là cái kia một cái đáng sợ hệ giả nổ cổ gì kỳ rộ tạ cả liền có thể thỏa mãn sao ý chỉ trò sở tuyệt đối phủ nhận. Như vậy là ra sao đây ý chỉ trò sở có đáng sợ suy đoán. Nếu như cuối cùng đúng là chiếm lĩnh cứ điểm điểm đại tác chiến như vậy hắn muốn thu được đếm tuyệt đối sẽ càng nhiều nói cách khác. 507 quẹt thẻ khí là bị hắn ăn trộm chỉ có như vậy mới có thể thu được đến lượng lớn đếm, sau đó cuối cùng chọn dùng chỉ lấy cứ điểm mà bỏ quyền phương thức tác chiến. Người đàn ông này đáng sợ như thế mà đúng, dành cả cơ dư vừa bắt đầu liền xuất hiện C-ban bỏ quyền, C-ban không điểm tác chiến kế hoạch rất thanh kỳ, nhưng người đàn ông này hoàn toàn lợi dụng dành cả cơ dư là cái đáng sợ đối thủ, nhưng hiện tại so ra dành nhưng là bị lợi dụng đối tượng. Nếu hế giã nổ cô gì kỳ rồ tả cả trộm đi quẹt thẻ khí, sau đó giá họa cho rảnh, tiếp theo càng làm củ khoai nóng bỏng tay ném cho A-ban, tiếp theo A-ban lại đem quẹt thẻ khí phóng tới bọn họ B-ban bên này như vậy liền thành công đem hoa đều đẩy lên A-ban hoặc là rảnh trên người A-ban cùng rảnh đều sau lưng hoa ý chỉ trò sở hiện tại thậm chí là hoài nghi, bọn họ vẫn không tìm được rảnh, có phải là người này trong bóng tối cản trở, na nở dê bỗng nhiên hồi ức lên, hai ngày trước. Na nở dê cùng những bạn học khác. Hướng đông một bên phương hướng lần theo tìm kiếm rảnh tung tích thời điểm, hắn dẫn bọn họ hướng đi một bên, nói là bên kia phát hiện quẹt thẻ khí. Kết quả cu nở dê thật sự có quẹt thẻ khí, thế nhưng quẹt thẻ khí là không có bị động quá, nếu như nói là rảnh ở phụ cận, như vậy rảnh nhất định sẽ quẹt thẻ. Chỉ là quẹt thẻ khí trên không có dấu vết. Vì lẽ đó bọn họ tin tưởng rảnh không ở phụ cận. Thậm chí là dần cả cơ căn bản vừa bắt đầu liền bỏ quyền chỉ là bị hắn lấy ra gánh oan đối tượng nhưng bây giờ trở về nghĩ, này đều là bộ A kỳ rổ tạ cả ngươi ý chỉ trò sở trơn nên muốn nói lại thôi, thậm chí là không biết nói thế nào hắn. Người đàn ông này thực sự là thật đáng sợ hiện tại ý chỉ trò sở thậm chí là cảm thấy, dù cho là lãnh đạo của nàng nạ gù mổ đều chơi có điều người này, bởi vì căn bản không phải một đẳng cấp đối tượng. Kỳ thực ngươi nên cảm thấy cao hứng. Hệ hạ ghệ mì dây tô đụng một cái na nở dê mặt, ngươi làm chính xác nhất một chuyện, vậy thì là cùng ta kết minh, dê ban lần này tổng tính ra, ta chỉ que tờ đại khái là 9001000 điểm đếm, vì lẽ đó chỉ có thể nghiền ép C ban, sẽ không động ngươi, mà các ngươi B, lần này đem sẽ trở thành A ban. Chúng ta còn có thể trở thành là A ban trước cho rằng là A ban trộm đi quẹt thẻ khí, sĩ khí một lần rơi xuống thấp nhất, nhưng như thế nhớ tới đến. Nếu quẹt thẻ khí là ạ ghệ mì giải tố bên này ăn trộm, như vậy A-ban liền không thể thu được 1.000 điểm, như vậy các nàng còn có cơ hội. Cũng sẽ không cùng A-ban chênh lệch 1.000 điểm nhưng hiện tại cơ hội đã đến sao A-ban đã cùng C-ban liên hợp, ký xuống minh ước, C phụ trách cho A cung cấp vật tư, vì lẽ đó A-ban 300 điểm điểm mấy căn bản không nhúc nhích, mà bọn họ nắm giữ cứ điểm chỉ có 13 cái, chết no không tới 300 điểm chiếm lĩnh cứ điểm phần. Nhưng thao tác sai lầm lại bị giảm đi 50 điểm, như vậy chính là 250 đoán đúng cái khác lớp dẫn đầu điểm cùng với cứ điểm ấy. Thế nhưng cái này không thể nào. A-ban dẫn đầu là đi theo cặt dư tí bên người cái kia dạ hỉ cổ, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần viết đến tên của hắn, như vậy A-ban chiếm lĩnh cứ điểm phân cu NG không còn. Lại giảm đi A-ban xạ cả nạt không có tới bị chụp đi 30 điểm. A-ban tổng điểm là 25030-50170 điểm hiện nay A-bờ cờ giờ xếp hạng là A-ban 902 điểm, B ban 815 điểm, C ban 580 điểm, D ban 92 điểm. Kết tính ra, A ban sẽ là 902-171-072 điểm mà các ngươi B ban ta đưa cho các ngươi 39 cái quẹt thẻ khí, 8H sau có thể bắt đầu dùng, như vậy có thể thu được chí ít 200 điểm đếm, mà C ban gián điệp Kim Điền đã bị các ngươi bắt trụ, vì lẽ đó ngươi lớp học dẫn đầu bảo vệ, sẽ không tiết lộ. Hơn nữa các ngươi đến nay chiếm lĩnh cứ điểm thu được không tới 100 đếm, như vậy các ngươi thu được đếm chính ngươi coi một cái. Y chỉ trò sở vẫn đúng là cúi đầu kế tính ra, đã tiêu hao cộng thêm đón lấy 2 ngày cần tiêu hao, lớn như vậy khái là gặp còn lại 300 cơ sở đếm bên trong 80 điểm khoảng trường, trái phải, mà chiếm lĩnh cứ điểm cộng thêm tân 39 cái quẹt thẻ khí, vì lẽ đó đại khái là lại thu được 300 khoảng trường, trái phải, mà đoán đúng A ban dẫn đầu có thể thêm phân 50 điểm, như vậy thu được đếm tổng hòa là 430 điểm cho tới còn sót lại C ban. Kỳ thực vào lúc này an ổn cũng không muốn để ý tới, hiện tại ủy chỉ trò sờ. Thậm chí là đều không đi muốn dành còn có ở hay không trên đảo bởi vì na nở dê đếm đầy đủ B ban hiện nay đếm là 815, thêm vào 430 chính là 1235 phân lấy ưu thế tuyệt đối vượt qua A ban thế nhưng này cũng không phải miễn phí đi, kỳ rổ tạ cả quân. Nhưng mà ủy chỉ trò sờ nhưng tại đây dạng trong vui mừng khu nở dê cấp tốc tỉnh táo lại, ta đoán. Ngươi đây là muốn chúng ta nhất định không thể bỏ quyền, sau đó nhất định phải đoán đúng A-ban dẫn đầu đi. Hừm, hơn nữa các ngươi đến phụ trách khôi phục quẹt thẻ khí. Ta lớp học cái kia 100 cái khoảng trường, trái phải quẹt thẻ khí ta gặp chính mình đi khôi phục, nhưng các ngươi bên này 39 cái, chính ngươi tìm người khôi phục đi, ta đem bản đồ cho ngươi, rời đi đảo nhỏ 8 giờ bên trong, các ngươi xử lý chuyện này là có thể. Có thể. Này xem như là chúng ta lại thành công liên hợp đây. Trầm mặc một lát, y chỉ trỏ sờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trở nên tươi cười rạng rỡ. Kỳ thực như vậy B ban còn chịu đựng mặt khác một loại áp lực. Vậy thì là ban đầu bọn họ cho rằng A ban là người xấu trộm quẹt thẻ khí, nhưng hiện tại các nàng lưu đến cuối cùng đi lắp đặt quẹt thẻ khí, liền bị A ban xem là các nàng B trộm quẹt thẻ khí. Lẫn nhau gánh đoan A chính là sau lưng hoa A vì là dê ban vì là kỳ rổ tạ cả gánh đoan A hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, quả nhiên là không làm mua bán lo vốn. Cho tới hiện tại có ở hay không trên hòn đảo nhỏ dành bạn học C ban dẫn đầu đến cùng là ai, ai còn quản đây hắn đã không trọng yếu bởi vì bọn họ đem biến thành cấp tờ hờ hợp tờ nhất dê ban cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 223, ánh trăng thật đẹp a. Tiến lên. Đảo nhỏ cầu sinh ngày thứ 6, buổi tối 19:15 phân này ạ ghệ mì giải tổ trở lại xa cách gặp lại dê ban, nhưng hiện tại dê ban đã làm tốt khắc phục hậu quả xử trí, quy tắc bên trong nhắc nhở, nếu cho hoàn cảnh chung quanh tạo thành ô nhiễm, như vậy cũng sẽ bị trừ điểm. Vì lẽ đó các bạn học tự giác xử lý tốt các loại sinh hoạt rắc rưởi. Sở dĩ bọn họ như vậy ngoan ngoãn. Đó là ở hắn bắt đi Ý Bù Kỳ, sau đó họ dì kỳ tạ trở lại buổi tối hôm đó. Cả dì dạ họa cẩy dẫn dắt người đi tìm biến mất Ý Bù Kỳ, sau đó phát hiện một cái để bọn họ kinh ngạc đồ vật. Ở một chỗ bên trong hang núi, các nàng phát hiện hai cái túi, mở ra xem, lại phát hiện rất nhiều quẹt thẻ khí đúng. Là quẹt thẻ khí rất có thể là bị ăn trộm đi quẹt thẻ khí cả dì dạ họa lập tức chạy về đến báo cáo, sau đó những bạn học khác lập tức đem quẹt thẻ khí mang về nơi đóng quân. Mà họ dì kỳ tạ cu nở dê cầm xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ bên kia bù làm chìa khóa thẻ về đến dê ban. Kế hoạch kế tiếp liền đơn giản, mỗi ngày chính là quẹt thẻ quẹt thẻ quẹt thẻ, sau đó ở bên ngoài làm bộ đơn thuần, thậm chí là còn phái ra người tìm kiếm dành tung tích, bởi vì ở dê ban trong mắt. Đây chính là thiên đại cơ hội tốt, khả năng là dành bọn họ ăn trộm quẹt thẻ khí ẩn nó ở chỗ này, sau đó bị bọn họ tìm tơ ý như vậy làm sao có khả năng gặp trả lại A trực tiếp lưu cho mình soạt A vì lẽ đó bọn họ làm ra giả tạo phái người tiếp tục tìm dành, sau đó một bên làm bộ án giận, tiếp theo, tiếp tục quẹt thẻ, cho tới Ý Bù Kỳ. Họ dì kỳ tạ lời chứng là, Ý Bù Kỳ bị ạ ghệ mì dạy tổ mang đi đồng thời giam cầm lên. Không cho na nở dê gần thêm nữa dê ban. Cái này lời giải thích rất hoàn mỹ, trước tiên không nói Ý Bù Kỳ đến cùng có phải là lòng tốt, có thể hay không là người xấu, nhưng liền như vậy ưu tĩnh na nở dê, có thể lấy pho nở dê ngư A thân phận của họ gì kỳ tạ bại lộ, sau đó bọn họ có thể thỏa thích quẹt thẻ. Chỉ có điều cũng sẽ cho coi chừng ý bù kỳ ạ ghệ mì dây tổ cùng ý bù kỳ bên này đưa cơm, vì lẽ đó hai bên đều êm dịu. Sau đó cả lớp bỏ quyền lời giải thích, nhưng là do cả gì ra hỏa cầy nói ra. Tiếp tục như vậy, chúng ta soạt khen thưởng phân nếu như bị cái khác lớp đoán được chẳng phải là biến thành không, vì lẽ đó nếu như họ gì kỳ tạ bỏ quyền thế nào có phải là cái khác lớp liền không thể đoán lớp chúng ta lãnh đạo. Sau đó trải qua hì giả tạ cùng với họ gì kỳ tạ cân nhắc, cuối cùng tiếp thu cái này an toàn nhất phương thức. Đúng, bọn họ hiện tại tàng nổi lên quẹt thẻ khí sau đó liều mạng quẹt thẻ, đã soạt đến sắp tới 1.000 điểm, mà nếu như họ gì kỳ tạ bị đoán đúng, như vậy này 1.000 liền biến thành không. Như vậy không người nào có thể tiếp thu a, vì lẽ đó việc này không nên chậm trễ, dù cho là còn có thể lại soạt 2 ngày. Nhưng bọn họ đều quyết định trước tiên tối rút lui an toàn lại nói. Khi giả ta ngươi đến giúp đỡ phù một hồi, phía ta bên này không tốt lắm dùng sức, lắp đặt công tắc không quá thích hợp ta. Cùng cả gì giả họa còn có hí giả ta phân phối đến một tổ, hệ ạ ghệ mì dê tổ giả vờ buồn phiền nói rằng. Mà hí giả ta quân cu nở dê đang giúp đỡ lắp đặt. 3 người một tổ, sau đó đi lắp đặt quẹt thẻ khí, lắp đặt xong xuôi liền rời đi. Soạt nhưng điều này làm cho cả dị dạ họa suýt chút nữa phi thường cười vang. Rõ ràng chính là hắn không tới một phút có thể tháo ra, hiện tại nhưng cố ý làm bộ đến mặc lên 10 phút, đã không có ai gặp hoài nghi hắn. Loại này liền gọi làm nhan nghệ đi. Ngụy trang sở kỳ hiệu đúng là siêu lợi hại 4 cầu hoa tươi năm mà 21.05 phân, hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm một cái người 2 ngày khẩu phần lương thực, đi gặp ý bù kỳ mì. Sau khi kết thúc đuổi tới đại bộ đội, đi tới ngày hôm nay trách nhiệm lao sư C ban chủ nhiệm lớp phản trên mấy mã lao sư trước mặt. Vị lao sư này là cái nam tính giáo sư, vóc người thon dài nhưng có chút gầy gò, mà hai mắt đều là hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, là cái người sáng suốt. Mang theo kính mắt, đều là yêu thích chuyển bút. Nói cách khác, các ngươi chuẩn bị bỏ quyền. Cùng hắn đồng thời trách nhiệm còn có á ban hỉ giả sủ cả xì rủ cả lao sư. Đúng, chúng ta cảm thấy không thoải mái. Khả năng là uống nước lá ăn hỏng rồi cái bụng, muốn nghỉ ngơi một chút. Khi dạ tạ đại diện cho cả lớp nói rằng, như vậy đếm quy linh nha. Bản trên lão sư một điểm lực cản đều không có, kỳ thực thân thể này không thoải mái, có thể bao quát trên thực tế QNZ có thể bao quát tự mình cảm giác. Ta cảm thấy thân thể không được ta muốn bỏ quyền, học sinh là nắm giữ cuộc thi bỏ quyền quyền lực. Chỉ là ngày thứ 2 bỏ quyền C ban, bản trên lão sư có thể nhìn ra đó là kế sách. Nhưng hiện tại mà thời điểm như thế này bỏ quyền, đúng là không thể cứu chữa sa đọa cực kỳ dê ban đây. Các ngươi ai nhưng so với bản trên lão sư, thì giặt sủ cả lão sư nhưng là trơn nên chăm chú cực kỳ. Sau đó vỗ một cái liền đứng ở bên người nàng ạ ghệ mì giải tổ vai, ta giúp các ngươi thông báo thuyền lại đây. Ánh mắt của nàng là kinh ngạc. Bởi vì na nở dê là hì giặt sủ cả xì dù cả, quan sát nho bè. Vì lẽ đó ở cả lớp bỏ quyền thời điểm lập tức nghĩ đến qua cửa phương pháp. Mà đây là A ban giáo sư, cùng C ban khác hẳn không giống. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 224, ánh trăng thật đẹp A. Dưới, thời gian 22.01 phân. Ở thuyền nhỏ đình chỉ bên trong, năm nhất dê ban toàn thể học sinh leo lên xa cách 6 ngày xa hoa tàu chở khách, có thế là trong lòng nhân tố ảnh hưởng, ở một lần nữa leo lên bong tàu trong nháy mắt, các bạn học cảm thấy đặc biệt cảm động. Giúp các bạn học của ta cuộc thi cực khổ rồi. Nhưng mà ngay ở như vậy buổi tối, ở đèn đuốc vẫn sáng rực trên bong thuyền, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới, đây là đang ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi Kenji Rokosuke. Kenji Rokosuke. Cái này ở đệ một ngày liền từ bỏ cuộc thi ra hỏa, để bọn họ làm mất đi 30 phân ra hỏa. Nhưng hiện tại người này nhưng một mặt nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ, hơn nữa còn tìm cái kỹ sư cho hắn xoa bóp vai. Đây là đang hưởng thụ. Mà bọn họ đây ở trên hòn đảo nhỏ, vì là tỉnh đếm không chỉ có là đánh bắt cá hoặc là đi ăn quả dại, buổi tối cu nở dê là ngủ lại lạnh lại vừa cứng lều vải. Đây là hai thái cực đãi ngộ. Kenji xù nhất thời cái thứ nhất tại chỗ nổ tung, vọt tới Kenji bên kia, ngươi người này ngươi rõ ràng ngươi từ bỏ cuộc thi để chúng ta có bao nhiêu thảm sao 30 phân bị chụp 30 phân A mà những bạn học khác cũng gần như vẻ mặt. Lẽ nào ta nhớ lầm tháng ngày các ngươi không phải QNZ từ bỏ cuộc thi sao kẻn gì nhưng là không chút hoang mang ngồi dậy đến, sau đó ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Họ gì kỳ tạ sụ dùn đây hắn biết dẫn đầu là họ gì kỳ tạ sụ dùn, vì lẽ đó hiện tại cả lớp bỏ quyền, nhất định là kỳ rổ tạ cả nghĩ đến càng tốt hơn phương pháp. Họ gì kỳ tạ na nở dê những người khác vẫn đúng là quay trở lại tìm kiếm họ gì kỳ tạ sụ dùn. Ta ở đây. Họ gì kỳ tạ bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Đối với cái đám này kéo không đứng lên bạn học cùng lớp, na nở dê chỉ cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Nói như vậy ngươi cu nở dê bỏ quyền đi. Kèn gì gật gù. Hừ hừ hừ kèn gì ngươi khẳng định không nghĩ tới sao chỉ là sủ nhưng không thèm để ý nói rằng, chúng ta lần này pha tờ ra ở trên hòn đảo nhỏ bởi vì sợ bị cái khác ban nghe được, vì lẽ đó vẫn luôn áp chế chính mình, nhưng này vô cùng tốt tin tức thật là cũng lại ẩn không che giấu nổi. Su quân. Khi dạ tạ thiện lương nhắc nhở hắn cuộc thi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Sợ cái gì chúng ta đều bỏ quyền, chỉ có B ban cùng A ban ở trên hòn đảo nhỏ, hơn nữa tin tức căn bản không thể truyền đi qua. Cái này lần này làm cho hỉ dạ tạ cu nở dê không lời nói. Mà những người khác cùng sủ gần như, đều hưng phấn phi thường, kể đến gì, ta đã nói với ngươi, C ban dần phát điên trộm trên hòn đảo nhỏ hết thể quẹt thể khí. Thế nhưng chúng ta ở trong một cái sơn động phát hiện tang vật kẻn gì bình thường nhân duyên cũng không được, mà lần này còn sớm bỏ quyền. Càng la hạ thấp tới cực điểm, thuộc về nhìn thấy đã nghĩ đánh hắn loại hình. Chỉ là mấy ngày nay ở trên hòn đảo nhỏ chuyện đã xảy ra, bọn họ thực sự là quá muốn tìm người nói hết, khoe khoang. Dê ban vẫn là không cứu. Đứng ở hai tầng trên bong thuyền, một bên tiếp thu ban đêm gió biển gợi lên, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn về phía dưới đáy trơn nên khí thế ngất trời bạn học cùng lớp không nói gì nói. Đầu tiên ta vẫn phải là tán thưởng ngươi làm ra đẹp đẽ. Nhiều như vậy giới cuộc thi bên trong, không có một cái lớp học như là các ngươi như vậy có thể làm được như thế phát điên. Ngày hôm nay cũng không phải xì ạ bà xì dạ xạ ẹ đi đảo nhỏ trách nhiệm, cho nên nàng ở cano trên. Đồng dạng cảm thụ gió biển, na nở dê vướt ve một tia bị thổi rơi vào gò má một bên tóc đen, ta đối với ngươi cảm thấy tự đáy lòng khâm phục. Na nở dê đã từng cu nở dê là học sinh, hơn nữa dẫn dắt vị trí dê ban kém một bước liền tiến vào A ban. Cú nở dê trải qua đảo hoàng cầu sinh cuộc thi. Chỉ là các nàng đoán được muốn thu được đến cuối cùng lựa chọn nên vẫn là suy đoán cái khác lớp dẫn đầu con đường này, bởi vì chiếm lĩnh cứ điểm nhiều hơn nữa, bị đoán được dẫn đầu đều là khanh. Chỉ là hiện tại người này hoàn toàn ngược lại A chiếm lĩnh cứ điểm, sau đó bỏ quyền, từ bỏ mới bắt đầu 300 đếm, nhưng bởi vì cứ điểm phân là đến cuộc thi sau khi kết thúc tính toán, mà nếu như dẫn đầu bị đoán được như vậy liền bị khấu trừ. Chỉ là dẫn đầu bỏ quyền, cái khác lớp không có cách nào đoán, như vậy liền không phù hợp dẫn đầu bị đoán được khấu trừ này một quy tắc. Đây là ở xuyên lỗ thủng. Si ạ bà si dạ xạ ẹ tự đáy lòng khâm phục, ở đảo hoang cầu sinh bình thường thu được đếm đại khái là 200.300 điểm khoảng trường, trái phải, mà lần này, 1.000 điểm. Đúng là vượt quá dự liệu. Lần này trước tiên trở thành C ban, sau đó ở sau đó cuộc thi bên trong bị chụp một điểm phân. Đợi được lần sau đại cuộc thi ở trở thành B ạ ghệ mì dạy tổ quy hoạch nói rằng, hiện tại để bọn họ trực tiếp thăng nhiệm A ban cu nở dê không thủ được, vì lẽ đó để dần ở phía sau truy truy để bọn họ hơi sợ cu nở dê tốt. Ngươi đã biết cano trên còn có cuộc thi cu nở dê là, ở lần này các ngươi điểm kéo như vậy mở, không thể không tiếp tục cuộc thi đến cân đối. Si ạ bạc si ra xa ẹ nói rằng, đây chính là trường học buồn nôn chỗ. Với bắt đầu A bở cờ giờ bôn nở cái lớp da dê khá là thảm là rất nhiều không chọn vẹn phẩm tụ tập ở ngoài, cái khác A, B, C đều là gần như thế lực ngang nhau, mỗi cái lớp đều có cản trở cu nở dê có rất cường lực. Bởi vì chỉ có thế lực ngang nhau, mới có thể làm cho bọn họ ở cạnh tranh bên trong phát triển. Lấy một trường học tới nói, mục đích đặt đến. Nha hô phía dưới trên bong thuyền truyền đến sủ tiếng hoan hô của bọn họ. Sau đó liền nhìn thấy những người này vây nhốt họ gì kỳ tạ, ở cả gì dạ họa đi đầu dưới, các loại ca ngợi chi từ tràn trề không ngớt. Mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ụ bạn học mang theo giả cười, nhưng chỉ một người cô độc đứng ở trên bong thuyền nhìn chịu đến hoan nghênh họ gì kỳ tạ sụ dùn. Na nở dê vẫn là đấu kỵ ước ao chán ghét họ gì kỳ tạ sụ dùn, tột đỉnh. Tuy nói có thể cuộc sống bây giờ phẩm hạnh phương diện cũng phải bị trừ điểm, thế nhưng vừa kiếm lời 1.000 điểm, bọn họ không sợ tùy tiện bọn họ đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy điểm chênh lệch to lớn, gặp làm cho đón lấy trận thứ 2 cuộc thi điểm QNZ có 300 điểm khoảng trường, trái phải. Vì lẽ đó tùy tiện bọn họ năm. Một chục đi. Hú hồ, để bọn họ hoan hô đi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một cái tay đặt ở trên lan can trên màu đen trang phục nữ giới. Thon dài đùi đẹp dùng chặt chẽ màu đen tất chân gói lại. Rõ ràng đều là lão sư người, nhưng còn đều là tỏa ra thành thục nữ giới khí tức. Ngươi ngày mai muốn trách nhiệm sao không cần, thế nhưng buổi chiều muốn đến trên hòn đảo nhỏ đi, gặp tuyên bố thành tích cuộc thi. Vì lẽ đó hiện tại thời gian xem như là nhàn rỗi. Si ạ bạc si ra lao sư nhìn hắn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn na nở dê. Ánh trăng thật đẹp a, ngươi cảm thấy thế nào hoặc, có lẽ vậy, ngươi khả năng cần cái khen thưởng. Nói cách khác, đêm nay có người ngủ cùng. Cồn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 225, xin mời gọi ta tủ mạ ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng sẽ không soi mói, chỉ cần là đáng yêu, cô gái xinh đẹp hắn đều yêu thích, còn đối với lao sư cu nở dê rất yêu tha thiết. Có điều mặc kệ là làm mấy lần. Si ạ bà si ra lao sư đều là quá tuyệt. Hơn nữa sớm một ngày trở lại cano trên hắn cũng không phải nói vì phòng ngừa sự tình phát sinh biến số. Chỉ là ở trên hòn đảo nhỏ A ban hoặc là B ban hắn để ý nữ sinh đã chơi đùa, hiện đang muốn cho hắn chính quy bạn gái si nạ hỉ dọ gì bạn học thực hiện na nở dê lời hứa, khỏe mạnh tiến hành lần đầu trải nghiệm. Mở mắt ra, đã là ban ngày, vân vân ban ngày ạ ghệ mì dây tổ lại phát hiện không bình thường. Tia sáng cũng không sung túc, lại như là ở cái gì địa phương âm u như thế, nỗ lực thích đứng một hồi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm giác mình nhìn thấy ảo giác, hoặc là nà mờ ơ trong ngậu. Bởi vì hắn mở mắt ra thời điểm nhìn thấy một người nữ sinh, đây là một có đoan chính dung tư, một con quá kiên mái tóc dài màu đen, cùng một tấm đáng yêu đến phạm quy mặt. Nhẹ nhàng di động sợi tóc màu đen, trong suốt bóng loáng nhắn nhủi da thịt, mỏng manh anh sắc môi. Na nở dê cùng hắn dựa vào rất gần, phảng phất liền gần đây ở bên cạnh hắn ngủ đi. Đây là mái tóc dài đen nóng yên tĩnh ngủ say rủ kỳ nọ si tạ, hắn quá quen thuộc na nở dê, căn bản là không thể nhìn lầm. Hóa ra là hắn vợ trước ga không đúng. Hệ ạ ghệ mi dê tổ không tên ngồi dậy đến. Bởi vì hắn trở lại cano trên A, mà 14 rủ kỳ nọ si tạ cu nở dê không có cùng hắn đồng thời qua đêm A nhưng chính là vào lúc này, hắn cảm giác được dị thường. Cảm giác được ngực nặng chỉnh trịch. Lại như là bỗng nhiên bị bạn cùng phòng trò đùa dai như thế mặc lên giả S giờ như thế chờ chút. Đây là cái gì quỷ ạ ghệ mì dây tổ cúi đầu đi xuống. Phát hiện căn bản không nhìn thấy cái bụng. Hắn chỉ nhìn thấy phồng lên trương lên bộ ngực. Hạt tòa ở hạt ạ ghệ mì dây tổ tiếp cận rơi vào dại ra trạng thái. Mà khả năng là động tác của hắn quá lớn. Vốn đang ngủ say rủ kỳ nọ xỉ tả mở mắt ra. Nan nở dê cũng không phải dự ý gã hạ mạ như vậy dễ dàng rơi vào mơ hồ người, một khi tỉnh lại sẽ lập tức trơn nên rất tỉnh táo, cho nên nàng tỉnh táo nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ trạng thái. Tu mạ bạn học, ngươi làm sao chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn, tu mạ ạ ghệ mì dê tổ nhìn bộ ngực, theo bản năng hướng về sau gáy một màn, sau đó tìm thấy tóc dài đen kịt, sau đó không có chuyện gì. Hắn phát hiện mình âm thanh đều trở nên đáng yêu chờ chút, đây chính là tù mạ âm thanh. Nói cách khác đây là đang nằm mơ đi. Chính mình biến thành tù mạ cả giờ xạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa nằm xuống đi tới thế nhưng quả nhiên căn bản, chính là không đúng sao hắn lập tức ngồi dậy đến, ở chú ý tới áo khoác liền điệp ở gô y vị trí sau khi hắn mặc vào áo khoác, đánh giá bốn phía. Thân ở với trong lều vải vì lẽ đó tia sáng cũng không sung túc. Mà cẩn thận một điểm có thể phát hiện, đây là 6 người lều vải. Cô gái lều vải. Không chỉ là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, còn có dự ý gã hạ mạ y hưu y. Sau đó thậm chí là cả mù rổ mạ xù mỉ đều tại đây cái trong lều vải. Phảng phất là cô độc chứng người bệnh nơi tụ tập. Chỉ là những này đều không đúng chủ yếu nhất, trọng yếu chính là hắn hiện ở vì sao lại biến thành tù mạ mà hắn tù mạ đây hiện tại hắn là linh hồn thay thế vẫn là thân thể biến thành như vậy ạ ghệ mì giải tổ ký ức chỉ có tối hôm qua cùng xì ạ bà xì dạ lao sư khen thưởng đồng thời. Cái khác nên cái gì đều không coi ạ ghệ mì giải tổ kéo dài lều vải khoa kéo, mặc vào giày, sau đó đi ra ngoài. Lều vải ở trong sân động, nơi này là A Ban cứ điểm, có thể nhìn thấy sáng sớm cặt dự tỷ đã ngồi ở một cái bàn học trước mặt. Sau đó bắt đầu rồi dùng bút ở vợ thượng kế toán cái gì, ngày hôm nay là đảo nhỏ cầu sinh cuối cùng một ngày, vì lẽ đó hắn ở làm cuối cùng tính toán A Ban đến cùng là có thể nhiều lắm thiếu phân đi. Đây là một thận trọng nhưng thật lòng nam nhân, nhưng rất đáng tiếc, ở lần này cuộc thi sau khi, hắn liền mãi mãi cũng lui khỏi vị trí hở ơ ú trừa nở dê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm giác ngực nóng lên, phảng phất có cái gì muốn nhô ra như thế. Cắt dây ti. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng tủ mạ cao lạnh ngữ khí nói rằng. A Ban thống suất là cắt dậy ti, còn đối với các học sinh quản thúc cũng coi như là khá là nghiêm một loại, mà đặc biệt là lập tức kết thúc cuộc thi giai đoạn, càng là cần ổn bên trong cầu thắng. Vì lẽ đó hướng về hắn báo cáo sẽ khá hơn một chút. Ừm. Khả năng là tủ mạ vẫn luôn là lãnh đạo như vậy, cắt dậy ti cu nở dê chỉ là gật gù. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy ngực muốn nổ tung như thế. Hắn đi ra ngoài. Tù mạ dày là học sinh bình thường hài, cũng không dễ đi sơn đạo, thậm chí là thể năng đều không ra sao, cho nên mới đi rồi một lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cảm thấy thở hừng hộp. Rốt cục, ở đi ra một khoảng cách sau khi, hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm lấy một thân cây nghỉ ngơi lên, nhưng hắn đầu hạ thấp xuống, căn bản không nhìn thấy mũi chân. Lần thứ nhất cảm thấy, tù mạ ngực thật to lớn a nhưng ngực cái kia cực nóng cảm giác nhưng không có biến mất. Là nói nhìn thấy cẩn thận tỉ mỉ cắt dưới ti động lòng chuyện như vậy căn bản không thể phát sinh a vì lẽ đó, chỉ khả năng là đồ vật của hắn ở gây sự đi ạ ghệ mì dưới tô đột nhiên móc ra tay phải, sau đó hướng về ngực đảo, nhưng rất bất ngờ, ở đầu ngón tay muốn đụng tới ngực trong nháy mắt, không gian xuất hiện vặn mẹo, mà ạ ghệ mì dưới tổ cu nở dê cảm giác được chính mình bắt được đồ vật. Sau đó đột nhiên lôi kéo. Biết chết rồi ta ra đen sách vợ từ bên trong bị tóm đi ra, bô cờ lên âm thanh là quen thuộc như vậy. Chân lý chi thư, có thể nói hắn dạ tâm. Ngự chủ, đã lâu không gặp, hoặc là nói ngươi trạng thái này thời điểm ta trước đây chưa từng thấy. Cho nên nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ ghệ mì dây tô đem này cuốn sách bại hoại ném vào góc bên trong, sau đó tới gần, lại như là ở dâm loạn một cái đàng hoàng thiếu nữ. Để ta cố gắng tìm tòi nghiên cứu một hồi. Nó nhẹ nhàng rung động, sau đó đống nhiên bô cờ lên một hàng chữ, thế giới to lớn không gì không có, này vốn là cái kỳ quái thế giới, vì lẽ đó ngự chủ nếu như ảo tưởng chính mình biến thành cô gái như vậy cu nở dê không phải không thể. Có thể đem những này quy nạp vì là ngươi muốn trở thành cô gái phục vụ quảng đại độc giả. Hệ ạ ghệ mi dê tổ trực tiếp đánh gãy. Ngươi muốn chết một lần sao dù nổ cũng có thể giết chết chính mình. Như vậy ta tự mình tới cái tự sát QNZ không phải không thể tra xét đến chân lý chi thư run run một hồi sau khi, lập tức xuất hiện tân chữ, thế giới này cũng không thuần túy, là cái dung hợp thế giới, ở một cái nào đó trong góc tồn tại một cái sơn thôn, mà sơn thôn vu nữ bộ tộc đời đời nắm giữ cùng người trao đổi năng lực, gặp linh hồn chuyển đổi đến đặc biệt người trên người, có điều cũng không thể kéo dài. Như vậy nói cách khác ta cùng cái kia sơn thôn vu nữ trao đổi không đúng sao, ta hiện tại nhưng là tù mạ chẳng lẽ nói tù mạ là vu nữ không phải chứ, na nở dê chưa từng nói cái này. 430 nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng nhớ lại tù mạ có từng nói na nở dê nằm mơ thời điểm mơ tới những nữ sinh khác sự tình. Nói cách khác, tù mạ chính là cái kia vu nữ bộ tộc vu nữ huyết thống vu nữ bộ tộc chuyển lưu dòng họ là cung vĩnh, cũng không phải tù mạ cả giờ xa. Nhưng nàng bị chọn lựa vì đặc biệt trao đổi người. Mà xì ạ bạc xì giả mẫu thân của xạ e tên, chính là cung vĩnh. Vì lẽ đó, khả năng là như vậy phát triển. Xì ạ bạc xì giả xạ e lao sư nắm giữ cung vĩnh huyết mạch, nhưng nàng kế thừa chính là phụ thân dòng họ, vì lẽ đó gọi là xì ạ bạc xì giả xạ e, mà quê nhà là thần xã, na nở dê cũng không muốn kế thừa, cho nên mới chạy đến học viên nơi này dạy học, vẫn luôn không trở về đi. Chỉ có điều huyết thống nguyên nhân, làm cho na nở dê cu nở dê có gặp và những người khác trao đổi linh hồn năng lực, chỉ là cũng không trọn vẹn. Mai ạ ghệ mì dây tổ ở lần này cuộc thi bên trong thu được khen ngợi, làm cho bản thân bị thế giới tán thành. Sau đó tương đương với cướp đi xỉ ạ và xỉ dạ lao sư năng lực đặc thù, nắm giữ có thể cùng đặc biệt người trao đổi năng lực gặp may đúng dịp sao không, trao đổi sau khi hiện tại tù mạ ở hắn thân thể sao không được, tù mạ là đặc biệt người, nhưng nàng không thể tùy tiện cùng người trao đổi, na nở dê chỉ có thể cùng đặc thù chân chính vu nữ mới có thể trao đổi, mà ở những phương diện khác na nở dê chỉ có thể là môi giới. Vì lẽ đó ngự chủ mới phải xuất hiện ở na nở dê thân thể nơi này, ngự chủ cho dù là cùng na nở dê trao đổi, na nở dê cu nở dê sẽ không xuất hiện ở ngự chủ thân thể bên trong, mà là ngủ say ở linh hồn nơi sâu xa. Cho nên nói hắn hiện tại thân thể duy trì linh hồn bị đánh trạng thái, mà tù mạ còn ở na nở dê thân thể bên trong. Mai ạ ghệ mì dê tổ có thể cùng tù mạ trao đổi, tù mạ không cách nào cùng hắn trao đổi. Ngay lập tức tủ mạ nhưng có thể cùng chân chính vu nữ trao đổi. Hắn hôn mê cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 226, A-Ban. Tổng kết lên, đây cũng không phải là chỉ là thực lực trí thượng thế giới, còn dung hợp thế giới khách quan. Mai ạ ghệ mì dạy tổ gặp được xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư chính là những thế giới khác người, vì lẽ đó chạm na nở dê sẽ xảy ra chuyện như thế. Sở dĩ trước không có chuyện gì, mà tối hôm qua thì có sự, khả năng là hắn hiện tại càng được thế giới thừa nhận, vì lẽ đó thu được chống đỡ càng nhiều, đồng thời cu nở dê đem các loại nội dung vở kịch tự chủ hướng về trên người hắn dựa vào, cho nên mới phải biến thành như vậy. Vì lẽ đó đổi thành bạch thoại cũng là biến thành chỉ cần hắn thảo xì ạ và xì dạ lao sư, như vậy liền sẽ biến thành tù mạ sao sách này đánh đổi có chút cao ai ạ ghệ mì dạy tổ tù mạ nhìn bốn phía, chu vi đều là thụ, mà còn có một chút lùm cây, vẫn là trên hòn đảo nhỏ. Rõ ràng tối hôm qua đã rời đi, nhưng hiện tại lại trở về, hơn nữa còn là lấy tù mạ thân thể trở về cảm giác này đúng là rất quái lạ. A tư tư mơ hồ có củi lửa bị thiêu đốt đi sau ra bùm bùm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Dê ban đã toàn thể lui lại, mà B ban phạm vi hoạt động không ở nơi này, mà A ban bên này ạ ghệ mì dạy tổ tù mạ lại là dậy sớm nhất đến, vì lẽ đó không thể có người ở bên ngoài một bên, mà ý bù ký bên kia hắn cho nàng lưu lại thức ăn nước uống, vì lẽ đó không cần làm hỏa đến mở ra nước. Như vậy là dần cả cờ sao, tuy rằng hắn có lòng, nhưng này dù sao cũng là tù mạ thân thể, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không chuẩn bị đi luận bàn hoặc là đấu võ, vì lẽ đó yên lặng từ bỏ kiểm tra, mà trở lại A ban nơi đóng quân. Đã có học sinh rời giường. Đích cắt dư tỷ khẩy đi tới quẹt thẻ khí bên kia sử dụng chìa khóa thẻ quẹt thẻ. Mà ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy, chìa khóa thẻ trên biểu hiện tên là hộ trùng dạ hỷ cô. Là cắt dư tỷ cái kia tùy tùng tên. Á ban dẫn đầu quả nhiên là hắn. Nói lương tâm nói, cắt dư tỷ đối với bạn học cùng lớp là dùng tuyệt đối tin cậy trạng thái, bằng không sẽ không như vậy liền băng dính đều không thiếp trực tiếp quẹt thẻ. Nhưng xạ cái ả nạt phạc sần không khỏi cu nở dê quá yên tĩnh một chút tờ nếu như muốn hai phái tranh đấu, như vậy lẫn nhau lôi đối phương chân sau mới là sống tốt kế. Chỉ là từ dù ký nọ xỉ tạ bên này được tin tức nhưng là xạ cái ả nạt phái rất thủ bản phận, không hề làm gì cả. Là nói bởi vì hiện nay A ban cùng B ban điểm rất gần gũi, nếu như bọn họ quấy rối làm cho A ban trực tiếp rơi đến B ban như vậy nhất định sẽ biến thành tội nhân, vì lẽ đó xạ cả nạt không làm chuyện xấu sự. Cú nở dê ràng buộc thuộc hạ. Chỉ là lấy cắt dư tỷ kế hoạch, A ban bên này gặp chắc hẳn phải vậy cho rằng lần này bọn họ thắng định, như vậy cắt dư tỷ địa vị sẽ trơn lên càng thêm vững chắc, chuyện này đối với xạ cả nạt rất bất lợi. Thân là thuộc hạ làm chủ phân ưu đều sẽ không như thế an ổn. Vẫn là nói, xạ cái ả nạt bạn học đã liệu định, ở lần này cuộc thi bên trong, cắt dư tỷ nhất định sẽ thua vì lẽ đó bọn họ mới an phận thủ thường. Chính là vì thể hiện ra cắt dư tỷ vô năng đồng thời làm tốt tiếp thu A ban bị ke ho xuống ngư A sự thực nếu như là như vậy vị này xạ cái ả nạt bạn học liền có vẻ đáng sợ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê ở trong đầu tìm tòi xạ cái ả nạt ạ gì tin tức. Nhưng ngoại trừ đối phương là cái lọ ly, vẫn là bình vũ, sau đó còn rất đáng yêu, từ dòng họ đến xem, cùng học hiệu trưởng là. Đồng nhất cái có xác suất là học hiệu trưởng con gái ở ngoài không có tin tức về hắn. Nhưng quả nhiên là cần thiết phải chú ý chỉ là hắn hiện tại thân thể dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, chỉ cần trở lại hắn nguyên bản thân thể 1 mét bên trong, là có thể đổi lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là bài xích, hắn yêu thích cô gái nhưng cũng không có nghĩa là hắn tình nguyện chính mình biến thành cô gái, hơn nữa biến thành vẫn là mình thích cô gái, vì lẽ đó có thể biến trở về đến liền biến trở về đi. Sáng sớm 10:30 khoảng trường, trái phải, sẽ công bố lần này 7 ngày cuộc thi kết quả. Cuộc thi vẫn không tính là kết thúc, vì lẽ đó hiện tại chạy về trên thuyền, A-Ban sẽ bị trừ điểm. Đương nhiên, A-Ban xong đời, chỉ là nếu như vì vậy mà cho Tú Má mang đến phiền phức, như vậy ạ ghệ mì dây tổ vẫn là sẽ không làm. Hiện tại 8:15 phân nhẫn lại thêm 2 giờ liền có thể trở lại cano nơi đó. A-Ban bầu không khí vẫn rất tô tờ sau khi rời giường. Phần lớn học sinh đã tiến hành rồi rửa mặt, đồng thời ăn đủ ONG, đồ ăn đều do C-Ban cung cấp, ngoại trừ bánh mì, thậm chí là còn có xa xỉ loại kia phần món ăn trang, mà một cái lều vải người đều tỉnh rồi sau khi đã bắt đầu rồi làm vệ sinh xử lý, đem lều vải tháo dỡ, sau đó bọc lại. Mà tù mạ tổ này bạn học nhìn đều khá là dễ thấy. Dù ký nọ xỉ tạ cùng dị gã hạ mạ hai người này là tụ tập, mà tù mạ là đơn độc. Cả mù rồ mạ sủ mì cu nở dê là đơn độc, mặt khác hai nữ sinh là cặt dưới tỷ phạc sần. Vì lẽ đó bầu không khí có chút lúng túng. Cả mù rồ bạn học cả mù rồ bạn học cả mù rồ mạ sủ mì cũng không để ý tới. Sau đó dường như rơi tán gẫu như thế tiến hành lều vải tháo dỡ. Trong lúc ạ ghệ mì dây tổ cố ý đi đụng một cái cả mù rồ mạ sủ mì, nhưng nàng nhưng hoàn toàn cùng mất trí như thế duy trì lạnh lùng, sẽ không có biểu hiện của hắn. Là cái không thích tiếp xúc người đồng thời cu nở dê chán ghét bị đụng chạm người, bất luận đối phương là nam tính vẫn là nữ giới. Cũng không biết là bởi vì bị hắn làm biến thành như vậy vẫn là bình thường chính là như vậy trạng thái, làm cho ạ ghệ mì dê tổ thực sự là muốn biết, xạ cái ạ nạt lại là làm sao huy hiếp na nở dê coi nàng là chân đến sử dụng. Chỉ là na nở dê tựa hồ là khá là am hiểu thể lực hoặc là động thủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng na nở dê đồng thời phối hợp rất nhanh đem lều vải tháo dỡ đi. Tù mạ bạn học ngươi rất am hiểu những này à, ta liền không xong rồi đều là tay chân vụ về. Diệu ý gạ hạ mạ âm thanh từ chết một bên truyền đến. À, cả mù dồ bạn học cũng giống như vậy, rất lợi hại. Diệu ý gạ hạ mạ vẫn là như cũ, nỗ lực muốn để một đoàn thể bầu không khí sinh động lên. Cái này kêu là làm thuật nghiệp có chuyên tấn công đi. Zuki nọ si ta ở một bên đánh giá. Nhưng có thời gian lì hệ nờ đến hỗ trợ A đúng vậy, nói chính là ngươi A cái này A ban xem ra đoàn kết, kỳ thực bên trong cu nờ dê là loạn thấu các ngươi quả nhiên ở đây A mà vào lúc này đảo nhỏ biên giới cửa động bên kia chuyển đến tiếng vang. Tiếp theo ạ ghệ mì dê tổ liền nhìn thấy hì giả sủ cả xỉ rủ cả đi vào, không biết có phải ảo giác hay không, na nờ dê khả năng là sợ bị mặt trời sưởi. Vì lẽ đó đeo đỉnh đầu màu xanh lục mũ. Khiến người ta giống như đã từng quen biết cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 227, kinh hỉ hay không? Rất bất ngờ. Tiến lên. Hệ ạ ghệ mì dây tố đưa quá lục lao sư một cái nón. Tuy nói là lúc trước tùy tiện đưa cho lục lao sư, chỉ là không nghĩ tới nhưng còn có ở này một ngày gặp lại được nó thời điểm. Thời gian tồn tại có thế giới song song, mà ở thế giới song song bên trong gặp có một cái khác người, giả như bỗng nhiên xuyên thủng thế giới song song, lớn như vậy xác suất gặp dung hợp, nhưng trong lúc có thể sẽ sản sinh một ít không khỏe, thậm chí là một ít thay đổi, mà đây chính là lục lao sư trực tiếp mất đi ký ức bị đồng hóa, cùng với tù mạ thể chất đặc thù. Cho tới cái khác người xuyên Việt thật không tiện, nếu là ngoại lai như vậy sẽ bị đàng hoàng ngăn ở bên ngoài. Cho nên nói, người xuyên Việt cũng không dê la mờ ở trong mắt ạ ghê mì giải tổ, thì giả sủ cả lao sư ăn mặc màu xám đậm kịt, đội mũ, cầm trên tay một phần bảng cùng với một cây bút đi tới. Lại quá một cái nhiều giờ chính là cuộc thi kết thúc thời gian, lao sư tới nơi này là muốn cho bọn họ tham gia cuối cùng đoàn cái khác lớp dẫn đầu phân đoạn đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ hơi hơi quá khứ, liền nhìn thấy bảng trên đánh dấu A bờ cờ giờ bô nở cái lớp, nhưng mà ở A ban này một cột bị dùng hồng bút hoa rơi mất, không suy đoán lớp của mình ý tứ. Nhưng dê ban nơi này cũng bị hoa rơi mất. Đây là nói rõ dê ban đã bỏ quyền tin tức, dẫn đầu đều bỏ quyền, không thể đoán ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cách làm đến 540 đến phương pháp giáo dục tán thành, hữu hiệu. Bằng không dê ban nơi này liền sẽ không xuất hiện phát họa. Nhưng hiện tại liền còn lại B ban cùng C ban. C ban là A ban minh hiếu, mà B ban cặt sư tì cũng không có thu được tư liệu. Khi ra sủ cả lão sư đem bảng đưa cho chính là cặt sư tì. Nhưng mà còn chân chính dẫn đầu nhưng là dạ hỷ cổ, nói cách khác cũng không cần quy định dẫn đầu mới có thể đoán. Nan nở dê coi trọng thận trọng cặt sư tì. Có học sinh vây lên đến, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đến gần rồi đi tới. Cắt dư tì đối với này không thèm để ý, hoặc là nói là tin tưởng học sinh, hơn nữa hiện tại thời gian QNZ sẽ không xuất hiện cái khác sai lầm. B ban không cách, C ban không cách, mà A ban cùng D ban đều bị hoa rơi mất. Cắt dư tì không có cái gì có thể đoán. Hắn tiếp nhận vở, nhưng không có nào mờ trả tờ bút, sau đó lại sẽ vở đưa trả lại cho hỉ giạt sủ cả xì dù cả. Như vậy là có thể sao hỉ giả sủ cả xì dù cả đối với cặt sư tỷ phản ứng không có quá to lớn kinh ngạc, hoặc là nói cặt sư tỷ như vậy mới là ổn thỏa, đoán cái khác lớp dẫn đầu đoán đúng là có thể thu hoạch được thưởng phần, nhưng đoán sai giải quyết xong là muốn thất lạc chính mình lớp điểm á ổn thỏa vẫn là cái gì cũng không muốn đoán. Ừm. Cặt sư tỷ khẩy gật gù. Nhưng hắn nhưng cầm lấy thả ở trên bàn sách nhỏ vừa nói, chúng ta A ban cùng C ban đạt thành liên minh. Cũng không có sử dụng 300 điểm điểm bất kỳ một phần, mà bởi vì thao tác sai lầm bị chụp 50 điểm, từ trước mắt kết quả đến xem, chiếm lĩnh cứ điểm 281-250 điểm nguyên thủy phân tổng cộng tháng 5-531 điểm đã đầy đủ. Như là đối với vừa hỉ giạt sủ cả lao sư nói như vậy là có thể sao hỏi hắn loại này thủ thành phương pháp giải thích. Nhưng lục lao sư nhưng là con mắt hơi nheo lại, cắt dây tỷ quân, cụ thể kết quả muốn ở sau một canh giờ tuyên bố. Hiện tại ta là không thể tiết lộ. Na nở dê nói như vậy cho thấy, cắt dư tỷ trả lời là đối với nàng thăm do, muốn từ hì giả sủ cả xỉ dù cả bên này biết một chút tin tức, đồng thời muốn biết bọn họ bên này đếm chính không chính xác. Chỉ là hì giả sủ cả xỉ dù cả rất nghiêm ngặt. Lại thông minh lại nghiêm ngặt, trực tiếp từ chối cắt dư tỷ. Đây là ạ ghệ mì dây tổ chưa từng thấy, nhưng hắn nhưng là không khỏi gật đầu. Bởi vì cũng chỉ có như vậy hỉ giả sủ cả lao sư, mới là A ban lao sư. NaNZ đã nhìn thấu ạ ghệ mì dây tổ bên này kế hoạch, như vậy cắt dây tí bên này có thể lấy phương thức cũng là đúng là ai cũng không đoán là ổn thỏa nhất, trừ phi hiện tại biết B ban hoặc là C ban dẫn đầu, không phải vậy không có ý nghĩa, hiện tại A ban chỉ có thể bảo vệ địa vị của chính mình. Hỉ giả sủ cả lao sư nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ chợt giơ tay gọi lại NaNZ, có phải là nói, suy đoán cái khác lớp dẫn đầu bất kể là ai cũng hành là như vậy, tụ mạ bạn học ngươi QNZ có thể đoán. Khi ra sủ cả si dù cả lão sư đối xử bình đẳng. Tụ mạ bạn học cặt dưới thì còn chưa mở miệng, hắn tùy tùng dạ hỉ cột nhưng là trực tiếp kêu lên. Âm thanh nhưng có vẻ hơi nhu hòa, cặt dưới thì quân cảm thấy không cần đoán. Như vậy ta cảm thấy chúng ta QNZ không có cần thiết đoán. Hắn vẫn luôn người ủng hộ cặt dưới thì khẩy. Xem như là cặt sư tỷ phan cuồng. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ này đống nhiên nhấc tay, hắn khẳng định là phản đối. Nhưng hiện tại hắn nhưng ngữ khí ôn nhu. Mà ánh mắt cu nở dê trở nên hơi cực nóng. Mà ạ ghệ mì dây tổ hiện tại dùng nhưng là tù mạ dáng vẻ, cao lãnh hệ thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ. Cho nên nói này dạ hỉ cổ kỳ thực là yêu thích tù mạ đi. Đúng đấy, ngũ quan đoan chính, đen dài thẳng, hơn nữa còn chân dài to. Không thể không được nữ thần trong ngộng, chỉ là tủ mạ ở nhập học mở đầu nhưng là truyền ra bị bao dưỡng nghe đồn. Này dạ hỉ cổ còn lớn gan như vậy vẫn là nói mánh liêu dưới không đủ đây ạ ghệ mì dây tổ đã quyết định được rồi. Trở lại cano liền để tủ mạ cùng hắn hẹn hò, trước tiên tuyệt tâm tư của người khác. Nhưng trên mặt nhưng là không chút biến sắc, kỳ thực sáng sớm thời điểm, ta thấy xê ban dần cả cờ dị. Tủ mạ bình thường ở lớp học biểu hiện cũng không đột xuất ân. Này cùng na nở dê bằng cấp cu nở dê có liên quan, nhưng cũng không có nghĩa là na nở dê những phương diện khác không được. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ nói như vậy đi ra, cu nở dê sẽ không có vẻ đột ngột. Mà na nở dê sáng sớm là đi ra ngoài một hồi, vì lẽ đó cũng không phải không có lửa mà lại có khói. C ban nơi này vẫn là có thể đoán dẫn đầu đi. Sau đó hắn cố ý hướng về hì giả sủ cả lao sư dò hỏi. Cắt dê thì con mắt lập tức trở to. Hắn đã hiểu rõ ra. Khi ra sủ cả lao sư, ta nghĩ ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Hắn một lần nữa cầm lại suy đoán dẫn đầu bảng. A ban cùng C ban kết minh, định ra rồi mỗi tháng kỳ ngộ C ban 50 van ở đếm, mà C ban lần này nhưng là phụ trách bọn họ sinh hoạt vật tư, để bọn họ có thể bảo lưu 300 điểm điểm ấy. Thứ cơ sở nhìn lên, C ban hy sinh này một cơ hội duy nhất. Mà sau đó QNZ tuyên bố C ban bỏ quyền tin tức. Nhưng lưu lại ý bù kỳ cùng Kim Điền, đây là vì thu được cái khác lớp dẫn đầu tin tức. Cắt dưới thì là biết đến. Nhưng hắn cũng không biết C ban còn không hề từ bỏ cuộc thi. QNZ tức là nói, rảnh có mưu đồ khác. Mà bọn họ A ban bên này liền trơn nên bất ổn. Bởi vì rảnh cả cờ có thể sẽ đoán bọn họ A ban dẫn đầu, cắt dưới thì tin tưởng bạn học cùng lớp. Nhưng không cách nào bảo đảm bọn họ ban dẫn đầu có thể hay không bị dành đoán được, mà một khi đoán được như vậy A ban khen thưởng phân đều không còn, còn có thể bị cũng chụp 50 điểm, như vậy chính là 281 vạch tới, 250-50 còn lại 200 điểm từ hơn 500 biến thành 200 điểm dành tâm cơ cắt dưới tỷ lầm bẩm. Lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là sau khi nói xong liền đứng ở một bên. Giữ yên lặng. Bởi vì dạ như A ban dẫn đầu bị đoán được, như vậy gánh đoan QNZ là dần cả cờ dị. Hệ ạ ghệ mì dây tô đột nhiên cảm giác thấy, sắp xếp nội gian đi va ho là được, nhưng mình trà trộn vào đến tựa hồ QNZ không sai cồn vợ ở. Ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 228. Kinh hỉ hay không? Rất bất ngờ. Dưới. Sau một tiếng. Đại gia hướng về giáo sư nơi đóng quân đi thôi. Khi giặt sủ cả xỉ rủ cả bóng người đã biến mất, mài ạ ghệ mì dệt tổ cùng với cái khác gã ban học sinh nhưng là hoàn thành rồi thu thập khắc phục hậu quả nhiệm vụ. Tận đến giờ phút này cặt dự tỷ khẩy mới dẫn dắt gã ban hướng về giáo sư nơi đóng quân cũng chính là hoang đảo biên giới đi. Mỗi ngày đều ở nơi đó điểm danh. Mà lần này thành tích công bố nên QNZ ở phía bên kia, sau đó còn có thể nhìn thấy bởi mượn dùng tù mạ thân thể, mà tù mạ ở A ban nữ sinh bên trong cũng coi như là thân cao tương đối cao, vì lẽ đó hắn đi ở chính là phía sau. Chỉ có điều khả năng là tù mạ tính cách khá là lạnh duyên cớ, vì lẽ đó hầu như ngoại trừ cùng tổ dù kỳ nọ xì tạ, dịu ý gạ hạ mạ cùng với cả mù rổ mạ xù mì ở ngoài đệ, đều không có giao lưu. Nhưng như vậy QNZ thuận tiện này ạ ghệ mì dây tổ giữ yên lặng, tuy nói là mượn dùng tù mạ thân thể, có thể làm sự tình các loại, nhưng dù sao cũng là hắn cả giờ xa, hắn không có phá hoại na nở dê giao hữu vòng tròn ý tứ. Vì lẽ đó như vậy là tốt rồi. A ban bầu không khí trên vẫn tính là đoàn kết trình tề, chỉ là bầu không khí nhưng phai nhạt rất nhiều, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất không thích như vậy lớp. Nhưng nơi này phân hóa vẫn là rất rõ ràng. Cắt dậy thì phái, xạ cái á nát phái, sau đó còn có túm 5 tụm 3 như là rủ kỳ nọ xì tạ, diệu ý gạ hạ mạ, tú mạ trung lập phái. Thú vị chính là, rõ ràng chính là xạ cái á nát phụ tá đắc lực cả mù rổ mạ xú mỉ bạn học biểu hiện ra đều là đứng ở cắt dậy thì phía bên kia người, mà cắt dậy thì nhìn cu nở dê vẫn tính là tin cậy na nở dê, ẩn nút không sai. Cả mù rổ bạn học. Sạ cả nạt tình huống vẫn khỏe trừ ạ ghệ mì dây tô đi ở cả mù rồ mạ xù mì phía sau, nhưng đông nhiên tiến lên sau đó bất thình lình hỏi. Ngươi tại sao muốn hướng về ta hỏi sạ cả nạt nhưng cả mù rồ mạ xù mì dường như ứng kích như thế nhảy ra, mái tóc màu tím trên không trung vậy vậy, tình huống của nàng ta không phải quá rõ ràng. Đi ở phía trước cắt dây tì nghe được gây rối đã xoay đầu lại. Chỉ là vào lúc này đã đến đảo nhỏ biên giới. Nghe được hỉ giặt sủ cả xỉ rủ cả lao sư thổi lên kèn đồng âm thanh. Trên hòn đảo nhỏ còn có một đội khác người. B ban lấy ý chỉ trò sờ hồ nà mì mang đội B ban bạn học, D ban vị trí là không, nhưng ở C ban bên này nhưng không giống nhau. Đứng một người, đơn độc một người. Là ăn mặc màu đỏ có chút bẩn thỉu quần áo thể thao khỏe miệng đã tục lên râu mép dần cả cờ dị. Hắn vốn là tùy tiện người. Như vậy có chút lôi thôi trang phục nhưng miễn cưỡng làm ra mấy chút thành thục khí chất. Chỉ là hiện tại ở đây không phải là hắn C ban. Dành quả nhiên ở A người này còn dám xuất hiện quả nhiên là dành phản bội chúng ta sao có mưu đồ khác không chỉ là B ban đối với hắn nghị luận sôi nổi, liền ngay cả A ban nơi này cũng vậy. B ban là còn rơi vào rèn liên hợp A ban đem quẹt thẻ khí trộm đi sự phẫn nộ bên trong, mà A ban bên này nhưng là bị ạ ghệ mì giải tổ nhắc nhở sau khi trực tiếp cảm thấy rèn cả cờ có mưu đồ khác. Rõ ràng toàn bộ lớp đều thái giám, như vậy hắn tại sao còn ở lại chỗ này? Quả nhiên là QNZ muốn đối với bọn họ A ban ra tay sao? Mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là ở dò hỏi cả mù rổ mạ xù mì sau khi liền giữ yên lặng. Cắt dư tì ở lần này sau khi là không có sức chiến đấu, nhưng cả mù rồ mạ sủ mì lần này, nhưng có thể để hắn hơi hơi hoài nghi một hồi. Một cái ưu tú nội gian là đang ở tàu doanh tâm tại hắn đồng thời còn có thể khiến người ta không cách nào phát hiện, chỉ là cả mù rồ mạ sủ mì bạn học vòng xã giao quá hẹp, na nở dê hầu như không có bằng hữu. Như vậy một khi bị hoài nghi, liền chứng minh na nở dê người đều không có. Tuy nói ạ ghệ mì dạy tổ bên này tù mạ cu nở dê như thế, thế nhưng tù mạ cả giờ xạ cũng không gia nhập nội đấu, mà cả mù rồ nhưng là xạ cái ạ nạt bên này người, đợi được xạ cái ạ nạt nắm quyền, na nở dê một khi bị trọng dụng, nghĩ cũng biết, sẽ bị cho rằng là kẻ phản bội. A ban đem sẽ không thay đổi ổn định, mà chuyện này đã đủ rồi yên tĩnh đứng ở trên giá. Cầm kèn đồng A ban chủ nhiệm lớp hỉ giả sủ cả xỉ dù cả để bọn họ đều yên tĩnh lại. Mà không xa lạ gì, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy C ban phản trên nam lao sư, B ban hổ xì nổ mì dạ lao sư, sau đó còn có D ban xì ạ bạt xì dạ xả ẹ lao sư. Cùng tinh thần nam các thầy giáo so với, nữ lao sư tình huống ở bên này có vẻ hơi gay go, tuy nói là gắng gượng trang khôn khéo, nhưng B ban lão sư phỏng chừng là tối hôm qua lại uống rượu, vì lẽ đó tinh thần cũng không phải rất tốt thờ. Mà xì ạ bạt xì dạ lao sư tuy nói theo thói quen nghiêm mặt, nhưng cũng bất ngờ tại đây loại trời nóng khí bên trong, vây quanh cái khăn quàng cổ. Phảng phất muốn che lấp cái gì? Bốn cầu hoa tươi năm chín sau đó, hiện trường không có cái khác lớp học sinh, thậm chí là liền ý bù kỳ đều không ở mà C ban lẻn vào B ban gián điệp kim điển cu nở dê không ở hẳn là đều ở tối hôm qua bỏ quyền. Thế nhưng như vậy chỉ có dành một người, như vậy C ban dẫn đầu cũng chỉ là dành đi. Mà cắt dư tỷ trước do dự nhưng cuối cùng là không viết đến C ban dẫn đầu tên. Mà ở hiện tại dần xuất hiện ở trước mặt cục diện chính là lãng phí một lần nhằm vào C ban cơ hội. Hay là có thể thu được 50 điểm khen thưởng phần, đồng thời trực tiếp nát tan dần C ban chiếm lĩnh cứ điểm điểm. Chỉ là, dù sao cũng là minh hiếu, làm loại này đâm giao sự tình cũng không tốt. Cắt dư tỷ rất thận trọng. Dần nhưng là không nhìn ánh mắt của những người khác, thẳng tắp đứng, chờ đợi kết quả. Không biết là nội tâm tự tin vẫn là giả ra đến dáng vẻ. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể ngăn cản lão sư tuyên bố thành tích. Mà ở cano bên trong học sinh sẽ xem nơi này trực tiếp. Đón lấy công bố thành tích cuộc thi. Đứng ở trên giá, khi giặt sủ cả xỉ rủ cả cầm chỉ có na nở dê mới bắt được cuối cùng đánh giá kết quả. Phía dưới ba cái lão sư trên mặt đều không có quá to lớn dị thường. Đặc biệt là C ban phản trên, hiển nhiên là hắn chính mình cũng không biết điểm. Tên cuối cùng, C ban 36 phân dành cái thứ nhất nổ tung. Chống đỡ hắn phản trên lão sư QNZ là hoàn toàn dại ra, sau đó trực tiếp nhìn hỉ giả sủ cả xỉ dù cả, phảng phất đang nói nàng có phải là nhìn lầm. Nhưng hỉ giả sủ cả xỉ dù cả tiếp tục ghi nhớ danh sách, người thứ 3, A ban 170 phân sau đó A ban toàn bộ nổ tung. Người thứ 2, B ban 430 phân mà người thứ nhất, D ban 109 điểm nha hô tuy nói cano cách nơi này còn xa, nhưng ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy đã có thể nghe được dê ban bạn học cùng lớp hoan hô âm thanh. Này xem như là dê ban đại thắng lợi nhưng đối với ở lại trên bờ cắt A ban cùng chính đang cano trên còn vô cùng phấn khởi uống trà C ban học sinh tới nói, lại như là bị đả kích như thế, ở dĩa ăn trong tay, chén trà liền như vậy rơi xuống. Bởi vì nếu như không có nghe lầm, bọn họ C ban lần này bị trở thành A D ban A cồn vợ ở, A xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 229, Kỳ Dồ Tạ Cạ, ta là ngươi đợi tháng 8 năm 243 ngày. Tiến lên. Cầu. Tình cảnh đã kinh biến đến mức mất đi khống chế. Cho tới C ban 743 phản trên mấy mã lao sư, cho tới A ban học sinh, đã nổ tung mà B ban cu nở dê nổ, có điều nhưng là bùng nổ ra vui mừng khí tức, bọn họ đã thăng nhiệm A ban. Ở trước khi thi, A ban 902 điểm, B ban 815 điểm, C ban 580 điểm, D ban 92 điểm. Mà hiện tại 7 ngày đảo hoang cầu sinh cuộc thi kết thúc, các ban điểm quấy dày, hiện tại biến thành như vậy. A ban 1072, B ban 1235 phân, C ban 616 phân, mà D ban nhưng là 1101 phân dựa theo trường học truyền thống tiến hành lớp xếp hạng, như vậy chính là đã bô nở cái lớp đều thay đổi. Lần này cuộc thi gây nên lớp xếp hạng biến động, muộn nhất cuối tháng, xin mời các ban lão sư tổ chức học sinh tiến hành lớp điều động. Khi ra sủ cả si rủ cả đem kèn đồng rời, kết thúc lên tiếng. Đem thời gian giao cho các ban lão sư. Ở đảo nhỏ biên giới, chuyên môn tới đón thuyền nhỏ của bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, chuyện cụ thể công việc, để bọn họ đến mô y ca y lớp trên thuyền nhỏ xử lý đi. Mà A ban bên này đương nhiên là tìm hì giả sủ cả xì rủ cả lão sư. Tại sao dê ban bỏ quyền sau khi còn có điểm đầu tiên muốn biểu chính là dê ban? Đúng, một cái bỏ quyền lớp đống nhiên đạt được 109 điểm, chuyện như vậy không có ai có thể không thèm đếm xỉa đến. Còn có chúng ta lớp đếm làm sao biến thành 170 QNZ có thông minh nợ phí. Y dì theo cắt dư tỷ tính toán. Bọn họ A ban cuối cùng có thể thu được hơn 500 điểm nhưng hiện tại biến thành 170 thực sự là hẳn là lớp chúng ta dẫn đầu bị người đoán được cắt giữ tí đầu trơn nên rất lớn, bởi vì hắn biết lần này là chân chính thất bại. Như vậy ngươi hiện tại muốn làm sao phụ trách A cùng C ban kết minh chúng ta tổn thất quá to lớn, hơn nữa càng quan trọng chính là chúng ta A ban vị trí đã khó giữ được A các ngươi yên tĩnh một điểm, còn có A ban phong cách sao hơn nữa này lại không phải cắt giữ tí sai. Khẳng định là B ban hoặc là C ban người dở trò quỷ, D ban cũng vậy nho nhỏ thuyền bên trong. A ban đã nổ tung mấy ngày trước còn có vẻ yên tĩnh mà rất có trật tự lớp trong nháy mắt tan vỡ. Trực tiếp nổ tung, nhảy ra chỉ trích có xả A nạt cái kia phái người, QNZ có cặt dự tỷ bên này địa phương học sinh. Chỉ trích chính mình thủ lĩnh đạo lý rất đơn giản, cặt dự tỷ lần này dẫn dắt A ban thất lễ lớn đến quá đáng. Nay trọng đại sai lầm. Đã để hắn không cách nào duy trì lãnh tụ địa vị. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không tham dự QNZ không chú ý thở ơ lạnh nhạt. Bởi vì, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đến trên giường, đổi về hắn thân thể. Có điều cho dù là như vậy, cắt dây tí nên QNZ còn có cơ hội hòa nhau một ván, nếu như lại tới một lần nữa cuộc thi, di động đến 300 điểm trở lên, như vậy hắn không. Một có thế còn có thể lấy công chỗ tội, cho nên nói, nếu như vào lúc này hẳn là xạ cả nạt tối nên xuất hiện thời điểm. Chỉ là không thể nào. Nan ở dê bởi vì thân thể duyên cơ xin nghỉ ở trường học. Trở về đây, A ban bạn học. Nhưng mà ngay ở thuyền nhỏ kết nối cano, các học sinh lên tới trên bong thuyền thời điểm. Ở bong tàu nơi đó đứng một cái màu bạc tóc ngắn ấu cây tùng la lị cổn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem.bờ 7118